Phần 14 chuyến dạo phố mập mờ. Tôi làm ra vẻ tùy ý nói, ba, hai người về rồi hả? Ánh mắt ba có chút lảng tránh, nhưng rồi nhanh chóng trở lại như thường, ừ, về rồi. Hôm nay con không đến công ty sao? Tôi đáp dạ, sáng nay hai người vừa đi thì điều hòa hỏng. Sửa mãi không được, con sợ thằng bé nóng nên lắp tạm cái điều hòa mini cho nó dùng trước, mai con gọi người đến xem sao. Hôm nay thợ thuyền không ai rảnh cả, thợ thuyền đương nhiên là không rảnh rồi, tôi làm sếp mà bảo họ không rảnh thì đố họ dám rảnh. Ba nhìn cái điều hòa trong phòng khách, không nói gì. Nhưng anh Thư lại ôm con, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi giả bộ vô tội nói với cô ấy, vợ ơi, hôm nay đừng cho con ra ngoài chơi nhé, trong phòng nó mát hơn. Nói rồi tôi nhận lấy thằng bé từ tay cô ấy, thằng nhóc trông cũng có vẻ mệt rồi. Ban ngày đi chơi quá phấn khích, chắc chắn cả ngày không ngủ. Chắc là lúc trên đường về nó đã ngủ gật, tôi bế con cùng anh Thư về phòng. Ba đặt mấy túi đồ xuống rồi cũng về phòng mình. Vừa vào phòng, tôi đã vội vàng dùng chân đóng sầm cửa lại, dí theo anh Thư hỏi, vợ, vợ ơi, có chuyện gì, hôm nay có chuyện gì thế? Anh Thư vừa cởi quần áo vừa mất kiên nhẫn nói, chuyện gì là chuyện gì? Em hỏi anh, có phải anh làm hỏng cái điều hòa không? Tôi cười hì hì, sao có thể, không phải anh làm hỏng. Mà chắc chắn là anh rồi, he he. Anh Thư làm ra vẻ bị tôi đánh bại, Hùng ơi là Hùng, em không ngờ anh lại có thể không có chút lương tâm nào. Vì mấy cái suy tính nhỏ nhen của anh mà bắt cả nhà phải chịu nóng, anh không thấy xấu hổ sao? Tôi không biết xấu hổ đáp lại, sao lại là suy tính nhỏ nhen của anh? Đây là đại sự liên quan đến hạnh phúc thể xác của chúng ta có được không? Vợ ơi! Vợ ngoan, mau nói cho anh biết, hôm nay em và ba làm sao vậy? Đừng gạt anh nhìn ra được, hôm nay chắc chắn có chuyện. Anh Thư nghe tôi hỏi xong, mặt thế mà lại đỏ lên. Tôi càng chắc chắn là có chuyện, nên không ngừng truy vấn. Anh Thư bị tôi quấn lấy không chịu nổi, đành phải bỏ dở việc mặc đồ ngủ, cứ thế mặc nguyên bộ đồ lót ngồi xuống giường nói với tôi, nói ra anh đừng có giận nhé. Tôi vừa nghe câu này, con cặc lập tức bắt đầu cương lên. Tôi nói ngay, vợ ơi, anh chỉ có vui thôi, làm sao mà giận được. Anh Thư đỏ mặt liếc tôi một cái, thấy bộ dạng hưng phấn của tôi, liền kể, hôm nay lúc đến phố đi bộ, gặp mấy con bé bán hoa. Chúng cứ bám riết lấy ba bắt ông ấy mua hoa cho em. Còn không ngừng nói với ba là vợ ông ấy đẹp quá, hai người xứng đôi quá. Tôi nghe xong càng thêm phấn khích, nhưng tôi biết, chỉ có vậy thì không thể làm cả anh Thư và ba phải ngượng ngùng khi thấy tôi được. Tôi hỏi tiếp, rồi sao nữa, sao nữa? Anh Thư hạ giọng, lúc đó ba đang bế con, không nói câu nào, chỉ dùng cái ánh mắt rất, rất dịu dàng để nhìn em, nhìn là biết ông ấy muốn mua cho em rồi. Nếu không phải đang bế con, chắc ông ấy đã móc tiền ra mua. Tôi lập tức hỏi, ánh mắt gì cơ? Anh Thư không dám nhìn tôi, là ánh mắt của chồng nhìn vợ ấy. Tôi kích động đến mức hơi run lên, hỏi, à, vậy sau đó thì sao? Mặt anh Thư càng đỏ hơn, cô ấy lý nhí như người phạm lỗi, lúc đó em cũng không biết mình nghĩ gì, liền đi tới khoác tay ba nói, chồng ơi, mình đi nhanh lên, sắp trễ giờ chiếu phim rồi. Tôi nghĩ, thế này thì cũng đâu có gì bất thường. Dù sao cũng là để thoát khỏi mấy đứa bán hoa, có gì to tát đâu. Tôi hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Thế sao em phải đỏ mặt? Anh Thư nói nhỏ hơn nữa, cả ngày hôm nay, em đều khoác tay ba đi dạo phố. Thỉnh thoảng ba cũng sẽ ôm eo em. Nhiều lần lúc mua quần áo, nhân viên bán hàng đều gọi ba là chồng em, bảo ông ấy xem em mặc có hợp không. Cả ba và em đều không nói chúng em không phải một cặp. Có lúc ba mua đồ, nhân viên gọi em là vợ ông ấy, em cũng không phủ nhận, ba liền dùng cái ánh mắt đó nhìn em, rồi hỏi ý kiến em về bộ đồ. Anh không thấy hôm nay mua nhiều đồ lắm sao? Ba hôm nay như thế rất phấn khích, cứ đi dạo mãi, thử đồ mãi. Cứ hễ nhân viên bán hàng gọi em là vợ ông ấy là ông ấy lại mua. Nói xong, mặt anh Thư đã đỏ lan đến tận cổ. Cổ họng tôi bắt đầu khô khốc, không kìm được nuốt nước bọt. Tôi kích động nhìn cô ấy hỏi, em và ba, cả ngày hôm nay cứ như một đôi vợ chồng đi dạo phố vậy sao? Anh Thư xấu hổ gật đầu, có chút chột dạ liếc nhìn tôi, hỏi, chồng ơi, anh có giận không? Tôi nhìn vào mắt anh Thư, nói, vợ. Em sờ thử xuống dưới của anh đi. Mau sờ đi. Anh Thư đầy nghi hoặc đưa tay xuống sờ một cái, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Bởi vì chỗ đó của tôi đang cứng. Nếu không phải tôi cố ý kiềm chế sự hưng phấn, chắc nó đã vểnh lên rồi, hiện tại chỉ là hơi cứng mà thôi. Anh Thư nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp, vừa có vẻ thẹn thùng lại vừa có chút vui mừng, trên mặt còn có vẻ như chút được gánh nặng. Xem ra, cô ấy đã lo rằng tôi sẽ không vui, nhưng khi chạm vào con cặc đang cứng của tôi, cô ấy đã an tâm. Anh Thư có chút kích động gọi tôi, chồng, anh. Tôi làm ra vẻ hưng phấn gật đầu với cô ấy, nói, vợ, em hiểu chưa? Anh thật sự sẽ không giận đâu, anh chỉ có vui và phấn khích thôi. Em cứ yên tâm mà mạnh dạn làm đi, anh đã tạo điều kiện tốt cho em rồi, em cứ bung lụa đi. Em càng bung lụa, anh càng vui. Anh Thư làm ra vẻ đã quyết tâm, gật mạnh đầu giả, chỉ cần tốt cho anh, em làm gì cũng nguyện ý. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt khích lệ, vợ ơi. Bây giờ ba đã ngày càng mê luyến em rồi. Cũng phải thôi, một người đàn bà xinh đẹp như em, thằng đàn ông nào mà chịu nổi. Ha ha, lát nữa ra ngoài cứ tự nhiên nhé, đừng để ba cảm thấy có vấn đề, hoặc để ông ấy biết là anh biết. Đây là bí mật giữa hai người. Vợ ơi, mau thay đồ nấu cơm đi, con đang ngủ, để anh bế về phòng nó. Thấy anh Thư định thay đồ ngủ, tôi nói thêm, vợ, thay bộ nào khêu gợi hơn đi. Anh Thư lườm tôi một cái, không thèm để ý, vẫn mặc chiếc đầm ngủ không tay hôm trước. Nói xong tôi liền bế thằng bé đang ngủ về phòng nó. Ba vẫn chưa ra khỏi phòng, chắc lúc này trong lòng ông đang rất không tự nhiên. Tôi đặt con xong, liền gõ cửa phòng ba, ba, ra ăn dưa hấu đi ạ. Con mua dưa hấu ướp lạnh sẵn rồi, may mà mạch tủ lạnh không hỏng, không thì đến cả đồ lạnh cũng chẳng có mà ăn. Ba ở trong phòng đáp một tiếng. Được, rồi không có động tĩnh gì. Tôi cũng không để ý, bắt đầu bổ dưa hấu. Một lát sau, anh Thư từ trong phòng đi ra. Cô ấy mặc chiếc đầm suông không tay màu xanh nhạt, và rất rõ ràng, bên trong không mặc áo lót. Tôi cười cười, biết rằng anh Thư đã có chút quen với kiểu hở hang kín đáo này. Việc cả tôi và ba đều chọn cách lờ đi đã làm cho cô ấy bạo dạn hơn không ít. Ba một lúc sau cũng ra ngoài. Mặc một chiếc quần đùi rộng và một chiếc áo ba lỗ bó sát người mà ông thường mặc khi tập thể dục. Tôi thì vẫn cởi trần. Ba không nhìn tôi, mà sau khi ngồi xuống vừa ăn dưa hấu vừa hỏi, thằng bé đâu rồi? Ngủ chưa? Tôi đáp, ngủ rồi ạ, ngủ say rồi. Con để nó trong phòng rồi. Ba rõ ràng là đang cố tìm chuyện để nói, ừ, ban ngày không ngủ, chắc mệt chết rồi. Cứ để nó ngủ thêm lúc nữa. Phòng đó có mát không? Có cần lát nữa đi mua cái quạt không? Tôi nói, không cần đâu ạ, cái điều hòa nhỏ đó đủ cho một phòng rồi, trẻ con thổi quạt cũng không tốt. Ba gật đầu, tiếp tục ăn dưa hấu. Hai ba con tôi nhất thời không còn gì để nói. Sau khi ăn ba bốn miếng dưa, ba mới bắt đầu trở lại bình thường, cùng tôi tán gẫu vài chuyện trong công việc. Lúc này, anh Thư đã dọn cơm xong và gọi chúng tôi vào ăn. Sau khi tôi và ba ngồi xuống, anh Thư vừa vặn từ bếp mang ra lọ tương đậu mà ba thích, đưa tay đặt bên cạnh ông. Cả tôi và ba đều đồng thời nhìn về phía cô ấy. Con cặc của tôi lập tức nhói lên vì kích động. Trong nhà không có điều hòa, tiết trời cuối thu lại oi bức, anh Thư chỉ nấu một bữa cơm mà đã mồ hôi đầm đìa, làm chiếc đầm ngủ ướt đẫm dính chặt vào người cô ấy. Từ phía bên cạnh, tôi có thể thấy rõ phần lưng và ngực áo đã hiện rõ đường cong cơ thể cô ấy. Viền dưới bộ ngực căng tròn của anh Thư cũng rất rõ ràng, đầu vú nhô lên thành một nốt nhỏ. Từ góc nhìn của ba, chắc chắn còn đã mắt hơn, vì lúc này hai vú của anh Thư đang trễ xuống, khe ngực ở giữa chắc chắn hiện ra rõ ràng. Mặt anh Thư đỏ bừng vì nóng, cộng thêm làn da trắng nõn và mái tóc rối bời vì mồ hôi dính trên trán và cổ, trông cô ấy giống hệt như vừa làm tình xong. Đối với đàn ông, không có gì hấp dẫn hơn một người đàn bà trong bộ dạng này. Ba đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi, ánh mắt ông cứ thế nhìn anh Thư không chớp. Bị ba nhìn chằm chằm, anh Thư sững người, sau khi đặt lọ tương xuống, cô cúi đầu nhìn mình một cái, mặt liền đỏ bừng. Cô ấy vốn định hôm nay sẽ không mặc đồ quá hở hang, không ngờ lại vô tình thể hiện một vẻ đẹp mờ ảo còn hấp dẫn hơn trước mặt ba. Tôi giả vờ như không thấy gì, cầm đũa lên ăn cơm, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía hai người. Anh Thư cúi đầu sững sờ một lúc. Rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn lại ba, khóe miệng hơi chề ra, liếc một cái liếc kín đáo. Biểu cảm đó, hoàn toàn không giống như đang trách ba đã thấy thứ không nên thấy, mà ngược lại có chút giống như đang làm nũng vì ngượng ngùng. Lông mày của ba rõ ràng run lên, và mặt ông thế mà lại đỏ. Đúng vậy, đỏ mặt. Một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, lại có một biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy đỏ mặt. Anh Thư thấy ba đỏ mặt, cô ấy liền trở nên tự nhiên. Cô bắt đầu gắp thức ăn, múc canh cho chúng tôi như bình thường. Bữa cơm đó ba ăn chậm hơn trước rất nhiều. Tối về phòng, tôi lập tức kích động ôm chầm lấy anh Thư, bắt cô ấy sờ vào hạ bộ của tôi. Nó vẫn còn hơi cứng. Anh Thư cũng có vẻ động tình, đưa tay vào quần tôi không ngừng vuốt ve. Nhưng tôi đã uống thuốc từ trước, nên dĩ nhiên cô ấy không thể kích thích cho nó cứng lên được. Tôi đưa tay đến giữa hai chân anh Thư, cô ấy lập tức bắt lấy tay tôi không cho sờ. Tôi dùng một tay giữ cả hai tay cô ấy lại, tay kia lại mò xuống, anh Thư liền uốn éo người, kẹp chặt đùi không cho tôi chạm vào. Không còn cách nào khác, tôi đè anh Thư xuống giường, giữ chặt cô ấy, rồi luồn tay ra sau mò đến lồn cô ấy. Quần xì líp ướt sũng, nóng hổi. Không biết là mồ hôi hay là dâm thủy của cô ấy. Tôi kéo nhẹ mép quần xì líp, liền thấy một sợi chỉ trong suốt nối từ lồn cô ấy đến quần xì líp. Anh Thư đã ướt đẫm, cô ấy đã bị kích thích đến hưng phấn vì bị ba nhìn thấy toàn bộ hình dáng bộ ngực. Cho nên cô ấy mới ngại không cho tôi sờ, sợ tôi phát hiện cô ấy đã ướt. Lúc này anh Thư lại không cử động nữa, dường như đang chờ đợi hành động tiếp theo của tôi. Nhưng tôi không làm như trước đây. Tôi chỉ dùng ngón tay quệt một ít nước lồn, đưa lên trước mặt cô ấy cho cô ấy xem. Tôi cười hì hì, vợ, xem này, nước của em nhiều chưa? Anh Thư xấu hổ nắm lấy tay tôi, không cho tôi xem nữa. Tôi tiếp tục cười hỏi, vợ, có phải vì bị ba nhìn thấy không? Anh Thư rõ ràng đã động tình, lúc này thế mà lại chủ động gật đầu với tôi, một bộ dạng như đang cầu xin ái ân. Nhưng tôi không có ý định thỏa mãn cô ấy. Tôi muốn để cô ấy càng thêm đói khát, như vậy cô ấy mới có thể chủ động hơn trong việc quyến rũ ba. Vì thế tôi làm ra vẻ khổ não, xin lỗi vợ, em xem này, con cặc của anh nó không nghe lời, lại xìu rồi. Nhưng có cách khác để thỏa mãn em đấy. Anh Thư nghe xong tưởng tôi nói đến con cặc giả, ánh mắt xấu hổ liếc về phía tủ đầu giường nơi cất nó. Nhưng tôi lại nói, ngay phòng bên cạnh có một con cặc vừa to vừa cứng, lại còn là hàng thật đang chờ em đấy. Em phải cố gắng lên, như vậy mới sớm được hưởng thụ sự kích thích tột độ của ái tình. Anh Thư lập tức thẹn quá hóa giận, xoay người đứng dậy đánh tôi một cái. Sau khi đánh xong, cô ấy cũng không đòi hỏi tôi nữa, mà đi vào nhà vệ sinh tắm. Thời gian tắm tuy có hơi lâu, nhưng không đủ để tự sướng. Tôi đột nhiên nghĩ, mình chưa bao giờ xem lại những gì đã xảy ra qua camera giám sát. Hơn nữa, chuyện hôm ba chạm tay vào ngực anh Thư, tôi cũng chưa thấy. Sao không xem lại nhỉ? Thế là tôi nói với anh Thư tôi cần lên mạng một lát, rồi đi vào phòng làm việc. Vào phòng làm việc, tôi khóa cửa lại. Tôi mất cả buổi mới tìm được cái phần mềm giám sát mà tôi đã giấu. Mở ra, tôi tìm đoạn ghi hình ở nhà ăn hôm nay. Chất lượng rất tốt, âm thanh cũng rất rõ ràng, 15 triệu bỏ ra không uổng. Tôi xem lại một lần nữa biểu hiện của anh Thư và ba trên bàn ăn. Lần này nhìn còn rõ hơn. Cái liếc mắt đầy hờn dỗi của anh Thư, khuôn mặt đỏ bừng vừa hưng phấn vừa xấu hổ của ba. Cả bộ dạng giả vờ bình tĩnh của tôi cũng được ghi lại rành rành. Tôi đột nhiên muốn xem thử ba đang làm gì, liền chuyển sang camera giám sát trực tiếp phòng của ông. Ba lúc này đang đứng bên cửa sổ, chỉ mặc quần đùi, cởi trần và đang đứng ngẩn người. Không biết đang suy nghĩ gì, tôi vừa định tắt đi thì thấy ba đột nhiên cử động. Ông đi đến bên giường cầm điện thoại lên. Rồi gọi cho ai đó. Ba nói, alo, Bình hả? Ngủ chưa? Ha ha, không làm phiền chú chứ? À, thế thì tốt, không thì để thím nó trách tội tôi thì không hay. Tôi thì có chỉ thị gì? Tôi chỉ thị chú đẻ thêm đứa nữa được không? Ha ha ha, được, được, tôi để ý giúp cho, xem có giống nào tốt để thay cho chú không? Bình này, có việc tôi muốn hỏi chú, lần trước chú nói với tôi về căn biệt thự đó còn không? Ừ. Tôi muốn mua, già rồi, cảm thấy không rời xa con cháu được, thằng Hùng, nó với vợ nó đều rất hiếu thảo, thằng cu cũng đáng yêu. Thôi, hôm khác tôi bế qua cho các chú mở mang tầm mắt. Ha ha ha, được, chú hỏi giúp tôi nhé, cứ mua căn lớn. Tương lai ở chung, lớn một chút cũng tiện. Ừ, chỗ nào thì chú xem rồi quyết, tôi tin chú. Ừ, được, thôi, chú cứ xem rồi tính, có thì dẫn tôi đi xem. Thôi, không nói chuyện với chú nữa. Cút đi, cúp máy đây. Bà muốn mua biệt thự, đây là muốn định cư ở đây rồi. Trước đây tôi có nhắc đến, nhưng ông đều không cho tôi câu trả lời chính xác, chỉ nói ông còn khỏe, đợi già rồi tính sau. Bây giờ lại đột nhiên muốn mua biệt thự, có phải là vì sự kích thích của anh Thư hôm nay không? Chắc chắn là vậy, hôm nay anh Thư đã ở bên cạnh ba cả ngày như một người vợ. Đây tuyệt đối là cảm giác mà ba không thể chống cự được. Thêm vào đó, đêm nay ba lại thấy được thân hình khiêu gợi của anh Thư, từ tận đáy lòng ông đã hy vọng có thể cùng cô ấy chung sống. Mua biệt thự đối với ba không phải là chuyện lớn. Nghe trong điện thoại, người bạn này đã từng đề nghị với ba trước đây, nhưng ông không mua. Tối nay lại đột nhiên tự mình nói muốn mua. Tín hiệu này quá rõ ràng, ba muốn cùng chúng tôi chung sống, hay nói đúng hơn, ba muốn được ở cùng anh Thư. Tôi kích động, tôi biết, tôi đã thành công. Chương 15. Phần 15 anh Thư khoe hàng. Việc ba muốn mua biệt thự đã củng cố rất lớn cho lòng tin của tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để ba và anh Thư nhanh chóng phát sinh quan hệ thực sự. Ba là một người rất lý trí và có khả năng tự chủ cao. Nếu không, ông đã không thể kiên trì tập thể hình nhiều năm như vậy, cũng không thể có được sự nghiệp lớn đến thế. Nếu không nhân lúc ba đang ở giai đoạn hưng phấn nhất mà ra tay, đợi ông tỉnh táo lại, e rằng sẽ càng ngày càng khó. Tôi cũng không còn tâm trạng xem camera giám sát nữa. Tôi tắt đi rồi về phòng. Anh Thư đã ngủ say. Không biết có phải vì đi dạo phố mệt không, ngủ rất ngon. Vì không có điều hòa, cô ấy cởi trần đi ngủ, chỉ mặc một chiếc quần slip mới. Cái quần ướt sũng kia chắc đã được giặt sạch, nhìn thân thể trắng nõn, khiêu gợi của anh Thư, tôi lại không tài nào ngủ được, cứ mãi lên kế hoạch trong đầu, đến khuya mới thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi bị chuông điện thoại đánh thức, đã gần 7 giờ, anh Thư đã không còn trong phòng, chắc đã làm xong bữa sáng. Tôi tắm rửa xong ra phòng khách, thấy ba và anh Thư đang ngồi ở bàn ăn vừa nói vừa cười. Nhưng khi tôi nhìn thấy bóng lưng của anh Thư, đầu óc vốn chưa tỉnh táo của tôi lập tức bừng tỉnh. Anh Thư đang mặc một chiếc đầm ngủ 2 giây màu đen. Chất liệu lụa bóng, để lộ nửa lưng trần, phía trước là cổ chữ V sâu hun hút. Làn da trắng của anh Thư tương phản với màu đen bóng của lụa, sức quyến rũ đó thực sự không gì sánh bằng. Biểu cảm của ba lúc này mang theo sự hưng phấn đặc trưng của đàn ông. Mắt ông sáng lên nhìn anh Thư ở đối diện. Bình thường ăn xong ông sẽ đọc báo hoặc xem tin tức, nhưng hôm nay, ông vẫn ngồi ở bàn ăn nói chuyện với cô ấy. Thấy tôi, biểu cảm của ba có chút mất tự nhiên, rồi ông giục tôi mau ăn cơm. Ba làm ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ tôi, nhưng giọng điệu lại không có chút nghiêm túc nào, con còn trẻ thế này mà đã ngủ nướng là không tốt. Nhìn ba đây, bây giờ vẫn ngày nào cũng dậy rèn luyện. Con cứ thế này. Sớm muộn gì cũng phát phì ra thôi. Tôi vừa gật đầu vừa cười, lời này nghe như đang nói tôi, mà sao lại cảm giác như đang khoe mình vậy. Anh Thư ở bên cạnh liền bồi thêm một câu, đúng đấy, anh xem dáng người của ba đi, rồi nhìn lại anh xem. Bụng bia còn to hơn ba, mặt ba quả nhiên lộ ra vẻ rất đắc ý, nhưng không nói gì, chỉ cầm tờ báo lên xem. Tôi và anh Thư cãi nhau vài câu, thấy bộ dạng đắc ý của cô ấy. Tôi cố tình nói, vợ ơi, biết là em nóng đến phát bực rồi, tính tình có chút nóng này, em ráng nhịn đi, hôm nay anh tìm người đến sửa. Mặt anh Thư đỏ lên, cô liếc trộm ba, thấy ông vẫn đang đọc báo không nhìn thấy mình, cô liền đưa tay xuống gầm bàn định nhéo đùi tôi. Tôi đã sớm phòng bị, nhân cơ hội cũng đưa tay vào giữa hai chân cô ấy để sờ. Bị cô ấy đẩy ra, lúc anh Thư né tôi, từ dưới nách áo ngủ của cô ấy. Tôi đã thấy được hơn nửa bầu vú. Vì không mặc áo ngực, bầu vú trắng nõn được nền đầm đen tôn lên trông như một cái bánh bao trắng, khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Tôi dùng mắt ra hiệu cho anh Thư về vị trí ngực của cô ấy, nhìn chằm chằm vào khe ngực lộ ra từ cổ áo chữ V sâu của cô ấy vài lần. Mặt anh Thư lại đỏ bừng lên, rồi giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm. Tôi đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch, liền ho một tiếng, nói với anh Thư, vợ ơi. Tối nay đi dự tiệc với anh nhé. Lũ bạn lâu lắm rồi không gặp em, con cũng cai sữa rồi, em có thể uống rượu được rồi. Anh đã hứa với bọn nó tối nay mời chúng nó ăn một bữa. Anh Thư nghe xong, rất vui vẻ hỏi, được, được, tối nay đi đâu? Tôi nghĩ một lát, nói, hay là đến quán lẩu hải sản nhé. Món cá nướng ở đó em thích ăn, thế nào? Anh Thư tỏ ra vô cùng phấn khích, reo lên, được, được. Tối nay nhớ gọi cho em món tôm hùm nhỏ nhé, lâu lắm rồi chưa ăn. Em thèm chết đi được. Tôi thấy ba đang giơ báo lên đọc, liền hỏi ông, ba, hay là tối nay đi cùng luôn ạ? Toàn là bạn học cũ của bọn con thôi. Ba nghe xong, vừa định buông báo xuống mắng tôi thì bị anh Thư cắt ngang. Cô ấy nghe lời tôi nói, tính cách ham vui liền trỗi dậy, nhìn ba reo lên, được. Được, bọn họ chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Có một người ba trẻ trung như vậy, không ghen tị chết bọn họ mới lạ. Động tác khoa tay múa chân của anh Thư làm cho khe ngực của cô ấy cũng rung lên theo, khiến mắt ba phải nhìn thẳng một lúc, nhưng ông lập tức rời đi chỗ khác. Ba nói với chúng tôi, ba không đi đâu, các con đi chơi đi, đừng uống nhiều rượu quá, về nhà sớm. Thư đừng chơi hăng quá, Hùng, con chăm sóc cho Thư cẩn thận. Tôi và anh Thư vội vàng cùng nhau đồng ý, nhưng sao tôi cứ cảm thấy ba quan tâm đến anh Thư nhiều hơn tôi. Tối đó, anh Thư cố ý ăn diện một phen, trông còn có sức hút hơn cả trước khi sinh con. Mọi người lâu ngày không gặp, ai cũng rất phấn khích. Nhất là anh Thư, toàn người quen, lại có tôi ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cô ấy không ngoài dự đoán đã uống rất nhiều. Lúc tiệc rượu kết thúc, cô ấy đã say đến mức không đi nổi. Tôi thì cố ý không uống bao nhiêu, chỉ vừa đủ say. Tôi gọi xe đưa anh Thư về đến cửa nhà, cô ấy đã gục ngủ trên người tôi. Đến cửa, tôi không tự mở mà giả vờ say, ra sức đập cửa. Một lát sau, ba cởi trần ra mở cửa. Thấy bộ dạng của hai chúng tôi, ba vội vàng đỡ anh Thư vào nhà, không quên mắng tôi vài câu. Sau khi cõng anh Thư vào phòng ngủ, ba đứng bên giường lo lắng nhìn cô ấy đang bất tỉnh, nói với tôi, mau cho Thư uống nước đi. Con nói xem con làm ăn kiểu gì vậy, để nó uống nhiều rượu thế này. Tôi giả vờ nói lắp, hì hì, lâu không gặp, vui, vui mà. Không sao, ba đi ngủ đi. Con biết rồi. Ngủ ngay đây. Nói xong tôi định kéo anh Thư dậy. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc đầm liền, rất thướt tha. Lúc tôi kéo, cô ấy khó chịu lăn sang một bên, một chân co lên, để lộ cả phần đùi non. Ba thấy tôi vẫn còn cử động được, liền dặn dò tôi vài câu rồi về phòng. Thấy ba đi rồi, tôi bắt đầu cởi quần áo cho anh Thư. Một hơi lột sạch sành xanh, tôi nhìn thân thể mềm mại, trắng nõn trên chiếc ga giường màu cà phê, tim đập càng lúc càng nhanh. Đêm nay, chính là ngày tôi để ba nhìn thấy thân thể hoàn mỹ không tì vết này. Tay tôi bắt đầu run lên vì kích động. Tôi tìm ra một chiếc quần slip gợi cảm của anh Thư, là một chiếc quần tam giác, phần đáy rất hẹp, gần như chỉ đủ che đi hai mép lồn của cô ấy. Đặc biệt nhất là, toàn bộ phần sau, tức là phần mông, là một hình con bướm rỗng ruột, để lộ toàn bộ cặp mông ra ngoài. Mông của anh Thư vốn đã rất cong, mặc vào lại càng thêm vểnh. Tôi run rẩy mặc chiếc quần slip gợi dục này cho anh Thư, cố ý mặc lệch đi một chút, để một nhóm lông lồn quan quan, xoắn bóng và một bên mép lồn của cô ấy lộ ra ngoài. Sau đó tôi để cô ấy nằm sấp, mông hướng ra cửa, rồi đi ra phòng khách. Tôi giả vờ đi không vững đến máy lọc nước, cố tình gây ra tiếng động lớn, rồi cầm cốc nước chạy vào nhà vệ sinh trong phòng khách như thể sắp nôn. Tôi lập tức bắt đầu móc họng để nôn ọe liên tục. Ba nghe tiếng động, quả nhiên chạy đến xem tôi. Ông vỗ mạnh vào lưng tôi. Tôi làm ra vẻ mơ màng ngẩng đầu, đưa cốc nước đã vơi một nửa cho ba, miệng nói lí nhí, nước, cho anh Thư, cô ấy muốn nước, con không sao. Nói xong tôi lại gục xuống nôn khan. Ba nhận lấy cốc nước, hỏi tôi, con có sao không? Có cần ba đi mua thuốc không? Tôi làm ra vẻ khó chịu xua tay, ra hiệu cho ba mau đi xem anh Thư. Ba vỗ lưng tôi vài cái nữa rồi bưng cốc nước đi ra ngoài. Tôi tiếp tục cố gắng nôn khan, nhưng trong đầu không ngừng tưởng tượng ba bây giờ đang thế nào. Tôi muốn để ba biết tôi vẫn còn trong nhà vệ sinh, để tạo cho ông đủ thời gian. Thời gian trôi qua gần nửa tiếng, ba vẫn chưa quay lại. Tôi gục bên bồn cầu cũng đã hơi mệt. Tôi thầm nghĩ, không lẽ ba đã đủ anh Thư rồi. Đúng lúc tôi đang phân vân có nên gây ra tiếng động không thì ba quay lại. Ông không nói một lời, từ từ dìu tôi ra ghế sofa trong phòng khách, lau miệng cho tôi, cởi bộ quần áo dơ của tôi ra, rồi bế tôi về phòng. Sau khi đặt tôi lên giường, ba còn đứng bên giường một lúc rồi mới đi ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng, tôi lập tức mở mắt nhìn anh Thư. Cô ấy lúc này đang nằm ngay cạnh tôi, trên người mặc chiếc đầm ngủ hai dây màu đen hồi sáng. Tôi kích động sờ vào chiếc đầm, trong lòng nghĩ, ba đã thấy rồi, chắc chắn đã thấy hết rồi. Chiếc đầm này nhất định là do ba mặc cho cô ấy. Tôi nhẹ nhàng kéo đầm anh Thư lên, để lộ phần dưới của cô ấy. Tôi chết lặng. Bên dưới của anh Thư không có gì cả, hoàn toàn trần trụi. Đám lông lồn đen quăn quăn, xoắn bóng và cái lồn trống trơ. Cái quần xí lít tôi mặc cho cô ấy đâu rồi? Chẳng lẽ, ba đã làm tình với anh Thư rồi? Tôi lập tức ngồi dậy, bật đèn đầu giường, rồi quay sang bên anh Thư. Tôi tìm thấy chiếc quần xí lít trên đống quần áo cô ấy thay ra, nó nằm ở trên cùng. Tôi run rẩy cầm chiếc quần xì lít lên. Nó rất sạch sẽ, như chưa từng được mặc. Tôi đặt chiếc quần xuống, đến bên cạnh anh Thư. Nhìn khuôn mặt bình yên của cô ấy lúc này, tôi đột nhiên có chút áy náy, cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Nhưng ham muốn biết ba rốt cuộc đã làm gì đã lập tức lấn át cảm giác tội lỗi đó. Tôi cúi người xuống chỗ hạ bộ của cô ấy, nhẹ nhàng tách hai chân cô ấy ra. Tôi bật đèn pin điện thoại, soi kỹ vào lồn cô ấy. Hai bên mép lồn có chút nước, tôi dùng ngón tay sờ thử, không nhiều, đã gần khô. Đây tuyệt đối không phải là bộ dạng sau khi làm tình. Tôi lại đưa ngón tay vào trong lồn cô ấy, cảm nhận một chút, nó ẩm ướt, nhiều hơn bình thường, nhưng không phải là trạng thái sau khi làm tình. Nước lồn của anh Thư rất nhiều, lúc làm tình thường khiến cả hai chúng tôi dính nhớp, không thể nào khô nhanh như vậy được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa có chút may mắn. May mà ba không nhân cơ hội chiếm đoạt anh Thư, chứng tỏ trong lòng ông vẫn còn quan tâm đến tôi. Lại có chút thất vọng, vì tôi vẫn mong ba không kiềm chế được mà chiếm đoạt cô ấy. Nhưng với tính cách của ba, ông tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó khi anh Thư không có ý thức. Ông quan tâm đến anh Thư, nên sẽ không thể không để ý đến mong muốn của cô ấy. Nhưng đêm nay cũng là một bước tiến lớn. Ba đã thấy được cơ thể của anh Thư, chắc chắn cũng đã dùng tay sờ soạng. Mặc đồ ngủ cho cô ấy. Và không biết vì lý do gì, ông còn cởi cả quần xì lít của cô ấy ra. Tôi cảm thấy, ngày anh Thư và ba thực sự phát sinh quan hệ đã không còn xa nữa. Chương 16. Phần 16 thuyết phục ba. Ngày hôm sau tôi dậy rất muộn. Lúc thức dậy, anh Thư đã không còn trong phòng. Tôi tắm rửa xong ra ăn cơm thì thấy một cảnh tượng kỳ quái. Ba đã ăn xong, đang ngồi ở phòng khách xem tin tức. Mặt không biểu cảm, dường như có tâm sự. Anh Thư cũng không ngồi ở bàn ăn, mà đang bận rộn trong bếp. Tôi chào ba một tiếng, ông cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại. Bầu không khí này hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Tôi đi vào bếp, thấy anh Thư đang chiên trứng cho tôi. Trứng đã chín hoàn toàn nhưng cô ấy vẫn tiếp tục lật qua lật lại. Bình thường tôi không ăn trứng ốp la, nhưng hôm nay cô ấy lại đột nhiên làm cho tôi, rất kỳ quái. Điều làm tôi kỳ quái hơn nữa là, tuy cô ấy vẫn mặc chiếc đầm ngủ 2 giây hôm qua, nhưng bên trong đã mặc áo ngực, bên dưới còn mặc thêm một chiếc quần đùi. Tôi chết lặng, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người họ lại đột nhiên trở nên như thế này? Anh Thư trông không có chút tinh thần nào, cô ấy chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái, không nói gì, rồi bưng đồ ăn ra cho tôi. Tôi cũng bị cô ấy làm cho ngơ ngác, nhưng trước mặt ba, tôi cũng không tiện hỏi gì, đành đi theo ra ăn cơm. Bây giờ tôi chỉ muốn xem ngay camera giám sát, xem tối qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm xong, anh Thư cứ ở lì trong phòng chơi với con, không ra ngoài, ba thì cũng ngồi yên một chỗ. Lúc tôi chuẩn bị ra cửa đi làm, ba đột nhiên đứng dậy muốn đi cùng, bảo tôi cho ông đi nhờ một đoạn. Lên xe, ba ngồi ở hàng ghế sau, tôi cố tình tìm chuyện để nói, ba, tối qua con uống nhiều quá. Cũng không biết về nhà thế nào nữa. Không làm phiền ba nghỉ ngơi chứ à? Theo tính cách của ba, lúc này ông nên phê bình giáo dục tôi một trận. Nhưng ba thế mà lại không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại, Hùng, vấn đề tâm lý của con bây giờ thế nào rồi? Có đi gặp bác sĩ tâm lý nữa không? Trong lòng tôi có cảm giác không lành, chắc chắn có chuyện rồi. Nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh trả lời, vẫn vậy thôi ạ, nhưng gần đây con không nghĩ đến chuyện đó nhiều nên áp lực cũng giảm đi. Đợi có thời gian con sẽ đi tư vấn thêm. Ba lại im lặng, một lúc lâu sau, ông mới dùng một giọng điệu rất do dự nói, Hùng, con và anh Thư đều còn trẻ. Bây giờ con phương diện kia không được, đối với anh Thư mà nói là một đả kích không nhỏ. Dù sao nó cũng còn trẻ, đang ở độ tuổi sung sức nhất. Lâu dài, có thể sẽ có những suy nghĩ khác, con bình thường phải quan tâm nó nhiều hơn, dành thời gian cho nó nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng vô tâm như trước. Phụ nữ, có khi chỉ cần con cho nó biết con quan tâm nó, thì còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôi lập tức cảm thấy như đã nắm được một chút manh mối, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Vì thế tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi dò, ba, con biết. Nhưng tụi con đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm đã như người thân rồi. Cô ấy cũng biết trong lòng con có cô ấy. Hơn nữa, con đối với cô ấy gần như là răm rắp nghe lời, còn phải tốt với cô ấy thế nào nữa. Ba dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi, ông nói tiếp, đó là con nghĩ vậy. Con nghĩ vậy không có nghĩa là nó cũng nghĩ vậy. Con người, vĩnh viễn đều thay đổi. Hôm nay người ta đối tốt với con, ngày mai có thể vì lý do nào đó mà thành kẻ thù. Vợ chồng cũng cần phải giao tiếp với nhau mới có thể duy trì tình cảm. Con đừng bao giờ cho rằng người khác phải mãi mãi đối tốt với con. Lần này tôi càng cảm thấy mình đã mò ra được suy nghĩ của ba. Tôi từ từ giảm tốc độ xe, dùng một giọng điệu bí ẩn hỏi ông, ba, ba nói thật cho con biết đi, có phải ba phát hiện anh Thư có người khác ở bên ngoài rồi không? Qua kính chiếu hậu, tôi thấy sắc mặt ba thay đổi, ông rất không tự nhiên quay đầu ra ngoài cửa sổ, rồi dùng một giọng điệu nghiêm túc nói bậy bạ gì đấy? Con Thư cả ngày ở nhà trông con, lấy đâu ra cơ hội mà ngoại tình? Con đừng có suy nghĩ lung tung. Ba chỉ nhắc nhở con một chút để tránh nảy sinh mâu thuẫn gia đình thôi. Thấy phản ứng của ba, tôi cảm giác mình đã bắt được trọng điểm. Đầu óc tôi bắt đầu vận hành nhanh chóng, sau đó tôi cười, dùng một giọng rất thoải mái nói, ba, xem ba kìa, nói cứ thần thần bí bí, con còn tưởng ba phát hiện anh Thư có người bên ngoài thật. Ba, hôm nay con nói thật với ba chuyện này, cho dù có một ngày, ba phát hiện anh Thư có người bên ngoài, ba cũng cứ giả vờ như không biết là được. Nói ra ba đừng giận nhé, là con khuyến khích cô ấy ra ngoài tìm người đấy. Tôi thấy qua kính chiếu hậu, ba có một bộ dạng vừa kinh ngạc, lại vừa như bừng tỉnh ngộ ra. Ông sững người một lúc mới lên tiếng, hồ đồ, vô liêm sỉ, trong đầu con chứa cái thứ quái quỷ gì vậy? Con là đồ ngu sao? Đó là vợ của con đấy. Tôi không hề nóng nảy, mà cười ha hả nói với ba, ba. Nói về kinh doanh, con không bằng ba. Nhưng nói về cuộc sống, ba không bằng con đâu. Bây giờ là thời đại nào rồi, nam nữ bình đẳng bao lâu rồi. Cái thời đại chỉ cho phép đàn ông đi chơi gái, không cho đàn bà ngoại tình đã qua lâu rồi. Tụi con trẻ, nhìn nhận chuyện này không nặng nề như thế hệ của ba đâu. Ba cũng là người từng trải, dù là vui chơi qua đường hay vì công việc, những người đàn bà ba từng biết cũng không ít mà. Ba không nói gì, dường như đang chờ tôi nói tiếp. Tôi nói. Những người đàn bà chỉ vì tiền, họ bán thân thể để đổi lấy tiền, chúng ta đều nói là đáng xấu hổ. Nhưng nếu một người đàn bà không vì tiền, không vì bất cứ thứ gì khác, chỉ đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, tìm một người mình thấy thuận mắt để làm một lần, chúng con gọi đó là trịch xã giao. Hai bên không hỏi gì, không quản gì, đơn thuần làm một lần rồi đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp lại. Ba có thể nói người đàn bà như vậy là không tốt không? Cũng giống như cô ấy mua một con cặc giả thôi, chẳng lẽ tất cả những người đàn bà dùng con cặc giả đều không tốt? Vậy thì trên thế giới này làm gì còn người đàn bà tốt nữa? Ba dường như bị suy nghĩ của tôi làm cho chết lặng. Ông không biết phải phản bác lời tôi thế nào, nhưng vẫn theo bản năng cảm thấy chuyện này là không nên, bèn nói, nếu chưa kết hôn thì còn có thể nói được. Mọi người cùng nhau giải quyết nhu cầu, cũng không phải là không được. Nhưng đã kết hôn rồi thì chính là không chung thủy với chồng mình. Tôi cười ha hả, một câu nói đã làm ba á khẩu. Tôi nói, nhưng là con bảo cô ấy đi tìm mà ba, sao lại coi là không chung thủy được. Con hoàn toàn biết rõ chuyện đó mà. Ba trợn mắt há mồm nhìn vào gáy tôi, miệng há ra mà không nói được lời nào. Tôi nói tiếp ba có biết bây giờ trong xã hội đang thịnh hành một loại trò chơi vợ chồng, gọi là đổi vợ không? Còn có một loại nữa, gọi là chơi tay ba. Lần này ba không nổi giận, mà, một tiếng, tỏ vẻ mình biết. Tôi nói tiếp, những người đó, chỉ đơn thuần là để thỏa mãn một số thú vui trong cuộc sống. Không gây ảnh hưởng gì đến xã hội, cũng không làm tổn thương ai khác. Cho nên, bây giờ ngày càng có nhiều người chơi trò này. Đương nhiên, con không nói là con cũng thích, mà là, bất cứ thứ gì tồn tại, tất nhiên là vì có nhu cầu thị trường của nó. Con người hiện đại ngày càng có tiền, ngày càng theo đuổi hưởng thụ. Đối với người đàn bà của mình, cũng không còn xem là tài sản riêng như trước nữa. Vợ mình cũng là một công dân độc lập, có tư tưởng và quyền lợi của riêng mình mà. Anh Thư, cô ấy là vợ con. tụi con rất yêu nhau, có thể nói tình yêu giữa tụi con không gì phá vỡ nổi. Bây giờ lại có thêm đứa con, tụi con càng không thể nào rời xa nhau. Hiện tại con không thể thỏa mãn cô ấy, vậy khi cô ấy có nhu cầu thì phải làm sao? Chẳng lẽ bắt cô ấy tự sướng? Nếu đã có thể tự sướng, vậy thì tìm một người đàn ông khác thỏa mãn cô ấy một chút, chỉ cần đủ an toàn, không có bệnh tật gì, thì có sao đâu. Ba nói, người và vật không giống nhau. Con hiểu không, người với người sẽ có giao tiếp, có tình cảm. Tôi đáp, nếu không có một chút cảm tình, anh Thư cũng không thể nào có suy nghĩ với người ta được. Nhất định phải có chút cảm tình. Nhưng, cuối cùng anh Thư vẫn sẽ trở về bên con, sau khi cô ấy được thỏa mãn, cô ấy vẫn sẽ đặt cả thể xác và tâm hồn vào gia đình này. Nếu con kiểm soát cô ấy, giám sát cô ấy, khắp nơi nghi ngờ cô ấy, chẳng lẽ có thể đảm bảo cả con người cô ấy sẽ ở lại gia đình này sao? Không cần thiết đúng không? Có lẽ lúc đó, chính là lúc cô ấy rời khỏi gia đình này. Bây giờ con thông cảm cho cô ấy, nuông chiều cô ấy, ngược lại cô ấy sẽ càng yêu con hơn, càng gắn bó với gia đình này hơn. Thấy ba không nói gì, tôi nói tiếp, ba thử nghĩ xem, chuyện này cũng giống như nợ tốt và nợ xấu. Bất kể là nợ tốt hay nợ xấu, số tiền đó trên danh nghĩa đều thuộc về ba. Nhưng nợ tốt thì sao? Đi ra ngoài một vòng, mang theo cả lãi quay về. Còn nợ xấu thì sao? Trên danh nghĩa vẫn là tiền của ba, nhưng ba có thu lại được không? Không thu lại được. Ba im lặng một lúc, dùng một giọng điệu thăm dò hỏi tôi, con, chẳng lẽ đối với việc anh Thư phát sinh quan hệ với người đàn ông khác một chút cũng không để tâm sao? Tôi cười, ba. Con nói cho ba chuyện này, ba đừng có cái nhìn khác về con và anh Thư nhé. Con và anh Thư trước khi kết hôn đã ở bên nhau hơn 4 năm rồi. Khi đó còn trẻ, chuyện gì mới mẻ kích thích cũng thích thử. Sau này, đã từng nghĩ đến việc thử chơi tay ba. Tụi con đều đã nghiên cứu kỹ, chỉ vì không tìm được người mà cả hai đều hài lòng nên mới chưa thực hiện. Ba quả nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng ông không tiện bình luận về chuyện này, nên không nói gì. Tôi tiếp tục, tụi con còn trẻ, thích sự mới mẻ và kích thích, khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ cũng mạnh hơn. Cho nên, ba đừng cảm thấy hai đứa con có bệnh hay dâm đãng gì cả. Con nói cho ba nghe, những người chơi trò này trong xã hội nhiều lắm. Chẳng qua mọi người đều lén lút chơi, không ai nói ra mà thôi. Tôi ha hả cười, nói tiếp, lúc con và anh Thư đến với nhau, cô ấy còn là con gái. Vẫn luôn chỉ có mình con là đàn ông. Ở bên con lâu như vậy, bây giờ không chán là không thể nào. Tình cảm dù có tốt đến đâu, cũng có ngày nhạt đi. Nhưng thỉnh thoảng tìm một chút kích thích khác, chỉ cần đủ an toàn, thì đối với cuộc sống của tụi con chính là một luồng sinh khí mới. Đối với tình cảm của hai đứa cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, gia đình này cũng chỉ ngày càng tốt hơn. Chẳng lẽ, vì cái gọi là chung thủy, mà bắt anh Thư phải ở vậy, biến cô ấy thành một người đàn bà oán hận hay thần kinh? Thì gia đình này sẽ tốt hơn sao? Không cần thiết, lần này ba hoàn toàn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời. Tôi tiếp tục, nhưng chuyện này tuy con nghĩ thoáng, nhưng cũng có chút lo lắng. Anh Thư là một cô gái tốt, cũng rất yêu con. Nhưng đợi đến một ngày ham muốn của cô ấy vượt qua lý trí, lỡ như tìm phải một gã không đáng tin cậy, hoặc gã đó cứ quấn lấy cô ấy thì cũng phiền phức, sẽ làm cho gia đình này không yên ổn. Con tin tưởng cô ấy, cũng sẽ không trách cô ấy, chỉ sợ đến lúc đó chính cô ấy không vượt qua được rào cản của mình. Nhưng người vừa có khả năng thỏa mãn cô ấy, lại không gây ảnh hưởng gì đến gia đình thì tìm ở đâu ra. Tôi khổ não thở dài, rồi nói, con cũng đã suy nghĩ rất lâu mới nói với anh Thư. Đương nhiên, lúc đầu cô ấy cũng giống như ba, mắng con là đồ thần kinh. Ha ha, nhưng sau này chính cô ấy cũng hiểu ra, nếu bệnh của con kéo dài. Sớm muộn gì cũng có ngày cô ấy không nhịn được. Vì thế cô ấy đã đồng ý, nhưng vẫn chưa có hành động gì. Chắc cũng là có những băn khoăn giống như con. Lúc này biểu cảm của ba đã rất không bình thường, dường như trong lòng đang đấu tranh rất dữ dội. Nghe tôi nói những lời này, ông đột nhiên hỏi tôi, nếu có một ngày, anh Thư nói cho con biết cô ấy thật sự đã bước ra bước đó rồi. Con thực sự chịu được sao? Tôi cười cười, con đã nói ra rồi. Chẳng lẽ còn nuốt lời được sao? Con đã nói với cô ấy, không cần phải nói cho con biết, đó hoàn toàn là chuyện riêng tư của cô ấy. Nếu có một ngày, cô ấy gặp phiền phức, hãy nói cho con biết, bất kể thế nào, con cũng sẽ cùng cô ấy gánh vác. Nhưng con đoán anh Thư vẫn sẽ không làm đâu, đừng nhìn cô ấy bình thường ham chơi, nhưng suy nghĩ mọi chuyện rất chu toàn. Nếu cô ấy chưa suy nghĩ kỹ, sẽ không làm đâu. Thôi kệ, đi một bước tính một bước vậy. Bà bị tôi làm cho tức cười, nói, con đúng là tâm lớn thật đấy. Con không nghĩ sao, nếu anh Thư đi bước đó rồi, kết quả là con khỏi bệnh, thì làm thế nào? Trong lòng con có thoải mái không? Tôi cũng cười đáp ba, chẳng phải con vừa nói rồi sao? Cuộc sống của tụi con cũng cần những yếu tố mới để thêm gia vị. Khỏi bệnh thì sao chứ? Khỏi thì tốt thôi, đợi lúc nào hai đứa nhìn nhau phát chán, cũng có thể chơi trò đó mà. Ba không vui nói, thật sự không biết các con nghĩ cái gì nữa. Ba không quản nổi các con, dù sao chuyện này con tự mình suy nghĩ cho kỹ, đừng để đến lúc đó làm tổn thương nhau. Tôi đáp, yên tâm đi ba, con có chừng mực, anh Thư cũng có chừng mực, chỉ cần tụi con còn quan tâm đến đối phương, còn quan tâm đến gia đình này, thì không thể có chuyện gì được. Con là ai chứ, chỉ bằng sức hút của con, anh Thư có thể rời bỏ con mới là lạ. Ba thở dài, ba cũng chẳng muốn quản chuyện của các con nữa. Con có biết anh Thư thích ăn gì không? Chưa ba mang về, đỡ cho nó phải nấu cơm. Đúng rồi, điều hòa trong nhà mau tìm người xem đi, trời oi bức thế này, đối với thằng bé cũng không tốt. Tôi vừa nghe, biết ngay cái nhìn của ba đối với anh Thư đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tôi nói cho ba vài món ăn, ba tự mình xuống xe ở một ngã rẽ. Tôi lập tức tăng tốc về phía công ty, tôi phải nhanh chóng xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ tôi thật sự quá tò mò. Đến công ty, tôi khóa trái cửa văn phòng, sau đó mở thiết bị thu sóng từ xa, tìm được phần mềm giám sát. Tôi trực tiếp mở thư mục phòng ngủ chính và bắt đầu xem. Vì là bản ghi hình từ tối qua nên tốc độ rất nhanh. Tôi điều chỉnh thời gian, kéo thẳng đến lúc tôi rời khỏi phòng. Trên màn hình, thân hình trắng nõn, khiêu gợi của anh Thư đang nằm sấp bên giường. Chiếc quần slip cực kỳ quyến rũ khiến người ta không kìm được mà dán mắt vào cặp mông cong vút của cô ấy. Tôi đang định tua nhanh thì đột nhiên anh Thư cử động. Cô ấy trở mình, rồi lăn thẳng xuống sàn nhà. Cú ngã này làm anh Thư tỉnh táo hơn một chút. Cô ấy cố gắng chống tay ngồi dậy, ngồi trên sàn nhà có chút mơ màng, dường như chưa hiểu rõ tình hình. Cô ấy nhìn quanh, phát hiện đang ở trong phòng mình, nhìn thấy trên người chỉ có chiếc quần slip, cũng không nghi ngờ gì, mà từ từ ngồi thẳng người. Gọi một tiếng, chồng ơi, rất nhỏ, chắc là do uống rượu nên cổ họng bị khô. Tôi tạm dừng hình ảnh, tìm thư mục nhà vệ sinh phòng khách, mở ra, điều chỉnh đến cùng thời điểm, thấy trong hình, ba đang vỗ lưng cho tôi. Tôi liền đặt hai cửa sổ hình ảnh cạnh nhau trên màn hình để xem đồng thời. Trong hình ảnh phòng ngủ, anh Thư gọi tôi một tiếng, không thấy tôi trả lời, liền bắt đầu tự mình bò lên giường. Nhưng cô ấy không có sức, di chuyển rất chậm. Giống như một đoạn phim quay chậm, mãi mới đưa được nửa người trên lên giường, rồi cứ thế nằm sóng xoài, mông vẫn ở cạnh giường, hai đầu gối quỳ trên sàn, không cử động nữa. Chắc là do chóng mặt quá. Lúc này, ba rời khỏi nhà vệ sinh, tôi vội vàng phóng to hình ảnh phòng ngủ, anh Thư cứ thế nằm sấp bên giường trong một tư thế rất quyến rũ. Chiếc quần slip gợi dục ôm trọn cặp mông khiêu gợi khiến người ta huyết mạch sôi trào. Lúc này, cửa phòng ngủ bên phải màn hình mở ra. Tôi lập tức tạm dừng, mở một giao diện camera khác trong phòng ngủ chính. Sau khi điều chỉnh thời gian, tôi đã thấy được khoảnh khắc ba mở cửa. Khoảnh khắc ba vừa mở cửa phòng ngủ, trên mặt ông vẫn còn mang vẻ hơi tức giận. Nhưng khi thấy bộ dạng của anh Thư lúc này, vẻ mặt của ba trực tiếp cứng đờ, sốc đến cực điểm. Chương 17. Phần 17 bí mật đêm qua. Vẻ mặt của ba đã kinh ngạc đến cực hạn, mắt ông mở to, tay vẫn giữ ở tay nắm cửa, không hề cử động. Khoảng một phút sau, ba mới thở ra một hơi thật mạnh, cứ như thể ông đã nín thở, hơi thở này vừa thoát ra, ông bắt đầu thở hổn hển. Ông dường như không biết phải làm gì bây giờ, cứ thế đứng sững ở đó. Một lát sau, ông quay đầu nhìn về phía phòng khách, người cũng xoay theo, dường như muốn rời đi. Nhưng ông do dự một lúc. Lại quay đầu nhìn về phía phòng khách lần nữa. Cuối cùng ông vẫn không đi, mà tiếp tục đứng đó đấu tranh tư tưởng. Lúc này, anh Thư ở cạnh giường dường như đã có chút sức lực, cô ấy lại bắt đầu từ từ bò lên giường. Cô ấy từ từ chống tay lên mặt giường, nhấc chân phải lên bắt đầu đặt lên giường. Mà từ góc độ của ba, lồn và mông của anh Thư vừa vặn hướng thẳng về phía ông. Tôi thấy mặt bà trong nháy mắt đỏ bừng. Khi anh Thư sắp leo lên được, chân trái chống trên đất bị trượt. Đầu gối trái lập tức quỳ sụp xuống sàn. Anh Thư cũng, lên một tiếng đau đớn. Lần này ba không do dự nữa, ông đi thẳng vào phòng, tiện tay đặt cốc nước lên bàn trang điểm. Nhưng khi ông đứng bên cạnh anh Thư, ông lại giơ hai tay ra không biết phải làm gì. Lúc này anh Thư, một chân phải vắt ngang trên giường, chân trái quỳ trên đất. Mông thì tựa vào cạnh giường, vị trí lồn hoàn toàn bị phơi bày. Thân hình vì vặn vẹo nên cũng nghiêng về phía giường. Anh Thư dường như cảm nhận được có người đến sau lưng, cô ấy lại gọi một tiếng, chồng ơi, rồi quay đầu lại. Anh Thư và ba bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, thân hình anh Thư lập tức cứng đờ. Nhưng lúc này trọng tâm của anh Thư đang ở ngoài giường, trọng tâm thay đổi, cô ấy liền lăn về phía sàn nhà. Lần này ba không do dự, một tay ôm lấy anh Thư. Anh Thư cũng theo bản năng nắm lấy cánh tay ba. Giờ phút này, ba và anh Thư da thịt chạm vào nhau. Ba thì cởi trần, còn bộ ngực của anh Thư thì đè lên cánh tay trái của ông. Vẻ mặt anh Thư có chút hoảng sợ, cũng phải thôi, đột nhiên mình trần truồng bị ba chồng nhìn thấy, ai mà không giật mình. Ba lúc này cũng vô cùng xấu hổ, ông cố gắng chỉ dùng cánh tay để đỡ lấy cơ thể anh Thư, còn thân mình thì cố gắng ngả ra sau, để tránh tiếp xúc quá nhiều. Tôi xem mà huyết mạch sôi trào, con cặc của tôi đã cứng như sắt, nhưng tôi không để tâm đến nó. Vì tôi còn tò mò hơn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ba dùng sức, đẩy anh Thư trở lại giường. Anh Thư ngửa mặt lên trời, nằm ở mép giường. Ba tiếp theo nhấc mền lên đắp lên nửa người trên của cô ấy. Vì là mùa hè nên chúng tôi chỉ dùng mền lụa mỏng. Tuy đã đắp lên người anh Thư, nhưng không thể che hết được thân hình lả lướt của cô ấy. Lúc này anh Thư dường như đã tỉnh rượu. Cô ấy dùng tay nắm chặt mền, đắp lên ngực. Ba cứ thế quỳ một gối bên giường nhìn cô ấy. Anh Thư liếc nhìn xung quanh, dường như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Tiếp theo cô ấy như nhớ ra điều gì, hỏi ba, Hùng đâu ạ? Ba cố gắng nhìn vào đầu anh Thư, không dám nhìn loạn. Vì lúc này, phần dưới rốn của anh Thư vẫn lộ ra ngoài, nửa người dưới không có mền để đắp. Ba nghe anh Thư hỏi, liền nói, thằng Hùng nó cũng say rồi, đang ói ở nhà vệ sinh ngoài kia. Nó lo cho con nên bảo ba vào xem. Không ngờ, ba không biết phải nói tiếp thế nào. Anh Thư nghi ngờ hỏi, ai cởi quần áo cho con? Ba vội nói, thằng Hùng, lúc ba vào con đã không? Biểu cảm trên mặt anh Thư đột nhiên thay đổi, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cô ấy ngẩng đầu nhìn xuống nửa người dưới của mình, rồi lộ ra một vẻ mặt quả nhiên là vậy. Tôi biết. Cô ấy đã phát hiện ra chiếc quần slip mình đang mặc không giống với chiếc mình mặc lúc ra ngoài. Kể cả tôi có cởi quần áo cho cô ấy, thì cũng chỉ là cởi sạch, chứ tuyệt đối không thể thay quần slip cho cô ấy được. Anh Thư đột nhiên buông thõng đầu xuống giường. Sau đó mắt cô ấy cứ nhìn chân chân không biết đang suy nghĩ gì. Lông mày nhíu lại, rồi cô ấy cắn môi. Tôi biết, biểu cảm này của anh Thư là khi cô ấy sắp đưa ra một quyết định nào đó. Ba thấy anh Thư không nói gì. Lại hỏi con không sao chứ? Con muốn uống nước không? Con dọn dẹp một chút đi, ba đi lấy nước. Nói xong ba liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nơi khiến ông xấu hổ vô cùng này. Ba vừa đứng lên đã bị anh Thư đang nằm trên giường nắm lấy tay. Ba sững người một chút, cúi đầu nhìn anh Thư. Tôi nhìn vào biểu cảm của anh Thư trong video. Lúc này mặt cô ấy còn đỏ hơn cả lúc say rượu. Một tay cô ấy nắm lấy tay ba. Tay kia từ từ vén tấm mền trên người ra. Tim tôi đập chắc chắn đã vượt quá 200. Thân thể khiêu gợi của anh Thư lúc này hoàn toàn lõa lồ trước mặt ba, hơn nữa còn là do cô ấy chủ động. Ba cứ thế ngây ngốc để mặc anh Thư nắm tay, đứng bên giường, chắc tim ông lúc đó cũng đập hơn 200. Sau khi vén mền ra, anh Thư dường như do dự một chút, thấy ba không cử động. Cô ấy cắn môi chặt hơn. Đột nhiên, cô ấy nhả môi ra, buông tay ba. Rồi bò dậy. Anh Thư không nhìn ba, mặt đỏ đến dọa người. Sau khi đứng dậy, cô ấy cúi đầu, cứ thế đứng trước mặt ba. Vì chênh lệch chiều cao, bộ ngực của anh Thư đối diện thẳng với mặt ba, khoảng cách chưa đến 20cm. Anh Thư liếc nhìn ba một cái. Ba lúc này đã hoàn toàn mất khả năng hành động, mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy. Thấy biểu cảm của ba, anh Thư do dự một chút, rồi đưa tay vào hai bên hông quần slip. Tay cô ấy cứ thế từ từ tuột chiếc quần xì lít xuống. Cùng lúc đó, thân mình cô ấy cũng từ từ cúi xuống. Vì đứng quá gần ba, anh Thư không thể không nghiêng người đi một chút. Lúc này, tôi thấy anh Thư liếc nhìn xuống hạ bộ của ba. Tôi cũng mới theo ánh mắt cô ấy mà nhìn thấy, trong chiếc quần đùi rộng của ba, một cái lều lớn đang dựng đứng ở đó. Ba đã cương cứng rồi. Hơn nữa, cặc của ba thật sự không nhỏ. Anh Thư thấy vậy, ngượng ngùng quay mặt đi. Sau đó cô ấy nhấc từng bàn chân ra khỏi chiếc quần slip, rồi ném nó sang một bên. Anh Thư lại đứng thẳng người, cứ thế trần truồng đứng trước mặt ba. Đến lúc này ba vẫn chưa có phản ứng gì, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh Thư thấy ba vẫn không động đậy, liền hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên, định ôm lấy ba. Khi ngón tay cô ấy vừa chạm vào da ngực ba, ba đột nhiên như bị điện giật nhảy lùi về phía sau. Cú nhảy này tốc độ cực nhanh, một bước lùi đã thoát khỏi vòng tay của anh Thư, nhưng anh Thư lại đột nhiên mất đi điểm tựa, lập tức ngã nhào về phía trước. Ba ngày sau đó lại bước tới, trở về vị trí cũ, thân thể trần truồng của anh Thư ngã vào lòng ba. Cùng lúc đó anh Thư, lên một tiếng kinh hãi. Lần này anh Thư và ba ôm nhau một cách trần trụi và thật sự. Tôi cảm giác như con cặc mình sắp nổ tung, không thể không dùng tay điều chỉnh lại vị trí của nó trong quần, để tránh bị kẹp gãy. Cánh tay anh Thư đang chống trên ngực ba đột nhiên vươn ra phía trước, biến thành ôm lấy cổ ông. Vú của cô ấy lập tức ép vào ngực ba. Cánh tay ba lúc này cũng đang ở bên hông cô ấy. Hành động chủ động tấn công của anh Thư, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều hiểu ý nghĩa của nó. Lúc này ba nếu không biết ý của anh Thư mới là lạ. Có thể ban đầu ông bị hành động của cô ấy làm cho không biết phải làm sao, nhưng bây giờ, ba chắc chắn đã hiểu rất rõ ý của cô ấy. Mặt anh Thư dúi vào cổ ba, tôi không thấy được biểu cảm của cô ấy. Nhưng biểu cảm của ba thì tôi thấy rất rõ. Khuôn mặt ba đang đấu tranh. Đúng, đấu tranh, lúc thì kinh ngạc, lúc thì phẫn nộ, lúc lại rối rắm, và còn lộ ra một tia khoái cảm. Cánh tay ba cũng từ từ di chuyển về phía lưng anh Thư, nhưng tốc độ vô cùng chậm. Đột nhiên, biểu cảm của ba thay đổi, ánh mắt trở nên rất tỉnh táo. Tôi theo hướng mắt ông, nghĩ đến bức ảnh cưới của tôi và anh Thư treo trên đầu giường. Thấy được hình ảnh của tôi, ba cuối cùng đã không còn do dự nữa. Ông thu tay về, từ từ đẩy anh Thư ra khỏi người mình. Trên mặt ông còn nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó rất giả tạo, giống như nụ cười xã giao trong kinh doanh. Ba đỡ anh Thư ngồi xuống giường, rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy nói, Thư, con say rồi. Không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi. Nói xong ba buông tay anh Thư ra. Ông quay đầu tìm kiếm, thấy chiếc đầm ngủ trong tủ quần áo, liền đi tới lấy, rồi từ từ mặc từ trên đầu cô ấy xuống. Toàn bộ quá trình, ba vẫn nở nụ cười. Mà mặt anh Thư thì từ ửng hồng, dần dần chuyển sang trắng bệch, biểu cảm cũng càng ngày càng lạnh, mang theo một sự phẫn nộ bị đè nén. Anh Thư phối hợp với động tác của ba, suốt quá trình không hề nhìn vào mắt ông, cứ thế rất thuận theo mặc vào chiếc đầm ngủ. Sau đó cô ấy cứ ngây người ngồi đó. Ba mặc đồ cho anh Thư xong, lại thu dọn đống quần áo tôi cởi vứt trên sàn, bao gồm cả chiếc quần slip gợi dục trên giường, đặt cả vào tủ đầu giường. Sau đó, ba đỡ vai anh Thư, từ từ giúp cô ấy nằm xuống, vừa đỡ vừa nhẹ nhàng nói Thư, không sao đâu. Con bây giờ đang say, nhắm mắt lại, đợi ngủ một giấc tỉnh dậy, sẽ quên hết mọi chuyện. Yên tâm đi, nhắm mắt lại, ngủ đi, anh Thư cũng rất thuận theo nhắm mắt lại, chắc là không muốn đối mặt với chuyện này nữa. Cứ thế ngoan ngoãn nằm yên. Ba lấy mền lên, nhưng không đắp lên người anh Thư, vì không có điều hòa, trong phòng quả thực không thể đắp mền được. Ông đặt mền ở cuối giường, rồi đến bên cạnh anh Thư, cúi đầu nói với cô ấy, Thư, bây giờ đừng nghĩ gì cả, ngủ đi, đợi con tỉnh ngủ, sẽ thấy không có chuyện gì xảy ra cả. Ba hiểu, đêm nay con say rượu, ba hiểu hết. Sau đó ông dùng tay xoa đầu anh Thư, nhẹ nhàng nói, ngủ đi, ngoan. Đừng nghĩ gì cả, không có chuyện gì đâu, ngày mai tỉnh dậy, sẽ quên hết. Anh Thư cứ như bị thôi miên, nằm im không cử động. Ba mới từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng tôi thấy, lúc ông xoay người, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm đầy day dứt. Bây giờ tôi đã hiểu rõ, cuối cùng cũng biết tại sao hôm nay ba lại nói với tôi những lời đó. Tôi đột nhiên vô cùng may mắn, phản ứng siêu nhanh của bộ não tôi đã ứng phó vô cùng tốt. Đêm qua, ba có thể sẽ có cái nhìn khác về anh Thư, nhưng qua cuộc đối thoại sáng nay, tôi đã thành công xóa bỏ cái nhìn đó, thậm chí còn giúp ba gỡ bỏ một số băn khoăn. Bao gồm việc để ba chính tai nghe được suy nghĩ thật sự của tôi và ý tưởng của tôi đối với anh Thư. Tôi cũng rất bội phục ba, lúc đó ông còn có thể bình tĩnh xử lý chuyện của anh Thư như vậy. Ông không ngừng ám chỉ anh Thư, ngủ một giấc là không sao, đều là do say rượu, ngày mai dậy sẽ quên hết. Đây đều là nói cho anh Thư biết, ông sẽ không nhắc lại chuyện này, để mọi chuyện dừng lại ở đây. Nếu không có sự tham gia của tôi, cách xử lý của ba có lẽ là tốt nhất. Như vậy sẽ không ai bị tổn thương, có lẽ qua một thời gian, đợi sự ngượng ngùng qua đi, mọi người lại có thể như trước đây. Tôi đột nhiên nghĩ, tối qua lúc tôi xem lồn anh Thư, rốt cuộc cô ấy đang ngủ hay chưa ngủ? Nếu chưa ngủ, đáng lẽ cô ấy phải nói với tôi chuyện này chứ? Xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao không nói? Tôi nghĩ một lúc, hiểu ra, mặc dù lần phơi bày này là do tôi sắp đặt, nhưng việc tỏ tình với ba là do anh Thư tự mình chủ động. Chắc là do cô ấy say rượu, đầu óc nhất thời nóng lên, sau khi phát hiện chuyện này là do tôi sắp đặt, liền muốn nhân cơ hội này để thật sự phát sinh quan hệ với ba. Có lẽ trong lòng cô ấy cũng đã không chờ nổi nữa. Hoặc cô ấy không biết còn có cơ hội nào tốt hơn thế này không. Dù sao cũng đã bị thấy hết, chẳng bằng trực tiếp làm rõ. Nhưng không ngờ ba lại không chiếm đoạt cô ấy, mà chống lại được sức hút của anh Thư. Anh Thư không muốn để tôi biết cô ấy đã chủ động khiêu khích ba, lại còn thất bại. Điều này sẽ làm tôi vừa thất vọng lại vừa cảm thấy cô ấy quá chủ động. Cho nên, giống như ba đã nói với cô ấy, ngủ một giấc coi như không có gì xảy ra. Cùng lắm thì, sau này nói với tôi rằng ba không thích cô ấy là được. Tôi tua nhanh đoạn video trong phòng ngủ. Quả nhiên, sau khi tôi kiểm tra hạ bộ của cô ấy rồi đi ngủ, anh Thư đã quay lưng về phía tôi, cuộn người lại. Có thể thấy cô ấy đang lặng lẽ lau nước mắt. Tôi lại chuyển sang camera phòng của ba, thấy ông cũng đang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng, hạ bộ của ba đang dựng đứng, đội chiếc quần đùi lên rất cao. Ba thỉnh thoảng lại dùng tay ấn nó xuống. Tôi yên tâm, ba đối với anh Thư là có ham muốn, chỉ là luân lý khiến ông không thể bước ra bước đó. Không biết những lời nói sáng nay của tôi có thể làm cho ba gỡ bỏ được những nghi ngờ đó không? Lại nghĩ đến việc ba trước khi xuống xe đã hỏi anh Thư thích ăn gì, còn muốn mua về cho cô ấy ăn. Trong lòng tôi lại kích động, đây là ba muốn đi an ủi anh Thư. Ông biết hành động của anh Thư là kết quả của sự nuông chiều và khuyến khích của tôi. Hơn nữa, anh Thư đối với ông là có cảm giác, điểm này tôi lại nhấn mạnh một lần nữa, nói không có cảm giác thì anh Thư cũng sẽ không hành động. Hơn nữa, người anh Thư chọn nhất định là người an toàn nhất, người không gây ảnh hưởng đến gia đình. Vậy người đó là ai? Với chỉ số thông minh của ba, ông cũng rất nhanh có thể phân tích ra được, người đó chính là ông. Tôi đột nhiên muốn xem ba đã về nhà chưa, ông và anh Thư đã nói gì. Nhưng lúc này, điện thoại reo lên, có khách hàng đến, tôi không thể không để họ đợi một lát, đợi con cặc của tôi không còn cứng nữa mới ra ngoài làm việc. Lần này bận rộn cả nửa ngày, chưa còn ăn cơm ở ngoài. Đợi lúc không có việc gì trở lại công ty đã là 2 giờ rưỡi chiều. Tôi pha một tách trà, ngồi vào trước máy tính, lại nghĩ đến chuyện sáng nay. Vì thế tôi lại đi khóa cửa, mở camera giám sát. Lần này tôi mở giao diện giám sát trực tiếp, tôi muốn xem anh Thư và ba có hòa giải không. Khi giao diện từ từ tải xong, lúc tôi tìm được hình ảnh của ba và anh Thư, tôi đã thấy một cảnh tượng mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Chương 18. Phần 18 lần đầu tiên bất ngờ. Tôi mở hệ thống giám sát trực tiếp. Giao diện này chỉ có thể hiển thị tối đa 4 camera cùng một lúc, nhưng có thể tùy ý lựa chọn vị trí của 4 camera đó, cũng có thể phóng to một hình ảnh duy nhất. Hình ảnh có hơi mờ và giật, muốn xem rõ nét thì phải đợi 24 giờ sau để xem các tệp đã lưu trong máy tính ở nhà. Tôi mở 4 giao diện, thấy phòng khách và nhà ăn đều không có người. Trên bàn ăn vẫn còn thức ăn chưa dọn, nhưng anh Thư và ba đều không có ở đó. Tôi có chút kỳ quái. Liền mở tiếp camera phòng ngủ của chúng tôi và nhà vệ sinh, cũng không có ai. Tôi lại mở phòng làm việc, vẫn không có. Mở đến phòng của con, kết quả thấy cô Kiệt đang tự mình ngủ yên trên cũi. Lúc này, tôi đột nhiên có một linh cảm kích thích đến mức cả linh hồn tôi cũng phải run rẩy. Một luồng khí lạnh từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tôi cảm thấy tóc mình như muốn dựng đứng cả lên, trong tai tôi chỉ toàn là tiếng tim đập thình thịch. Không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Một luồng nhiệt từ bụng dưới xộc thẳng vào con cặc, làm nó lập tức bắt đầu cương cứng. Bốn giao diện tối sầm, bắt đầu tải. Tôi thở hổn hển, hai tay siết chặt vào nhau, chặt đến mức không còn một giọt máu. Bốn hình ảnh đột nhiên sáng lên. Theo thói quen, tôi nhìn vào góc trên cùng bên trái. Trong hình, một thân hình vạm vỡ đang quay lưng về phía tôi, toàn thân trần trụi. Người đó đang quỳ trên giường, hai tay chống trên mặt nệm, chỉ có phần eo và mông là đang di chuyển tới lui. Hai bên sườn của người đó, ngay vị trí khuỷu tay, là hai cẳng chân nhỏ nhắn, trắng nõn của một người phụ nữ đang dựng thẳng lên trời. Hai bàn chân của cô ấy hướng vào trong, ôm lấy nhau, trên móng chân sơn màu đen, khiến cho bàn chân trông càng thêm trắng nõn, đang không ngừng đung đưa theo nhịp điệu của người đàn ông. Trên cổ chân trái của người phụ nữ, một chiếc lắc chân đang phát ra những tia sáng lấp lánh theo từng chuyển động. Mông của người đàn ông vô cùng săn chắc, không có chút mỡ thừa, theo từng cú thúc của ông, cơ mông cũng co vào duỗi ra rất rõ ràng. Mặc dù da của người đàn ông không tính là đen, nhưng so với cặp mông của người phụ nữ lộ ra bên dưới, lại trông có vẻ sẫm màu hơn. Không, phải nói là da của người phụ nữ quá trắng, làm cho da của người đàn ông trông tối đi. Cặp mông của người phụ nữ đó cứ theo nhịp thúc của người đàn ông mà lúc thì bị ép cho bẹp đi, lúc thì lại phồng lên như cũ. Ngay tại vị trí trung tâm của hai người, một con cặc vừa to vừa dài đang không ngừng ra vào một cái lồn non trẻ hồng hào. Theo từng cú thúc, nó mang ra rất nhiều bọt trắng, làm cho chỗ kết hợp của hai người ánh lên một vùng sáng trong camera. Tôi cảm giác mình sắp ngất đi, tôi đã không thể thở được nữa. Cho đến khi trước mắt bắt đầu tối sầm, tôi mới như một người chết đuối đột nhiên trồi lên mặt nước, há to miệng hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng này quá quen thuộc. Cảnh tượng này đã ở trong đầu tôi quá lâu, đến mức gần như sắp phai mờ, nhưng giờ khắc này, tôi lại một lần nữa nhìn thấy nó. Bao gồm cả chiếc lắc chân mà tôi chưa bao giờ thấy, đột nhiên xuất hiện. Nhưng tất cả lại không giống như trước đây. Trong cảnh này không phải là bạn gái tôi và một gã đàn ông khác, mà là vợ của tôi và ba của tôi. Tôi há to miệng thở, tay bóp lấy cổ mình, cảm giác như vậy mới có thể dễ chịu hơn một chút. Cơ hàm của tôi đau nhức. Có cảm giác như bị chuột rút, tôi biết đó là do tôi đã cắn răng quá lâu. Lúc này tôi không thể cử động được nữa. Tôi cảm giác linh hồn mình đã lìa khỏi xác, đang lơ lửng phía trên cặp nam nữ trong hình, nhìn họ ân ái. Đột nhiên, trong hình, một đôi tay trắng ngần từ phía dưới bất ngờ quàng lên cổ người đàn ông, kéo thân hình ông ta nằm xuống. Sau đó, mông của người đàn ông bắt đầu thúc vào nhanh hơn. Đôi tay của người phụ nữ cũng không ngừng thay đổi động tác. Lúc thì ôm chặt cổ người đàn ông, lúc lại cào loạn trên lưng ông, để lại vài vệt hằn sâu trên cơ lưng ông. Khoảng một phút sau, người đàn ông đột nhiên thẳng người dậy, rút cánh tay ra khỏi khoeo chân người phụ nữ, rồi lại cúi xuống đè lên người cô ấy. Đôi tay của người phụ nữ cũng tự nhiên quàng lên cổ người đàn ông. Nhìn động tác của hai người, lúc này chắc chắn họ đang hôn nhau say đắm. Nhưng mông của người đàn ông không hề ngừng lại một khắc nào, vẫn ra vào rất nhanh. Thể hiện một sức mạnh cơ bụng kinh người. Hai chân của người phụ nữ sau khi được thả ra, liền tự nhiên quấn lấy eo người đàn ông, hai bàn chân móc vào nhau. Ngón chân cũng bắt đầu co duỗi liên tục, tôi đột nhiên vô cùng hối hận vì đã không để một bộ tai nghe ở văn phòng. Giờ phút này tôi muốn nghe được âm thanh của họ. Đúng lúc tôi đang tìm kiếm xem có tai nghe nào không, đầu gối của người đàn ông trong hình đột nhiên thúc về phía trước, luồn qua hai bên mông của người phụ nữ. Đến tận vị trí eo. Sau đó, người đàn ông ép chặt cơ thể mình lên người cô ấy. Hai tay người phụ nữ từ lưng người đàn ông trượt xuống mông, các ngón tay siết chặt lấy thớ thịt mông của ông ta, kéo xuống. Hai chân cô cũng kẹp chặt lấy đùi ông. Cặp mông trắng nõn của cô bắt đầu nhấp lên từng nhịp một. Có thể thấy lỗ đít đang không ngừng co rút. Mông của người đàn ông cũng theo nhịp nhấp của người phụ nữ mà thúc tới. Mỗi lần thúc, cơ mông ông lại siết chặt hơn một chút. Đến nỗi đẩy mông người phụ nữ trượt về phía trước, khiến ông phải di chuyển đầu gối theo để giữ vị trí. Tôi chết lặng, ba và anh thư thế mà lại cùng lúc lên đỉnh. Đây là lần đầu tiên họ làm tình mà. Lần đầu tiên làm tình đã có thể cùng lúc lên đỉnh. Tôi cứ thế dán mắt vào màn hình góc trên bên trái, không buồn nhìn những hình ảnh khác, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng, mông của người phụ nữ không còn nhấp lên nữa, hai chân cũng thả lỏng khỏi đùi người đàn ông. Tự nhiên rơi xuống hai bên. Tay cô cũng từ mông trở về lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Người đàn ông cũng thả lỏng cơ mông. Cả người ông như mất hết sức lực, gục xuống thân thể người phụ nữ, cả hai cơ thể đều không ngừng phập phồng, rõ ràng là đang thở dốc. Nửa phút sau, người đàn ông từ từ nhấc mông lên, tôi thấy một con cặc rất dài, từ từ tuột ra khỏi cái âm đạo hồng hào đó. Lúc đầu cặc rút ra sau cùng, còn kéo theo cả phần thịt non bên trong lộn ra ngoài một chút. Đầu cặc thật lớn, tôi nhìn chằm chằm vào âm đạo, phát hiện dù con cặc đã rút ra, âm đạo của người phụ nữ vẫn có một lỗ nhỏ chưa khép lại. Người đàn ông nghiêng người sang một bên, nằm xuống bên phải người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ vẫn không cử động, cứ thế dạng hai đùi ra, hai chân mở thành hình chữ M. Đột nhiên, từ trong mép lồn của cô, một dòng chất lỏng trong mờ chảy ra. Càng lúc càng nhiều, từ từ chảy đến lỗ đít, cuối cùng nhỏ giọt xuống giường. Tha thứ cho tôi vì đã dùng, người đàn ông, và, người phụ nữ, để miêu tả ba và anh thư. Bởi vì cho đến tận giờ phút này, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của hai người, tôi mới tin rằng trong hình là ba tôi và vợ của tôi. Tâm trạng của tôi lúc này thật phức tạp, đây vốn là hình ảnh tôi hằng mong đợi, nhưng khi thật sự nhìn thấy nó, tôi lại theo bản năng cho rằng đây không phải là thật, có chút không dám tin. Trong hình, ba đang nằm ngửa, tay trái đang vuốt ve má phải của anh Thư. Còn anh Thư thì nhắm chặt mắt, mặt đỏ ửng một mảng, ngực cũng đỏ ửng. Hai đầu vú dựng đứng, theo nhịp thở mà phập phồng. Ba lúc này đã nghỉ ngơi đủ, ông từ từ nằm nghiêng lại, tay trái chống đầu, cứ thế cười nhìn anh Thư. Rồi ông mấp máy môi, tiếc là tôi không nghe được âm thanh, không biết ông đã nói gì. Anh Thư vốn đang nhắm mắt, nghe vậy liền mở mắt ra nhìn ba, rồi mỉm cười e thẹn nói vài câu. Ba cười vui vẻ, rồi vừa nói chuyện, vừa đặt tay phải lên vú anh Thư, từ từ vuốt ve một lúc, rồi di chuyển xuống bụng, xuống đùi, rồi mò đến cái lồn cô ấy. Anh Thư kẹp hai chân lại, dùng tay nắm lấy tay phải của ba, nói với ông vài câu. Ba cười rồi lại nói chuyện, anh Thư thấy ba không còn sờ vào lồn mình nữa, liền buông tay ra. Nghe ba nói gì đó, cô thế mà lại ngẩng đầu nhìn xuống lồn mình một cái, rồi lại nằm xuống cười nói với ba. Biểu hiện của hai người quả thực không giống như lần đầu tiên làm tình. Nhưng tôi biết, đây chính là lần đầu tiên của họ. Vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là năng lực tình dục của ba quá mạnh, kỹ năng đối với phụ nữ quá cao siêu, khiến anh Thư hoàn toàn vứt bỏ sự xấu hổ và những băn khoăn trong lòng, toàn tâm toàn ý phối hợp với ba để hưởng thụ cảm giác của ái tình. Lúc này, tay ba lại sờ lên bầu vú còn lại của anh Thư, bắt đầu từ từ xoa nắn. Anh Thư cũng khép hai chân duỗi thẳng, rồi vừa cười vừa nói với ba. Thật không thể tin được, hai người họ làm thế nào mà từ trạng thái lạnh nhạt sáng nay, chỉ qua một buổi trưa, đã phát triển đến mức độ thân mật như vậy. Cảnh tượng còn khiến tôi kinh ngạc hơn nữa đã xuất hiện. Anh Thư thế mà lại nghiêng người sang, dùng tay trực tiếp nắm lấy con cặc của ba. Anh Thư cúi đầu, nhìn con cặc của ba trong tay mình. Ba trên mặt lộ ra một vẻ mặt dở khóc dở cười. Anh Thư lại dùng tay nắm lấy hai hòn giái của ba, xem ra như đang từ từ vuốt ve, cuối cùng, cô bỗng ngồi bật dậy, bò đến hạ bộ của ba bắt đầu cẩn thận quan sát. Ba bị bắt phải nằm ngửa, dạng hai chân ra. Anh Thư cứ thế gục trên bụng ba nghiên cứu hai hòn giái của ông. Cảnh này làm tôi vừa kích động vừa tức giận. Tôi biết tính cách của anh Thư, nhưng lần đầu tiên làm tình với ba mà đã thoải mái như vậy, vẫn khiến tôi có một cảm giác ghen tuông. Nhưng tôi cũng biết. Anh Thư chính là người như vậy, lòng hiếu kỳ vĩnh viễn lớn đến thế. Tôi chuyển sang các camera khác, phát hiện tay trái của ba lúc này đang từ từ vuốt ve mông anh Thư, hai bên mông được ông thay phiên nhau xoa nắn. Trên mặt ông là một vẻ mặt đầy hưởng thụ. Anh Thư dường như đã nghiên cứu đủ, cô ngồi thẳng người, rồi nói gì đó với ba. Ba giải thích điều gì đó, đột nhiên cả hai đều không cử động, sau đó cùng nhau đứng dậy xuống giường rời khỏi phòng. Tôi lập tức mở camera phòng của con, quả nhiên, thằng bé đã tỉnh. Ba và anh Thư cứ thế trần truồng đi vào phòng con xem thằng bé. Tôi lại một trận ghen tuông, loại đãi ngộ này tôi còn chưa từng có. Anh Thư ôm lấy con, nói với ba vài câu. Ba bóp cái lồn cô vài cái, xe xe đám lông lồn và rực rực nó, nhìn cô và cả hai cùng nhoẻn miệng cười. Tiếp đến ba vỗ vào mông cô ấy một cái, rồi xoa nắn mấy cái, liền đi ra ngoài. Anh Thư ôm con đi tới đi lui, cô đột nhiên dừng lại nhìn xuống chân mình, rồi đi đến giường của con, rút ra mấy tờ khăn giấy ướt, một tay ôm con, một tay lau lồn mình. Tôi biết, cô ấy đang lau tinh dịch của ba, Cơn ghen của tôi như muốn bốc lên tận trời. Lau xong, mặt anh Thư dường như có chút đỏ hơn. Cô ném khăn giấy vào thùng rác, rồi đặt con xuống nệm, mình cũng ngồi xuống bắt đầu chơi với con. Một lát sau, ba mặc quần đùi và áo ba lỗ đi vào. Ông cười nói với anh Thư vài câu, nhưng không hề sờ mó cô ấy trước mặt con. Anh Thư cũng nói vài câu, rồi ra khỏi phòng. Tôi lập tức chuyển sang camera nhà vệ sinh phòng ngủ của chúng tôi. Quả nhiên, anh Thư vào tắm. Cô ấy tắm vô cùng cẩn thận, còn không ngừng xem xét vú và mông của mình. Tắm xong ra ngoài, cô ấy trở về phòng ngủ. Trên giường là bộ quần áo cô ấy mặc sáng nay. Một chiếc đầm ngủ 2 giây, một chiếc quần đùi, một cái áo ngực và một cái quần xì líp. Anh Thư lau tóc xong, liền cầm chiếc đầm 2 giây mặc vào. Sau đó thu dọn quần áo còn lại rồi đi ra ngoài. Anh Thư thậm chí đến cả quần xì líp cũng không mặc. Tôi quả thực muốn nổi điên. Lúc này, anh Thư lại quay trở lại. Cô ấy đi đến chỗ vừa đặt quần áo, từ trong đó tìm ra chiếc quần xì líp, rồi nhấc chân mặc vào. Sau đó chỉnh lại vạt đầm ngủ rồi mới đi ra ngoài. Lòng tôi hơi bình tĩnh lại một chút. Cũng may, anh Thư vẫn còn chút điểm dừng. Tôi lại điều chỉnh hình ảnh, thấy ba đang ở bàn ăn trong phòng khách. Anh Thư sau khi ra ngoài cũng đi tới ngồi xuống. Hai người bắt đầu ăn cơm. Tôi xem giờ. Đã 3:30 rồi, hai người thế mà lại không ăn trưa, tôi cứ thế nhìn hai người họ, tôi chỉ muốn xem sau lần đầu tiên họ sẽ thế nào. Nhưng cho đến tận lúc tan làm, anh Thư và ba cũng không có thêm bất kỳ tiếp xúc chân tay nào. Hai người họ giống như ba chồng và con dâu bình thường, chỉ là biểu cảm khi nói chuyện đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu thán phục ba, ba thật không hổ là người có sức tự chủ siêu phàm. Sau lần đầu tiên chiếm đoạt anh Thư, ông vẫn có thể duy trì được lý trí và điểm dừng tối thiểu, thậm chí có thể khiến anh Thư cũng theo ông mà giữ vững điểm dừng đó. Chương 19. Phần 19 anh Thư giấu giếm. Đến giờ tan làm, tôi không kịp xem ba và anh Thư đã bắt đầu làm tình như thế nào. Hơn nữa ở đây cũng không có tai nghe, tôi quyết định đợi về nhà rồi xem. Lúc tôi về đến nhà, anh Thư đã đang nấu bữa tối. Ba thì đang ở trong phòng dỗ con, tôi về đến nơi. Trước tiên vào chào ba, tôi cẩn thận quan sát vẻ mặt của ông. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt ba có chút lảng tránh, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Tôi lại vào bếp tìm anh Thư. Cô ấy không giống ba. Cô ấy vẫn không dám nhìn tôi, thậm chí đến cả cổ cũng đỏ ửng. Nhìn thấy anh Thư lúc này, cơn ghen và tức giận trong tôi bỗng chốc tan biến. Là tôi đã từng bước đẩy anh Thư đến bước đường này, nếu bây giờ tôi quay lại trách cứ cô ấy, thì cô ấy sẽ đau lòng biết bao. Nếu anh Thư đã bước đến bước này, vậy hãy để cô ấy vui vẻ bước tiếp. Tôi nghĩ đến đây, liền giả vờ như không biết gì, hỏi, sao vậy vợ? Sao một ngày không gặp mà nhìn thấy anh đã đỏ mặt rồi? Anh Thư vẫn không dám nhìn tôi, cũng không nói gì, nhưng mặt càng đỏ hơn. Tôi làm ra vẻ tò mò, đi đến sau lưng cô ấy, ôm vai cô ấy hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì hả? Mau nói cho anh nghe, em đỏ mặt thế này. Có phải ba lại không cẩn thận chạm vào em không? Anh Thư lắc đầu, hít một hơi rồi quay lại nói với tôi, chồng ơi, ăn cơm trước đi. Tối về phòng em sẽ nói với anh, được không, bây giờ đừng hỏi gì cả, cứ như bình thường thôi. Nghe em được không, giọng cuối của cô ấy mang theo vẻ khẩn cầu. Lúc ăn cơm, tôi có chút bối rối nên nói rất ít. Anh Thư cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu ăn cơm. Ngược lại là ba bắt đầu gợi chuyện. Hỏi han công việc của tôi, rồi kể vài chuyện thú vị của cô Kiệt hôm nay, không khí mới trở lại bình thường. Mãi cho đến tối, sau khi dỗ con ngủ, chúng tôi trở về phòng ngủ. Tắm rửa xong, tôi ngồi trên giường đợi anh Thư. Cô ấy dùng rằng mãi cuối cùng cũng lên giường. Tôi vội vàng hỏi, vợ, mau nói cho anh nghe, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã xem kết quả qua camera, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nghe từ miệng anh Thư về nguyên nhân của lần này. Cảm giác kích thích này là điều tôi mong đợi, nên tôi có chút sốt ruột, thậm chí đã uống trước một viên thuốc, sợ mình không chịu nổi kích thích mà cương cứng bị cô ấy phát hiện. Anh Thư ngồi đó im lặng một hồi, nghịch ngón tay mình. Tôi cũng không thúc giục, chỉ chờ đợi. Cuối cùng, anh Thư cũng mở miệng, cô ấy hít một hơi thật sâu, hỏi tôi, chồng ơi. Bây giờ anh có còn chắc chắn muốn em và ba phát sinh quan hệ không? Em hỏi anh một cách nghiêm túc đấy. Anh phải suy nghĩ kỹ rồi trả lời em. Tôi lập tức nói, đương nhiên rồi. Tình hình của anh thế nào em còn không biết sao. đối với anh đây là chuyện chờ đợi đã lâu mà. Anh Thư lại hỏi một lần nữa, chồng ơi, anh thật sự chắc chắn chứ? Nếu bây giờ anh hối hận, vẫn còn kịp. Tôi nghiêm túc và khẳng định gật đầu. Mặt anh Thư hơi đỏ lên, giọng rất nhỏ nói với tôi, chồng ơi, có tin tốt cho anh đây. Tôi nghe xong thấy hơi đau đầu, không hổ là anh Thư, lúc này lại còn đùa với tôi. Tôi lập tức nói, tin tốt gì, anh Thư cười hì hì nói với tôi, vợ của anh hôm nay đã nói chuyện ổn thỏa với ba rồi. Cái tật cô chồng ngầu của anh bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện được, chỉ cần anh muốn thôi. Hả, tôi có chút không hiểu. Không đúng, chiều nay ba và anh Thư chẳng phải đã làm tình rồi sao? Hơn nữa còn là một lần vô cùng hoàn hảo. Sao nghe ý của anh Thư, lại giống như còn chưa bắt đầu. Tôi hỏi, có ý gì? Anh Thư liếc tôi một cái, rồi nói, ai ra? Cái gì mà có ý gì? Chính là ý đó đó. Ba bị em quyến rũ thành công rồi. Chỉ cần anh còn muốn em và ba phát sinh quan hệ, thì em sẽ thật sự cùng ba phát sinh quan hệ. Lần này tôi thật sự ngây người, anh Thư đang lừa tôi. Tại sao? Hoàn toàn không cần thiết. Chuyện này là do tôi đồng ý và ủng hộ. Cô ấy và ba đã xảy ra quan hệ, tại sao lại nói là chưa? Tôi đột nhiên nhớ lại lần nói chuyện điện thoại. Cô ấy đã nói để trừng phạt tôi, lần đầu tiên với ba sẽ không cho tôi biết. Có phải vì chuyện này không? Anh Thư thấy tôi ngơ ngác không nói gì, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Cô ấy cẩn thận hỏi tôi, chồng, anh có phải giận rồi không? Nếu bây giờ anh không muốn em và ba tiếp tục nữa, em sẽ lập tức nói rõ với ba, chúng ta sẽ không tiếp tục nữa. Tôi lấy lại một chút suy nghĩ, hỏi em, hôm nay đã cùng ba xảy ra chuyện gì? Thấy tôi hỏi vậy, lại thêm sắc mặt không cười, anh Thư có chút hoảng. Mặt cô ấy cũng hết đỏ. Vội vàng nói với tôi, chồng ơi, anh có thật sự giận không? Anh đừng làm em sợ mà. Anh nếu không muốn thì cứ nói với em. Hai chúng ta đã nói rồi mà, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết biểu cảm của mình đã làm anh Thư hiểu lầm, bèn điều chỉnh lại tâm trạng, cười hì hì nói, vợ. Em nghĩ gì thế? Anh chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Sao đột nhiên chỉ qua một ngày, em đã nói chuyện xong với ba rồi? Em đã nói thế nào? Anh Thư thấy tôi cười lên, liền thả lỏng một chút, mặt lại bắt đầu đỏ. Cô ấy đột nhiên đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay tôi, đau đến mức tôi phải kêu lên. Anh Thư có chút hờn dỗi nói, còn không phải tại anh. Nói, tôi qua có phải anh đã cởi chuồng em ra, rồi để ba đến chăm sóc em không? Lại còn cho em mặc cái quần xì líp hở hang như vậy nữa. Sao anh không nói trước với em một tiếng? Tôi lập tức đầu hàng, xin tha, vợ ơi. Anh sai rồi, tối qua chẳng phải là uống nhiều sao. Lúc cởi quần áo cho em, liền đột nhiên nghĩ đến việc để em phơi bày một chút trước mặt ba, một cái cớ và cơ hội tốt như vậy, không dùng thì quá đáng tiếc. Thấy em say bất tỉnh nhân sự, cũng không có cách nào bàn với em được. Hơn nữa, như vậy không phải tốt hơn sao? Đỡ cho em phải ngượng ngùng. Mặt anh Thư đỏ hồng, lại nhéo tôi một cái nữa, nhưng lần này không mạnh như vậy. Cô ấy nói, hừ. Sau này chuyện như vậy phải bàn với em một tiếng. Tối qua lúc ba vào, em tỉnh rồi. Anh có biết em xấu hổ thế nào không? Tôi đột nhiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, anh Thư không hoàn toàn lừa dối tôi. Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi, a, em tỉnh rồi hả? Vậy, em và ba thế nào? Anh Thư ngượng ngùng không nói, tôi đành phải hỏi dồn. Cuối cùng cô ấy đỏ mặt kể lại cho tôi một chút, nhưng những lời ba nói với cô ấy thì cô ấy không kể. Mà nói thành, ba bế cô ấy một lúc, rồi mặc đầm ngủ cho cô ấy, bảo cô ấy ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói, sợ bị tôi đột nhiên quay về phát hiện. Tôi giả vờ tò mò, hỏi, vậy hôm nay em và ba đã nói thế nào? Anh Thư nói, hôm nay ba từ bên ngoài về, đã nói chuyện với em một lần. Tụi em đã nói rõ, khi anh ở nhà, chúng em sẽ là quan hệ bình thường, tuyệt đối không có bất kỳ biểu hiện mập mờ nào. Khi em có nhu cầu, em và ông ấy sẽ là quan hệ nam nữ bình thường. Ông ấy sẽ tôn trọng em, bảo vệ em. Nhưng, ba cũng nói, điều kiện tiên quyết là không được làm tổn thương anh, không được để anh phát hiện. Nếu bị anh phát hiện, ông ấy sẽ nhận hết trách nhiệm về mình. Điểm này ba rất giống anh, đều nhận hết trách nhiệm về mình. Hai người đối với phụ nữ đều rất có trách nhiệm. Điều này làm em cảm thấy dễ dàng chấp nhận ba hơn một chút. Tôi có thể tưởng tượng được ba đã nói những lời này, vì vậy tôi tiếp tục hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Anh Thư sững người một lúc, nhưng lần này không có vẻ xấu hổ, cô ấy nói, không có gì nữa. Em nói em suy nghĩ thêm đã, rồi sẽ nói với ông ấy sau. Tôi vừa nghe lời này đã biết là nói dối. Suy nghĩ rồi nói sau. Làm sao có thể, chuyện này đâu phải như bàn đi ăn ở đâu, mà có thể suy nghĩ rồi bàn lại. Tôi làm ra vẻ tò mò hỏi, vậy ba nói sao? Anh Thư nói, ba không nói gì cả, chỉ đồng ý thôi. Sau đó chúng em mỗi người một việc. Tôi khoa trương hỏi, em và ba sao lại biến chuyện này thành như đàm phán kinh doanh vậy? Một người nói suy nghĩ thêm, một người nói đồng ý. Có phải hai người còn định ký hợp đồng chính thức không đấy? Anh Thư lập tức nhéo vào cánh tay tôi một cái, nũng nịu nói, đi chết đi. Lời gì qua miệng anh cũng thành không hay. Chẳng phải anh sớm mong em và ba xong việc rồi sao? Sao bây giờ lại hối hận sao? Em biết ngay anh sẽ như vậy mà. Cho nên em nhất định phải hỏi ý anh trước, rồi mới có thể nói với ba. Anh Thư nói xong, liền nhìn vào mắt tôi. Tôi đã biết, cuối cùng cũng biết tại sao cô ấy lại giấu tôi. Hóa ra, cô ấy sợ tôi hối hận. Nếu đêm nay tôi nói không tiếp tục, cô ấy sẽ giả vờ như không có gì xảy ra. Nếu tôi nói tiếp tục, cô ấy cũng sẽ tiếp tục mối quan hệ này với ba. Mà đối với tôi, dù tôi lựa chọn thế nào, cũng sẽ không bị khó xử hay tổn thương, vì tôi chỉ nghĩ rằng anh Thư mới chỉ nói chuyện với ba mà thôi, chưa có tiến triển gì thực chất. Thắc mắc cuối cùng của tôi cũng đã được giải tỏa. Vì thế tôi trở lại vẻ mặt cợt nhả như thường, quấn lấy anh Thư bắt cô ấy kể cụ thể hôm nay đã nói gì với ba. Nhưng anh Thư rõ ràng không muốn nói, cô ấy sợ nói nhiều sẽ lỡ lời, bèn đỏ mặt nói mệt rồi, quay lưng về phía tôi ngủ. Thấy anh Thư quyết tâm không nói, tôi liền nhớ đến đoạn ghi hình. Vì thế, tôi không quấn lấy cô ấy nữa, để cô ấy ngủ sớm, còn tôi thì đi vào phòng làm việc xem lại bản ghi hình hôm nay. Đợi anh Thư ngủ say, tôi lén lút đến phòng làm việc, khóa cửa lại. Tôi không thể chờ đợi được nữa, mở máy tính ra, lấy tai nghe cắm vào. Chuẩn bị xem, ba và anh Thư hôm nay rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào, cái gì đã khiến hai người họ lên giường. Tôi mất cả buổi mới tìm được thư mục chứa chương trình đó. Mở bản ghi hình phòng khách hôm nay, bắt đầu điều chỉnh thời gian, từ lúc tôi và ba ra khỏi cửa. Trong video, anh Thư đợi tôi và ba đi rồi mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, ôm cô Kiệt chơi một lúc. Nhưng, suốt quá trình cô ấy đều mang vẻ mặt tâm sự nặng nề. Tôi tua nhanh. Đợi đến khi ba từ xe tôi về đến nhà, trong tay xách rất nhiều túi đồ ăn mang về. Ba đổi giày, đặt đồ ăn lên bàn cơm, rồi đứng đó một lúc, dường như đang điều chỉnh tâm trạng. Quả nhiên, ông như đã quyết định, mạnh mẽ cởi áo khoác ra, ném lên ghế ăn, một bộ dạng bất chấp tất cả. Ba đi đến cửa phòng của con, tôi vội vàng tạm dừng, mở camera phòng con, điều chỉnh đến thời điểm này. Trong video, anh Thư đang ngồi chơi với cô Kiệt trên nệm. Ba xuất hiện ở cửa, cười nói với cô ấy, Thư, ba về rồi. Anh Thư nhìn con, mặt không đổi sắc trả lời một câu, dạ, ba về rồi ạ. Thấy anh Thư không nhìn mình, ba cũng không giận, vẫn giữ vẻ mặt cười hì hì, đi đến bên nệm, ngồi xuống nói với con, cô Kiệt tỉnh rồi hả? Có nhớ ông nội không? Hôm nay có ngoan không? Anh Thư nhân cơ hội đưa con cho ba, rồi đứng dậy, cầm quần áo dơ của con đi ra ngoài. Tôi lại mở camera nhà ăn, thấy anh Thư đi đến cửa nhà vệ sinh, thấy mấy túi đồ ăn trên bàn, cô ấy sững lại một chút, nhưng rất nhanh đã đi vào nhà vệ sinh. Tôi lại mở camera nhà vệ sinh, hai camera cùng phát, ba đang dỗ con, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa phòng. Trong nhà vệ sinh, anh Thư đang từ từ giặt quần áo, nhưng rõ ràng là đang câu giờ, giặt vài cái lại dừng một lúc, vẻ mặt lạnh lùng, tâm sự nặng nề. Giặt xong. Anh Thư hít một hơi thật sâu rồi đi ra ban công phơi đồ. Tốc độ rất nhanh, dường như sợ ba đột nhiên từ phòng con đi ra. Nhưng ba vẫn đang chơi với con, không hề di chuyển. Phơi đồ xong, anh Thư lại bắt đầu lấy rẻ lau lung tung. Ba đã ôm con lên bắt đầu dỗ ngủ. Một lát sau, con ngủ, ba nhẹ nhàng đặt con xuống cũi, đắp mền cho con, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh Thư đang lơ đãng lau bàn trà. Cái bàn mà cô ấy đã lau hơn 10 phút rồi. Nghe tiếng cửa phòng con đóng, anh Thư đột nhiên bắt đầu lau một cách nghiêm túc. Ba đi đến phòng khách, nhìn thấy anh Thư đang làm việc, trên mặt lộ ra một vẻ mặt như đã tính toán trước. Ông cười nói với cô ấy, Thư, đừng làm nữa, cũng bận cả buổi sáng rồi. Sáng nay ba nghe thằng Hùng nói con thích ăn ở một quán, nên ba mua về cho con rồi. Điều hòa hỏng, chưa nóng, con không cần nấu cơm nữa. Anh Thư không nhìn ba, tiếp tục lau cái bàn trà đã lau vô số lần, nói con không đói, chưa ba tự ăn đi. Ba cười cười, từ từ đi đến bên cạnh anh Thư, đột nhiên cúi xuống nắm lấy tay trái đang cầm rẻ lau của cô ấy. Anh Thư rõ ràng bị hành động của ba làm cho chết lặng, sững người một lúc, rồi đột nhiên giật tay ra, đứng dậy đối mặt với ba, thấy ông đang cười tủm tỉm, cô kinh ngạc lùi lại một bước. Ba làm ra vẻ không có gì xảy ra, rất dịu dàng nói, đừng làm nữa. Bận cả buổi sáng rồi, đến đây, rửa tay rồi cùng ăn cơm nào. Anh Thư đối với biểu hiện của ba rất nghi hoặc, nên không động đậy. Ba lại đưa tay ra định lấy cái rẻ lau trong tay cô ấy, anh Thư lại lùi về sau né tránh. Ba lại lấy, anh Thư lại né, giống như hai đứa trẻ đang giành đồ chơi. Ba bị hành động của anh Thư làm cho bật cười. Ông không giành nữa, mà nói, được rồi, ngoan. Đi rửa tay đi, ba đi hâm nóng thức ăn. Nói xong ba xoay người đi. Anh Thư đứng đó một lúc, nhưng cuối cùng vẫn buông rẻ lau đi rửa tay. Sau đó cô ấy đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn ba từ trong bếp bưng ra những món ăn vừa được hâm nóng. Một lát sau, bốn món một canh đã được bày ra. Ba còn bày sẵn bát đũa cho anh Thư, mở một chai rượu vang đỏ, rồi giục cô ấy ngồi xuống. Anh Thư bị hành động của ba làm cho không biết phải làm sao. Chương 20 Phần 20 Sự thật về lần đầu tiên. Ba thấy anh Thư vẫn đứng ở đó, liền đi qua kéo cô ấy. Lần này anh Thư không né tránh, mà thuận theo để ba nắm tay ấn xuống ghế ăn. Ba đi sang phía đối diện, bắt đầu rót rượu cho cô ấy. Anh Thư đột nhiên cúi đầu, bắt đầu khóc nức nở. Chắc là cô ấy nhớ lại hành động của mình tối qua, cảm thấy vô cùng tủi hổ. Ba thấy anh Thư khóc, bèn từ từ đặt đũa xuống, cứ thế nhìn cô ấy. Anh Thư khóc khoảng 5-6 phút, thấy ba không có động tĩnh gì, liền ngẩng đầu liếc ông một cái. Thấy ông đang cười tủm tỉm nhìn mình, cô ấy lại cúi đầu khóc tiếp. Lần này ba lên tiếng, thôi nào, Thư, đừng khóc nữa. Người đáng lẽ phải khóc là ba đây này, được không? Con lại khóc trước rồi. Anh Thư không ngẩng đầu cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu nức nở. Ba lại nói, con không tin sao? Con không biết bây giờ ba đang muốn khóc đến mức nào đâu. Hận không thể khóc một trận thật to cho đã. Vốn dĩ ba sắp khóc đến nơi rồi. Kết quả lại bị con giành trước. Anh Thư bị lời nói của ba làm cho ngơ ngác, liền ngẩng đầu nhìn ông. Ba thấy cô ấy nhìn mình, liền cười nói, thật đấy. Thư, con thử nghĩ xem, một lão già như ba, tối qua lại được một cô gái vừa trẻ vừa đẹp tỏ tình. Con nói xem ba có nên cảm động, kích động, không biết làm sao mà bật khóc không. Anh Thư nghe ba đột nhiên nhắc đến chuyện tối qua, tiếng khóc lập tức to hơn. Trong lòng cô ấy cảm thấy ba đang châm chọc mình. Ba thấy anh Thư lại bắt đầu khóc, liền rất nghiêm túc nói, Thư, đừng khóc. Nghe ba nói, giọng nói của ông mang theo vài phần nghiêm nghị, anh Thư thế mà lại thật sự hạ thấp giọng, từ từ chuyển thành nức nở. Ba dùng một giọng rất trầm nói, Thư, chuyện tối qua, dù con có tin hay không, nhưng những gì ba nói đều là lời từ đáy lòng. Ba không hề coi thường con, càng không cảm thấy con là một người đàn bà lỗ mãng. Tình hình của thằng Hùng ba biết, lâu như vậy rồi, con lại uống rượu say, nói thật, ba cũng có vài phần tự tin rằng mình có thể khiến con không kìm lòng được. Trong lòng ba thực ra có vài phần đắc ý, anh Thư từ từ ngừng khóc, nhưng vẫn không nhìn ba. Ba nói tiếp, con phải hiểu, mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn giản là đàn ông và đàn bà, mà còn có một tầng lớp ba chồng và con dâu. Cho nên, tối qua, với tư cách là một người ba, cách làm của ba không sai. Con có thể hiểu cho ba không? Anh Thư lại bắt đầu nức nở, nhưng, cô ấy từ từ gật đầu. Tôi thầm thán phục ba trong lòng. Trước tiên thừa nhận quan điểm của đối phương, sau đó lại đặt mình lên vị thế đạo đức cao hơn, khiến đối phương không thể phản bác mà phải đồng ý với mình, rồi từ từ dẫn dắt họ vào logic của mình. Đây đều là những kỹ xảo đàm phán mà trước đây ba đã dạy tôi. Bây giờ lại được dùng trên người anh Thư. Huống chi anh Thư bây giờ tâm trí đang rối loạn. Còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ba nói tiếp với một giọng điệu vô cùng bi thương, nhưng với tư cách là một người đàn ông. Ba lại hoàn toàn sai rồi. Ba sai 10 phần, sai đến mức thái quá, sai không thể tha thứ. Giọng ông rất lớn, có thể nói là gầm nhẹ, khiến anh Thư giật mình ngừng khóc, ngơ ngác nhìn ông. Ba làm ra một vẻ mặt bi thương, nhìn anh Thư nói, tối qua, ba vì thân phận người ba mà làm tổn thương con. Trong lòng ba rất khó chịu, tối qua đã làm con tổn thương quá lớn, ba thậm chí không biết hôm nay phải đối mặt với con thế nào. Ba đã nghĩ cả đêm, vừa vui mừng vừa đau lòng. Vui mừng vì mình vẫn còn sức hút để được con yêu ái, đau lòng vì mình không thể buông bỏ quan niệm thế tục để đón nhận sự yêu ái của con. Ba rất khó chịu đến mức tim như muốn vỡ ra. Lần này anh Thư thực sự không khóc nữa, cô ấy bắt đầu xấu hổ. Ba vẫn giữ vẻ mặt bi thương, cầm ly rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại tự rót cho mình một ly đầy. Rồi ông lại uống cạn, anh Thư nhìn mà ngây người, uống xong. Ba thở ra một hơi thật dài. Ông nói, ba có tài đức gì, mà có thể để một cô gái trẻ đẹp như con lại có cảm tình với ba. Thậm chí không màng đến những ràng buộc luân lý thế tục mà tỏ tình với ba. Vậy mà ba, lại còn làm tổn thương trái tim con. Ba khó chịu muốn chết, anh Thư lại cúi đầu, lần này là vì xấu hổ. Ba nói tiếp, sáng nay, lúc đi ra ngoài với thằng Hùng, ba đã định nói với nó là ba muốn dọn ra ngoài. Nhưng ba không nỡ, nói thật, nói không có cảm tình với con là không thể nào. Khoảng thời gian này, là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ba trong nhiều năm qua. Nhìn thằng Hùng và con đều hạnh phúc, nhìn cô Kiệt đáng yêu như vậy, các con đối với ba cũng tôn kính hiếu thuận. Nhất là con, đã cho ba cảm nhận được thứ tình thân mà nhiều năm rồi ba chưa từng có, giống hệt như lúc ba mới kết hôn vậy. Thư, ba nghĩ đi nghĩ lại, cứ rối rắm thế này cũng không được. Ba không muốn đi, không muốn rời xa con, không muốn không được nhìn thấy con. Nói xong, ba lại rót một ly rượu, uống cạn. Mặt anh Thư đã đỏ bừng, có lẽ cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, ba sẽ thổ lộ với cô ấy một cách trần trụi như vậy. Thư, nếu ba nói tối qua ba không muốn phát sinh chuyện gì với con, chính ba cũng không tin. Nhưng, tình thương của ba dành cho thằng Hùng, cũng là thật. Con có thể hiểu cho ba không? Anh Thư lúc này không hề biến sắc, vì cô ấy biết, điều tôi muốn, hoàn toàn là cô ấy và ba phát sinh chuyện gì đó. Tối qua ba đã nghĩ một đêm, rối rắm một đêm. Sáng nay, ba ra ngoài với thằng Hùng, nói chuyện với nó. Ba phát hiện thằng Hùng đối với con cũng yêu sâu đậm như vậy, quan tâm con như vậy. Thằng Hùng cũng rất khó chịu, cái bệnh của nó, nếu cứ kéo dài, sẽ khiến con phải ở vậy cả đời, đây là điều nó không thể chấp nhận được. Nó rất sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, con không chịu đựng nổi, không cần gia đình này, không cần nó nữa. Lúc này anh Thư cuối cùng cũng lên tiếng, sẽ không, con sẽ không. Ba giơ tay lên ngăn cô ấy nói tiếp, ba tin con, Thư ơi, ba tin những gì con nói bây giờ đều là thật. Nhưng nếu thằng Hùng cứ mãi không khỏi thì sao? 3 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm không khỏi. Đến lúc đó, có một ngày... Con phát hiện mình thích người khác thì làm sao? Đây không phải là ba không tin con, mà là ai cũng có ngày không chịu đựng nổi, ai cũng vậy thôi. Anh Thư cũng không nói gì nữa, có lẽ cô ấy không biết phải nói gì. Cô ấy cũng không thể nói rằng tôi có máu cu trầu ngâu được. Lúc này, ba nói, thằng Hùng nói với ba, nó khuyến khích con ra ngoài để thỏa mãn bản thân, chỉ cần trái tim con còn ở chỗ nó, ở trong gia đình này, thì nó sẽ giả vờ như không biết gì. Mặt anh Thư càng đỏ hơn, cô ấy không phủ nhận. Ba thấy anh Thư đỏ mặt không nói gì, biết chuyện này là thật. Ông thở dài một hơi, nhưng các con còn quá trẻ, các con không hiểu được trên thế giới này, không có gì là không thay đổi. Nếu, có một ngày, con phát hiện, người con tìm đó, tuyệt vời hơn thằng Hùng, biết dỗ dành con hơn, trái tim con chỉ cần có một chút nghiêng ngả. Thì đó, chính là lúc con và thằng Hùng bắt đầu cãi vã hàng ngày. Nhìn nhau không vừa mắt. Sau đó, con sẽ càng cảm thấy người khác hiểu con hơn, đối tốt với con hơn, con sẽ càng ngày càng không hài lòng với thằng Hùng. Đây, chính là một vòng luẩn quẩn ác tính. Cho đến một ngày, khi một trong hai người không thể chịu đựng được nữa, chính là lúc gia đình này tan vỡ. Anh Thư giật mình ngẩng đầu, cô ấy nghĩ một lúc, dường như lời ba nói rất có lý, không nói gì chờ đợi câu tiếp theo của ông. Ba nói tiếp, nhưng... Nếu bắt con phải kìm nén ham muốn của mình, thì đó là sự ích kỷ của thằng Hùng, là sự bất công của gia đình này đối với con. Sớm muộn gì cũng có một ngày, con cũng sẽ mất đi tình cảm với gia đình này, lòng mang đầy bất mãn. Ba dừng lại một chút, dường như những lời tiếp theo rất khó nói, ông đang sắp xếp ngôn từ. Vì thế, ông lại uống thêm một ly rượu. Ba im lặng một hồi rồi nói, ba không muốn thằng Hùng bị tổn thương. Ba cũng không muốn con thật sự bước ra bước đó, bởi vì chúng ta không biết thằng Hùng rốt cuộc là vì không muốn để con khó chịu mà làm ra sự hy sinh, hay là nó thật sự có thể nghĩ thoáng được. Nếu thằng Hùng là vì quá yêu con mà đưa ra lựa chọn này, thì trong lòng nó sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Ba không muốn nó như vậy. Ba nhìn vào mắt anh Thư, nói tiếp, ba lại càng không muốn để con bị tổn thương, không muốn con ra ngoài gặp phải kẻ không ra gì mà bị tổn thương. Cho nên, Thư, con nói cho ba biết, con có thật sự có tình cảm với ba, hay chỉ đơn thuần là muốn dựa vào ba để được thỏa mãn. Anh Thư không biết phải nói gì, cũng không biết trả lời ba thế nào, đành phải cúi đầu. Ba thở dài hỏi, Thư, nếu con có thiện cảm với ba, con hãy gật đầu. Nếu con chỉ muốn ba thỏa mãn cho con hãy lắc đầu. Một lúc sau, anh Thư khẽ gật đầu. Mặt ba trở nên có chút kích động, ông đứng dậy, đi đến bên cạnh anh Thư, từ từ quỳ một gối xuống sàn. Anh Thư vì hành động của ba cũng xoay người đối mặt với ông, ngơ ngác nhìn hành động của ba. Ba quỳ một gối, nhìn anh Thư thâm tình nói, Thư, cảm ơn con. Cảm ơn con đã có thể có tình cảm với ba, mà không phải đơn thuần là ham muốn. Ba rất vui, cũng rất hạnh phúc, nhưng, vì thằng Hùng, vì con, ba không thể buông thả tình cảm của mình. Cho nên, hôm nay ba quỳ một gối trước mặt con, dùng cách cầu hôn để thề với con. Nói xong, ba từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một chiếc lắc chân. Ông từ từ cầm lấy chân trái của anh Thư, đặt lên đầu gối đang dựng đứng của mình. Anh Thư không hề có bất kỳ hành động phản kháng nào, dường như đã bị hành động của ba làm cho chết lặng. Ba vừa đeo lắc chân cho anh Thư, vừa nói, ba thề, ba tuyệt đối sẽ không làm bất cứ hành động nào gây nguy hại cho gia đình này. Tình yêu của ba dành cho con sẽ được chôn sâu dưới đáy lòng, bất kể tương lai con đối với ba có thái độ gì, ba đều sẽ trước sau như một âm thầm yêu con. Ba sẽ yêu con một cách vô tư như con gái của mình, cũng sẽ yêu con không chút giữ lại như người tình. Thằng Hùng đeo nhẫn vào tay trái của con, ba sẽ đeo lắc chân vào chân trái của con. Khi con cần ba sẽ không oán không hối mà trả giá tất cả. Nhưng xin con hãy hứa với ba, đừng làm tổn thương thằng Hùng, hãy để thằng Hùng vĩnh viễn không bao giờ biết chuyện này. Hãy coi nó là bí mật giữa hai chúng ta. Chúng ta phải yêu thương thằng Hùng hơn trước, phải yêu thương gia đình này hơn trước. Vì quyết định ngày hôm nay, là để duy trì sự tồn tại của gia đình này. Bây giờ, Thư, nói cho ba biết, con có thể làm được không? Anh Thư thật sự bị hành động của ba làm cho chết lặng. Cô ấy có lẽ đã từng ảo tưởng về việc sẽ phát triển với ba như thế nào, nụ hôn đầu tiên, cái vuốt ve đầu tiên, lần làm tình đầu tiên. Nhưng cô ấy tuyệt đối không thể ngờ rằng, ba lại dùng một lời thề như cầu hôn để bày tỏ lòng mình. Anh Thư là một cô gái sống tình cảm. Giờ phút này khuôn mặt cô ấy đầy vẻ cảm động, nước mắt như trực trào ra. Cô ấy cảm động vì tình yêu của ba dành cho tôi, cũng cảm động vì tình yêu vô tư của ba dành cho cô ấy. Anh Thư kích động không nói nên lời, chỉ biết gật đầu một cách chắc chắn. Ba thấy cô ấy gật đầu, bèn từ từ buông chân cô ấy ra, rồi đứng dậy. Ông kéo đầu anh Thư vào lòng mình, anh Thư rất thuận theo tựa vào ngực ba. Ba lúc này cũng mặt mày kích động. Ông từ từ vuốt ve tóc anh Thư, chậm rãi nói Thư, ba cũng không biết quyết định hôm nay có đúng không. Nhưng ba chỉ muốn làm như vậy. Hứa với ba, đừng để ba phải hối hận. Bình thường, chúng ta không được làm tổn thương thằng Hùng. Ba thở dài, nói tiếp thật ra, nói những lời này ba cảm thấy mình rất ích kỷ và hèn hạ, cảm thấy rất có lỗi với thằng Hùng, nhưng ba không thể nào kìm nén được cảm giác của mình đối với con. Con làm ba không thể tự chủ được. Hy vọng ba có thể làm cho gia đình này tốt hơn, chứ không phải gây ra tổn thương. Nếu có một ngày, chúng ta có thể sẽ gây tổn thương cho gia đình này, thì, người gánh vác trách nhiệm đó nhất định phải là ba. Ba sẽ thẳng thắn với thằng Hùng, ba sẽ rời đi, nhưng con không được rời bỏ thằng Hùng, nó yêu con như vậy. Anh Thư từ từ đứng dậy, cô ấy dường như muốn nói gì đó với ba, nhưng lại có chút do dự, ba, sẽ không đâu, thật ra, Hùng, anh ấy đã nói. Chỉ cần con còn quan tâm đến gia đình này, anh ấy sẽ không để ý đến những chuyện khác đâu. Tôi biết, anh Thư suýt chút nữa đã nói ra việc tôi có máu cu chầu ngâu, thích xem cô ấy và ba phát sinh quan hệ. Lời nói của ba làm anh Thư cảm thấy ông đối với cô ấy quá tốt. Không muốn làm tổn thương tôi, nhưng lại không thể buông bỏ cô ấy, điều này làm anh Thư rất cảm động. Huống chi, anh Thư biết rõ sở thích của tôi, cô ấy đồng ý mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Ba cúi đầu nhìn anh Thư, cười nói, lâu ngày sinh tình, ba chỉ mới sống chung với con vài tháng mà đã thích con rồi. Thật sợ tương lai không kiểm soát được mình lại muốn đối tốt với con hơn nữa. Anh Thư cũng ngẩng đầu nhìn ba, hạnh phúc cười nói, ba đừng có tự mãn, con chỉ là bị vẻ đàn ông trưởng thành của ba hấp dẫn thôi. Chứ không phải là thích ba đâu. Ba chẳng những không giận, ngược lại còn rất tự hào cười nói, thật sao? Hấp dẫn đến mức con có thể thẳng thắn trần trụi trước mặt ba. Vậy chứng tỏ vẻ đàn ông trên người ba cũng không tệ nhỉ. Mặt anh Thư lập tức đỏ lên, cô ấy vội vàng lắp bắp, tối qua thật ra là con say rồi thôi. Tôi hoảng hốt, anh Thư lại suýt nữa nói lỡ miệng, nói ra chuyện tối qua thực chất là do tôi sắp đặt. Ba không hề nghi ngờ, mà mặt ông cũng đỏ lên. Chắc là do ông đã uống 4 ly rượu lớn, lại uống quá nhanh, lúc này rượu đã ngấm. Ba kéo anh Thư lại gần hơn, anh Thư cảm nhận được ba ôm mình chặt hơn, vẻ mặt vốn đang tự nhiên cũng đột nhiên trở nên xấu hổ. Cô ấy ngẩng đầu nhẹ nhàng gọi một tiếng, ba. Ba lập tức hôn lên môi anh Thư. Một nụ hôn mạnh mẽ, nhanh chóng và gấp gáp, thân hình anh Thư trong nháy mắt căng cứng, hai tay cô ấy chống giữa hai người, nhưng theo cái ôm càng lúc càng chặt của ba, nụ hôn càng lúc càng lâu, cơ thể anh Thư từ từ thả lỏng. Hai cánh tay cô cũng từ từ nắm lấy hai cánh tay của ba. Hai người cứ thế hôn nhau khoảng 5 phút, ngoài đầu ra, những chỗ khác không hề cử động. Cho đến khi hai người thở dốc tách ra, tiếng thở hổn hển rất lớn, trong video nghe rất rõ. Ba nhìn khuôn mặt hồng hào vì kích động của anh Thư, đột nhiên có chút ngơ ngác nói, Thư, tối qua mới phát hiện, dáng người con đẹp thật. Da rẻ lại trắng như vậy, các bộ phận kia thì cực kỳ đẹp và quyến rũ chết người. Anh Thư lại thẹn thùng kêu lên, ba, đừng nói nữa. Hành động e thẹn của anh Thư càng kích thích ham muốn của ba. Ông cúi đầu hôn cô ấy một lần nữa. Lần này, ba không chỉ hôn, mà tay ông bắt đầu cử động. Anh Thư mặc một chiếc đầm ngủ 2 giây, bên trong có áo ngực và quần đùi. Nhưng chiếc đầm ngủ rất mỏng, tay ba vừa động là có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô ấy. Tôi nhìn trong video, tay ba từ từ vuốt ve khắp lưng anh Thư, rồi bắt đầu mò xuống mông cô ấy. Chương 21. Phần 21 hồi tưởng lần đầu tiên. Cơ thể anh Thư đã mềm nhũn, hành động của ba đã kích thích cô ấy rất lớn. Khiến cô ấy không còn cảm thấy xấu hổ vì chuyện tối qua nữa. Hơn nữa, trong suốt thời gian qua, cô ấy cũng luôn mong chờ ngày này, cho nên, dục vọng của anh Thư lúc này chắc chắn đã bị đốt cháy, và rất mãnh liệt. Ba nửa ôm lấy thân thể mềm mại của anh Thư, một tay từ từ xoa nắn mông cô ấy. Miệng ông vẫn tiếp tục hôn anh Thư, tay ba từ từ vén vạt áo ngủ của anh Thư lên, luồn tay từ phía trên quần đùi vào bên trong chiếc quần slip tới cái lồn non trẻ nóng hổi của cô ấy. Tốc độ rất nhanh, không cho anh Thư thời gian phản ứng. Anh Thư, a, lên một tiếng. Nụ hôn của hai người cũng kết thúc. Ba không hôn nữa, mà đưa nốt tay kia vào trong áo ngủ, ôm lấy lưng anh Thư, trong khi tay còn lại vẫn đang sục sạo điên cuồng cái lồn đang đứng hết cỡ trong quần cô ấy. Anh Thư vòng tay qua cổ ba, đầu tựa vào ngực ông. Hai người cứ thế đứng bên bàn ăn diễn ra một màn kích tình. Tôi xem mà huyết mạch sôi trào, bắt đầu có chút hối hận vì đã uống thuốc tối nay. Bởi vì đã uống thuốc, tôi đến cả thủ dâm cũng không làm được. Nhưng tôi phát hiện, con cặc vốn nên mềm nhũn, lúc này lại có chút độ cứng. Có thể thấy, cảnh tượng này đối với tôi kích thích lớn đến mức nào, đến cả viên thuốc vốn rất hiệu quả cũng không kìm nén nổi. Tôi ho khan một tiếng, bỏ đi ý định thủ dâm, tiếp tục xem. Tay ba không ngừng di chuyển trên người anh Thư. Cuối cùng, tay ông rút ra khỏi quần cô ấy, rồi từ từ đưa lên ngực. Anh Thư phối hợp ngả người ra sau. Tay ba liền thuận lợi luồn vào trong áo ngực cô ấy. Áo ngủ của anh Thư rất mỏng, cho nên, tôi có thể thấy rất rõ, trên áo không có hình dạng bàn tay của ba, chỉ có hình dạng của chiếc áo ngực. Sắc mặt anh Thư lúc này đã đỏ bừng, cô ấy nhắm mắt lại, không dám nhìn ba vì xấu hổ. Mà ba... Sắc mặt cũng đỏ ửng, một phần vì rượu, nhưng phần nhiều là vì cơ thể tươi trẻ của anh Thư. Hơi thở của ba ngày càng dồn dập, ông không còn thỏa mãn với việc chỉ dùng tay sờ soạng, Ông từ từ rút tay ra, rồi từ từ vén áo ngủ của anh Thư từ dưới lên. Tối qua, ông đã tự tay mặc chiếc đầm ngủ này cho anh Thư, bây giờ, ông lại muốn đích thân cởi nó ra. Anh Thư cảm nhận được động tác của ba, cô ấy đứng thẳng người, từ từ giơ hai tay lên, phối hợp với ông. Khi chiếc áo ngủ được cởi ra khỏi đầu, thân hình trắng nõn, mịn màng của anh Thư hiện ra trước mặt ba, cũng như hiện ra trước mặt tôi qua màn hình. Hơi thở của tôi cũng bắt đầu dồn dập. Ba tiện tay ném chiếc áo ngủ lên ghế ăn, ông kích động nhìn anh Thư lúc này. Cô chỉ mặc một chiếc áo ngực màu đen, vòng eo dù đã sinh con nhưng vì phục hồi tốt nên vẫn rất thon gọn. Đường cong cơ thể cô mang một vẻ đẹp đến nghẹt thở. Ba chỉ nhìn vài giây, liền đưa tay kéo anh Thư vào lòng, rồi bắt đầu hôn lên má, lên cổ, lên xương quai xanh của cô. Tay ông cũng bắt đầu từ bên hông, từ từ luồn vào trong quần đùi và slip của cô, mò vô cái lồn hư hỏng của cô lần nữa. Bị ba hôn, anh Thư hé miệng, không kìm được mà phát ra những tiếng, khe khẽ. Ngay lúc tay ba chạm đến lồn anh Thư, cô đột nhiên nắm lấy cánh tay ông, rồi lý nhí nói, đừng ba, con còn chưa tắm. Ba là người có kinh nghiệm, ông liền thuận theo rút tay ra khỏi quần cô ấy. Anh Thư lại xấu hổ nhắm mắt lại, lúc này ba cười cười, rồi buông cô ấy ra. Anh Thư ngạc nhiên mở mắt. Lại thấy ba đang nhanh chóng cởi quần áo của mình. Ba vừa cười nói, tối qua Thư đã chủ động thẳng thắn với ba, hôm nay ba cũng phải chủ động một chút, không thể để con chủ động nữa. Ba cười rất nhanh, nói xong lời thì cũng đã trần truồng. Anh Thư mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của ba. Tôi cũng có chút ghen tị, vì dáng người của ba đẹp hơn tôi. Ba quanh năm tập thể hình, cuộc sống điều độ có quy luật, nên dáng người thật sự rất đẹp. Không có mỡ thừa. Bụng cũng khá phẳng, nhưng điều tôi không ngờ tới là, cặc của ba cũng to hơn của tôi. Cặc của tôi dài 16cm, trong số những người bình thường đã được coi là rất dài rồi, nhưng của ba, phải đến 19cm. Hơn nữa, đầu cặc của ông còn có một độ cong, hơi vểnh lên. Đầu cặc cũng to hơn của tôi một chút. Anh Thư bị hành động của ba làm cho không biết phải làm sao. Nhưng lòng hiếu kỳ không cho phép cô ấy ngừng nhìn vào cơ thể đàn ông xa lạ trước mắt. Ba thấy bộ dạng của anh Thư, ông không có chút cảm giác xấu hổ nào. Cũng phải thôi, ba đã từng trải qua bao nhiêu chuyện, chút chuyện này không đủ để làm ông xấu hổ. Ba lại đi về phía anh Thư, ánh mắt cô ấy di chuyển theo con cặc của ông. Khi con cặc của ba sắp chạm vào bụng cô, anh Thư mới, lên một tiếng. Vừa định lùi lại một chút, đã bị ba ôm chặt vào lòng, con cặc cũng dán chặt vào bụng cô. Lần này ba không làm thêm động tác thừa nào. Mà trực tiếp cởi áo ngực của anh Thư. Bộ ngực cô trần trụi trước mặt ba, anh Thư dùng hai tay che lại. Ba lại đi cởi quần đùi và slip của anh Thư. Ông không từ từ cởi, mà ngồi xổm xuống một cái, cả quần đùi và slip đã tuột xuống đến chân cô. Anh Thư lại, lên một tiếng, dường như không ngờ ba lại cởi sạch cô nhanh như vậy. Ba dùng tay chạm vào cẳng chân anh Thư, cô liền thuận theo nhấc một chân lên, ba liền rút cả quần đùi và slip ra. Rồi làm tương tự với bên kia. Cứ như vậy, anh Thư đã hoàn toàn trần truồng mà đưa vú, đưa đám lông lồn quăn quăn đen bóng và cái lồn hồng hào múc rục trước mặt ba. Ba ném cả quần đùi và slip lên ghế ăn, rồi quay người nhìn cô. Vẻ mặt ông hưng phấn nhìn cơ thể khiêu gợi kinh khủng trước mắt. Ba đột nhiên lẩm bẩm, trời ơi, Thư, con đẹp đến mức làm ba không dám chạm vào. Anh Thư nghe lời khen của ba, sự tự tin đã lấn át sự e thẹn. Cô cười e lệ với ông. Ba như được cổ vũ, lại bước tới ôm chầm lấy anh Thư, miệng hôn lên môi cô, nồng nhiệt hôn trong khi hai tay không ngừng di chuyển trên người cô. Anh Thư cũng ôm lấy cổ ba, không ngừng phối hợp với sự âu yếm của ông. Đột nhiên, ba nhấc chân trái của anh Thư lên, cơ thể cũng theo đó mà hạ xuống. Tay trái ông đặt lên mông cô, ấn xuống. Đây là nhịp điệu sắp đâm vào rồi, tôi kích động nghiêng người về phía trước màn hình. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lần đầu tiên của ba và anh Thư lại diễn ra ở nhà ăn sao? Nhưng anh Thư lại co mông lại, nói với ba, ba, không được, con còn chưa tắm, cái lồn con dơ lắm. Ba cười cười, bế bổng anh Thư lên theo kiểu công chúa, đi về phía nhà vệ sinh. Tôi vội vàng mở camera nhà vệ sinh, điều chỉnh đến thời điểm đó. Thấy ba bế anh Thư vào nhà vệ sinh, ba đặt cô ấy dưới vòi hoa sen. Điều chỉnh nước ấm, rồi dùng sữa tắm từ từ tắm cho cô. Anh Thư dường như vì nhột mà khẽ dãy giụa, làm tôi xem càng thêm ham muốn dâng trào. Khi tắm đến cái lồn, anh Thư không cho ba rửa, mà tự mình từ từ bôi sữa tắm vào đó, xấu hổ quay lưng lại với ba tự mình rửa. Ba cũng không ép, mà tự mình nhanh chóng tắm rửa. Đợi hai người tắm xong, ba không đợi lấy khăn lau người, mà trực tiếp bế anh Thư đi. Tôi lại vội vàng chuyển sang phòng của ba, điều chỉnh vị trí, thấy hai người trần truồng đi vào phòng. Ba nhẹ nhàng đặt anh Thư lên giường, không quan tâm đến nước trên người cô. Anh Thư vẫn nhắm mắt, ba dường như đã không thể chờ đợi được nữa, ông không làm dạo đầu, mà trực tiếp lên giường, nắm lấy chân anh Thư tách ra, rồi quỳ gối giữa hai chân cô. Anh Thư giật mình mở mắt, thấy ba đang cầm cặc của mình, định đâm vào lồn cô, liền lại nhắm mắt lại. Ba một tay nắm lấy cẳng chân anh Thư, một tay vịn con cặc của mình, nhưng ông không đâm vào ngay, mà dùng đầu cặc qua lại ma sát ở cửa lồn cô. Tốc độ ngày càng nhanh, rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếng nước, bẹp bẹp, cùng với tiếng rên không kìm được của anh Thư. Cơ thể cô khẽ giãy giụa, dường như là sự đáp lại và mời gọi đối với sự kích thích của ba. Ba nghe thấy tiếng rên khe khẽ của anh Thư, ông ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi từ từ điều chỉnh góc độ đầu cặc, bắt đầu nghiêng người về phía trước. Tôi biết, ba sắp đâm vào rồi. Cơ thể anh Thư cũng căng cứng lại, eo vì căng thẳng mà cong lên, tạo thành một vòng cung. Trong video truyền đến giọng nói quen thuộc của anh Thư, đó là một tiếng kêu bản năng, một tiếng a thật dài. Theo cơ thể ba từ từ đè lên người cô mà phát ra. Tôi cũng theo tiếng kêu dài đó, từ từ thả lỏng trạng thái căng cứng của mình. Tôi biết, ba đã đâm vào anh Thư, con cặc của ba lúc này đang ở trong cái lồn hư hỏng cô. Lần đầu tiên tiếp xúc âm dương của ba và anh Thư. Tôi xem kỹ lại thì thấy sau khi ba ma sát đầu cặc nhanh và liên tục trước cửa lồn cô thấy nước da lênh láng liền đâm vào một cái dứt khoát nên cô ấy mới la lên một tiếng a một cách thống khoái như vậy. Ba sau khi đâm vào, không cử động ngay, mà từ từ di chuyển cơ thể, vào một tư thế thoải mái. Anh Thư cũng thả lỏng. Ba bắt đầu hôn môi cô, anh Thư cũng tích cực đáp lại, trông cô có vẻ rất thỏa mãn. Tôi thấy bàn chân anh Thư đặt lên mông ba, nhẹ nhàng ấn vài cái. Mông ba như có điện, từ từ bắt đầu di chuyển tới lui, và ngày càng nhanh. Từ từ, tiếng da thịt va chạm truyền đến, tiếng rên quen thuộc của anh Thư cũng bắt đầu vang lên. Theo sự thúc mạnh của ba, tiếng rên của anh Thư thay đổi. Tôi xem thời gian, mới qua 5 phút, nhưng sức mạnh và độ sâu của ba đều là tôi không thể bì được. Tôi nghe ra được, anh Thư sắp lên đỉnh. Quả nhiên, vài chục giây sau, anh Thư đột nhiên dùng tay siết chặt hai cánh tay của ba, đầu cũng ngẩng lên, miệng phát ra một tiếng, á, rồi nói, chết con ba ơi. Rồi ngửa ra sau, eo cong lên. Lần lên đỉnh đầu tiên của anh Thư đã đến. Rất nhanh, chỉ khoảng 6 phút đã lên đỉnh lần đầu tiên. Ba thấy bộ dạng của anh Thư, không tiếp tục thúc nữa, mà lộ ra một nụ cười thỏa mãn, dường như rất hài lòng vì anh Thư lên đỉnh nhanh như vậy. Đợi anh Thư qua cơn cực khoái từ từ thả lỏng, ba lại lập tức cử động. Ba nằm xuống, từ từ ôm lấy anh Thư không còn chút sức lực, di chuyển đầu cô ấy về phía đầu giường. Suốt quá trình, cặc của ba vẫn cắm trong lồn cô không rút ra. Tiếp theo, ba lại bắt đầu từ từ cử động. Suốt quá trình hai người không hề trao đổi, chỉ có ba mãnh liệt thúc vào anh Thư, còn cô thì nhắm mắt không ngừng rên gì. Ba rất hài lòng với trạng thái của anh Thư do mình tạo ra. Ông nhấc chân anh Thư lên vắt lên ngực cô. Như vậy, lồn của anh Thư hoàn toàn hướng lên trên. Tôi cũng có thể thấy rõ ràng bộ phận giao hợp của hai người. Cặc của ba mỗi lần đều rút ra khoảng 2/3, rồi lại đâm vào. Tốc độ cực nhanh, tần suất cũng không thay đổi. Mông trắng nõn của anh Thư bị va chạm phát ra tiếng, bộp bộp, đồng thời còn có tiếng nước, ọp ẹp, vì ở mép lồn cô, đã toàn là bọt trắng. Đó là do lượng lớn dâm thủy của anh Thư tiết ra bị cặc của ba khuấy động tạo thành. Có thể thấy anh Thư hưng phấn đến mức nào. Miệng cô rên, a, con sướng qua ba ơi. Chương 22. Phần 22 cuộc trò chuyện của hai người. Sau khi làm tình, ba nghỉ ngơi đủ, từ từ nằm nghiêng lại, tay trái chống đầu, cứ thế cười nhìn anh Thư, rồi hỏi Thư, cảm giác thế nào? Có làm con đau không? Anh Thư vốn đang nhắm mắt, nghe vậy liền mở mắt ra nhìn ba, rồi cười e thẹn nói, không có, ổn ạ. Ba đừng hỏi. Ba cười vui vẻ, rồi nói, xin lỗi con quá quyến rũ, làm ba có một sự thôi thúc chưa từng có. da của con sao lại đẹp thế, như sữa vậy, làm ba vừa chạm vào đã không muốn rời đi. Vừa nói chuyện, tay phải ông vừa đặt lên vú anh Thư, từ từ vuốt ve một lúc, rồi di chuyển xuống bụng, xuống đùi, rồi mò đến xe xe đám lông lồn, rồi đến cái lồn mềm mại ẩm ướt cô. Anh Thư kẹp hai chân lại, nắm lấy tay ba nói, đừng, chỗ đó dơ. Đừng dùng tay đụng vào. Ba cười nói, chỗ đó sao lại dơ được, đều là từ trong cơ thể con ra mà. Thư, con quá hoàn hảo, đến cả lông ở đó cũng hoàn hảo như vậy, không nhiều không ít. Anh Thư nghe ba nói, thế mà lại ngẩng đầu nhìn xuống lồn mình một cái, rồi lại nằm xuống cười nói với ba, ba khen chỗ nào không khen, lại đi khen chỗ đó. Hùng Toàn nói lông của con nhiều quá, anh ấy thích loại không có lông, là bạch hổ. Ba nói, bạch hổ có gì tốt, nhìn giống như con nít, không thấy hứng. Lông của con như vậy là vừa đẹp, ba rất thích đám lông quăn quăn xoắn đen bóng của con như vậy, ba nhìn nó mà kích thích kinh khủng, ba nói thật lòng đấy. Tay ba lại sờ lên bầu vú còn lại của anh Thư, bắt đầu từ từ xoa nắn. Đột nhiên, anh Thư nói, chết rồi, ba bắn vào trong. Ba sững người một lúc, nhìn cô ấy nói, không sao, lúc còn trẻ, ba bị thương trong chiến trận, đã không thể sinh con được nữa rồi. Ánh mắt vốn đang lo lắng của anh Thư lập tức biến thành tò mò, cô quay đầu hỏi, hả? Thật à, sao lại bị thương? Ba có vẻ không muốn nói, đáp qua loa, bị đá một cái, sau đó thì không thể sinh con được nữa. Anh Thư thế mà lại nghiêng người sang, dùng tay trực tiếp nắm lấy cặp của ba. Ba trên mặt lộ ra một vẻ mặt dở khóc dở cười nói, không phải chỗ đó, không phải chỗ đó. Anh Thư nhìn hai mắt cũng không thấy có vết thương, liền nói, à, cũng phải. Chỗ này không quyết định sinh con, là do hòn giái. Cô ấy lại dùng tay nắm lấy hai hòn giái của ba, xem ra như đang từ từ vuốt ve, cuối cùng, cô bỗng ngồi dậy, bò đến hạ bộ của ba bắt đầu cẩn thận quan sát. Ba bị hành động của anh Thư làm cho dở khóc dở cười. Liền nói, là eo, thắt lưng bị đá một cái. Chứ mà bị đá vào chỗ đó, ba đã không về được rồi. Anh Thư lúc này mới buông hai hòn giái của ba ra, rồi hỏi, thắt lưng bị đá, sao lại không thể sinh con được? Ba nói, tổn thương đến thận rồi. Thận thủy không đủ, dĩ nhiên là không thể sinh con. Tay trái ba lúc này đang từ từ vuốt ve mông anh Thư, hai bên mông được ông thay phiên nhau xoa nắn, trên mặt là một vẻ mặt đầy hưởng thụ. Đột nhiên, trong video truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Cả hai đều không cử động, sau đó cùng nhau đứng dậy xuống giường rời khỏi phòng. Tôi chuyển sang camera phòng con, ba và anh Thư cứ thế trần truồng đi vào phòng. Anh Thư ở phía trước, ba ở phía sau, cả hai nhìn thấy thằng bé khóc mắt lưng tròng, đều lộ ra vẻ mặt đau lòng. Ba nói, mau xem có phải nó tè không. Anh Thư ôm lấy con, nói với ba, chắc là mơ ngủ bị giật mình thôi, không sao đâu. Ba mau đi tắm đi, rồi trông cô Kiệt giúp con đi tắm. Ba thấy thằng bé dường như không sao, ba bóp cái lồn cô vài cái, xe xe đám lông lồn và rực rực nó, nhìn cô và cả hai cùng nhoẻn miệng cười, tiếp đến vỗ vào mông anh Thư một cái, rồi xoa nắn mấy cái, liền đi ra ngoài. Anh Thư ôm con đi tới đi lui, cô đột nhiên dừng lại nhìn xuống chân mình, rồi đi đến cuỗi rút mấy tờ khăn ướt, một tay ôm con, một tay lau lồn. Cô ấy đang lau tinh dịch của ba. Lau xong, mặt anh Thư dường như có chút đỏ hơn. Một lát sau, ba mặc quần đùi và áo ba lỗ đi vào, cười nói với anh Thư, để ba trông cho, con đi tắm đi. Ba để quần áo của con trong phòng rồi. Lát nữa pha cho con chút sữa bột, cũng nên ăn chút gì đi. Mặc dù anh Thư lúc này vẫn đang trần truồng, nhưng ông cũng không hề sờ mó cô ấy trước mặt con. Anh Thư nói, dạ, vậy con đi tắm đây. Lát nữa con đi thay ga giường cho ba. Tôi xem xong toàn bộ video thì thốt lên đúng là gừng càng già càng cay mà. Ba rõ ràng có quá nhiều kinh nghiệm đốt cháy giai đoạn mà. Sau khi ba nghe những gì tôi nói với ông buổi sáng thì ngay sau khi rời xe tôi, ba đã lên một kế hoạch bày bản với các lời giải thích hợp lý cho hành động khước từ của ông đối với cô ấy đêm hôm trước, kết hợp với các câu hỏi để dẫn dụ cô bằng các câu trả lời của chính cô. Để rồi cảm tình và sự xúc động trong cô tăng dần rồi chốt bằng màn cầu hôn cô đầy chân thành, một cô con dâu đang có chồng bằng món quà quan trọng có giá trị gây xúc cảm mạnh nơi người phụ nữ trẻ chưa trải đời nhiều như cô. Sau đó lại có vẻ thổn thức với các nỗi lo lắng hơi vô định trong tương lai với quyết định ngày hôm nay, nhưng một mực khẳng định lòng chân thành bảo vệ và lo cho cô, dù cho chuyện gì xảy ra thì sẽ dễ dàng cưỡng hôn lên đôi môi mộng đỏ của cô, thì làm sao mà cô có khả năng từ chối được một khi cô đã bị kích tình lên đến đỉnh điểm như vậy. Một khi cô ấy đang bị kích tình và đôi môi đang chìm đắm trong nụ hôn thì ba làm rất nhanh khi lần đầu tiên thọt tay vô quần slip mà trực tiếp bóp lồn cô ấy, làm cho cô ấy không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã rồi, và cô ấy như chết lặng vì cảm xúc dâng trào lấn át lý trí khi bàn tay ba bóp cái lồn cô như điên cuồng trong slip của cô. Kế đến hành động cởi đồ của mình để cho cô thấy con cặc bự dài gân guốc đang cương cứng của ông trong tích tắc cũng làm cô sững người mà không kịp mắc cỡ và không biết phản ứng thế nào. Rồi đến động tác lột cả quần đùi và slip của cô cũng nhanh để cô cũng không kịp phản ứng thì cả lông lồn và lồn của cô tơ hơ trần truồng trước mặt ba rồi. Và cuối cùng khi ba đưa con cặc của mình đến trước của lồn thì ông cọ sát mép lồn nhanh và liên tục để một lần nữa, làm cho cảm xúc của cô luôn lấn át lý trí, đến khi thấy nước lồn đã chảy ra nhiều thì đâm cặc một phát lút cắn vào trong lồn, làm cho cảm xúc cô bùng nổ mà cũng không kịp e thẹn hay phản ứng gì cả. Bởi vậy mới nói với các động tác kích thích nhanh chóng và dứt khoát như vậy, nên chỉ có trong một buổi chiều mà ba đã có thể đốt cháy tất cả các giai đoạn từ hôn môi, trực tiếp bóp vú, trực tiếp mò lồn, lột đồ nàng trần truồng và đụ nàng làm nàng hoàn hoại như vậy. Tôi thực sự khâm phục tài năng chiếm đoạt phụ nữ của ông. Với loại tài năng này thì tôi nghĩ không chỉ anh Thư mà bất cứ người phụ nữ nào một khi có cảm tình với ba thì ông sẽ đưa họ lên giường để ông đụ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và rồi tôi thở ra một hơi thật dài. Hóa ra tình cảm của ba đối với anh Thư còn sâu đậm hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu suy nghĩ, chuyện này có bất lợi gì không? Suy đi tính lại, tôi vẫn cảm thấy dường như hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Dù sao thì xuất phát điểm của ba cũng là vì tôi. Điểm này, tôi rất có lòng tin. Tôi lại nghĩ, đối với việc anh Thư giấu tôi chuyện này, tôi nên ứng phó thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, giả vờ không biết vẫn tốt hơn. Một là, anh Thư đã giấu tôi nếu vạch trần, cô ấy sẽ rất xấu hổ. Hai là, rất có thể sẽ làm lộ chuyện camera. Ba là, tôi muốn xem, sau lần này, hai người họ sẽ mất bao lâu để có lần thứ hai, và nó sẽ diễn ra như thế nào. Ngày hôm sau, ba như thường lệ dậy rất sớm, nhưng anh Thư lại dậy muộn. Lúc ăn cơm, mọi người nói cười vui vẻ, vô cùng hòa hợp, không còn cảm giác khó xử như tối qua nữa. Anh Thư và ba cũng không có bất kỳ hành động hay ánh mắt mập mờ nào. Ăn cơm xong, tôi tưởng ba sẽ ở nhà, không ngờ ông lại chủ động đi cùng tôi đến công ty, và ở lại cả ngày. Tối về nhà, anh Thư cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, ngược lại còn có vẻ rất vui. Tôi nghĩ một lúc, mới hiểu được sự cao tay của ba. Ba làm vậy là để cho anh Thư thấy, ông thật sự là vì tôi, vì gia đình này, và hoàn toàn lo lắng cho cô ấy. Ông sẽ không vì chiếm được cơ thể cô ấy mà bắt đầu quấn lấy đòi hỏi, mà chỉ khi cô ấy có nhu cầu ông mới đáp lại. Vì thế, buổi tối tôi hỏi anh Thư, vợ, em nói em và ba đã nói chuyện xong. Sao anh không thấy hai người có gì khác vậy? Anh Thư vẫn còn chút không tự nhiên với tôi, mặt đỏ lên nói, anh cả ngày nghĩ gì thế? Anh muốn thấy cái gì chứ? Ba là người như vậy sao? Tôi tiếp tục hỏi, vậy, em định khi nào thì cùng ba? Anh Thư đột nhiên nhào tới bịt miệng tôi, cho anh cả ngày nghĩ chuyện này, cho anh cả ngày nghĩ. Im miệng, nói nữa em lật mặt đấy. Tôi né được, cười hì hì nói, vợ, chẳng phải anh sốt ruột sao? Em đã nói chuyện xong với ba rồi, sao còn chưa thấy hành động gì? Anh Thư đây là trong lòng cảm thấy có lỗi với tôi, cho nên thẹn quá hóa giận. Tôi cứ tiếp tục giả vờ sốt ruột thúc giục cô ấy, để cô ấy cảm thấy bí mật của mình vẫn chưa bị lộ. Anh Thư nghĩ một lúc rồi nói, anh có thể đừng như vậy được không? Anh cứ thúc giục em, làm em cảm thấy anh như không thích em nữa. Có phải anh thật sự không thích em không? Tôi không bị lừa, nhưng lần này tôi quyết định không vạch trần, mà rất nghiêm túc nói, vợ. Em nghĩ gì thế? Sao anh có thể không thích em được? Anh chẳng phải là sợ em ngại, để lâu, ba lại thay đổi ý định sao? Anh Thư tức giận nhìn tôi nói, bây giờ mới nghĩ đến chuyện em sẽ ngại sao? Sớm sao anh không nghĩ, em thấy anh chính là muốn sớm thỏa mãn cái tật cô trầu ngâu của mình thì có. Tôi vô tội nói, anh cũng muốn cho em sớm cảm nhận được khoái cảm khác lạ mà. Anh nói cho em biết, chỗ đó của ba cũng to lắm, em chưa thấy thôi. Lúc tắm, không cứng đã dài như vậy, nếu mà cứng lên, còn không dài đến thế này sao? Tôi hài hước dùng tay ra hiệu chiều dài của ba, mặt anh Thư trong nháy mắt đỏ bừng. cô ấy thế mà lại không đánh tôi, mà nói, làm sao anh biết dài như vậy? Anh thấy rồi sao? Anh Thư đỏ mặt nói với tôi, chồng ơi, anh có thể đừng thúc giục em được không? Em nghĩ xong sẽ nói cho anh biết, nhưng mà, kể cả em và ba có xảy ra chuyện gì, anh cũng không thấy được. Chẳng lẽ lại làm lúc anh ở nhà sao? Tôi nghĩ, đúng vậy. Anh Thư không biết có camera. Tôi liền nói, vợ, em không hiểu cảm giác này đâu. Anh chỉ cần biết em và ba làm tình, anh sẽ rất hưng phấn, không nhất thiết phải nhìn thấy. Đương nhiên, nếu nhìn thấy thì tốt nhất, nhưng nếu không nhìn thấy, nghe được âm thanh cũng được. Hay là thế này đi, đợi lúc nào em và ba làm, em bật chức năng ghi âm của điện thoại lên, ghi lại cho anh nghe. Anh Thư đỏ mặt nói, nhưng, em làm sao mà chủ động nói với ba được? Hôm đó là ba chủ động nói với em chuyện tối qua anh phơi bày em mới nói ra được. Bây giờ, em nói thế nào đây? Em không mở miệng được. Tôi nghĩ, đây quả thực là một vấn đề. Anh Thư mặc dù đã cùng ba phát sinh quan hệ một lần rồi, nhưng muốn có lần thứ hai, chắc chắn sẽ ngại chủ động, nhất định phải do ba chủ động mới được. Tôi nói, em có thể đợi lúc anh đi rồi, mặc hở hang một chút. Làm cho ba không thể không nhìn em, sau đó em ám chỉ ông ấy, cho ông ấy cơ hội. Ví dụ như tắm không đóng cửa, hoặc lúc ngủ không đóng cửa. Anh không tin, người thông minh như ba lại không nhìn ra. Anh Thư nghĩ một lúc rồi nói, như vậy được không? Em sợ dọa ba sợ thì sao? Giả tạo, diễn sâu vào, cô đã làm tình với ba một lần rồi, còn sợ dọa ông ấy sao? Nhưng tôi vẫn nói, đàn ông là vậy đấy. Người đàn ông nào có thể chống lại được sức hút của em? Em không cần phải nói, chỉ cần ám chỉ ông ấy. Ông ấy chắc chắn sẽ hiểu. Đợi lúc nào ba không nhịn được nữa, em cứ thuận nước đẩy thuyền là được. Anh Thư nghĩ một lúc, rồi xấu hổ gật đầu. Tôi cười nói, vợ, đến lúc đó, kể cả không thể ghi âm, nhưng sau đó cũng phải nói cho anh biết nhé. Không được lừa anh đâu. Anh Thư không tự nhiên lảng tránh ánh mắt, nói, được rồi. Nhưng sau này anh có chuyện gì, cũng không được lừa em đâu. Nhưng ngày hôm sau, ba lại đi cùng tôi đến công ty. Khiến tôi một trận thất vọng. Mấy ngày liên tiếp sau đó, ba không phải đến công ty, thì cũng là đi chơi với bạn bè. Căn bản không cho anh Thư cơ hội, tôi bắt đầu cảm thấy có phải ba trong lòng có băn khoăn, muốn cắt đứt quan hệ với anh Thư không. Ngay lúc tôi đang sốt ruột không yên, vào bữa tối ngày thứ bảy, sự tình đã có chuyển biến. Lúc ăn cơm, ba chủ động rủ anh Thư đi mua quần áo. Ông nói trời bắt đầu lạnh, muốn mua vài bộ đồ mới, nhờ anh Thư đi xem giúp. Ngày hôm sau, tôi ăn cơm xong chào ba và anh Thư rồi đi làm. Nhưng hôm nay tôi có việc rất quan trọng, không có thời gian xem camera giám sát, cho nên, tôi điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao cuối cùng tôi cũng có thể biết chuyện gì xảy ra, cũng không vội nhất thời, dồn hết tinh lực vào công việc. Buổi tối phải đi xã giao, tôi liền gọi điện cho anh Thư, nói tối không về nhà ăn cơm, cũng không nghe thấy giọng cô ấy có gì bất thường. Chương 23. Phần 23 lời kể của anh Thư. Lúc tôi về đến nhà đã gần 9 rưỡi tối. Vào cửa, tôi thấy ba đang xem TV, liền chào một tiếng. Ánh mắt ba nhìn tôi có chút không tự nhiên, tôi liền cảm thấy hôm nay ông và anh Thư chắc chắn đã làm tình rồi. Tôi hỏi anh Thư đâu, ba bảo cô ấy đang ở trong phòng ngủ. Vào phòng ngủ, tôi thấy anh Thư đã tắm xong, đang nằm trên giường đọc sách. Thấy tôi vào, mặt cô ấy đỏ bừng lên, tôi lập tức hưng phấn. Tôi cởi áo khoác, bò lên giường tựa vào người cô ấy, hỏi, vợ ơi, hôm nay em và ba có phải đã? Anh Thư đỏ mặt, lý nhí, để cho anh được thỏa mãn rồi đấy. Anh hài lòng chưa? Tôi lập tức kích động, ngồi thẳng dậy nhìn cô ấy hỏi, thật sao? Lúc nào, mau nói cho anh nghe. Anh Thư xấu hổ không dám nhìn tôi, nói, sau khi anh gọi điện cho em. Tôi hỏi tiếp, ở đâu? Ở phòng mình sao? Cô ấy liếc tôi một cái, sao em có thể ở phòng chúng ta được, đương nhiên là ở phòng của ba rồi. Tôi sốt ruột không chịu nổi, tôi hỏi một câu cô ấy mới trả lời một câu, sắp làm tôi chết vì tò mò rồi. Tôi liền nói, vợ ơi, mau kể chi tiết cho anh nghe đi, đưa tay cho anh, em sờ thử đi. Tôi đặt tay anh Thư lên con cặc của mình, nó đã trở nên cứng rắn. Anh Thư chạm vào con cặc đang cứng của tôi. Biết rằng nó đã kích thích rất lớn đến cái tật cô chồng ngâu của tôi, làm tôi cương lên được. Cô ấy cũng không còn ngại ngùng nữa, mà bắt đầu kể lại cho tôi nghe. sáng nay em và ba đưa con đi dạo phố, ba bế con, em thì vẫn khoác tay ba như trước, thỉnh thoảng ba cũng ôm eo em. Trưa thì ăn cơm ở ngoài, ba còn mua cho em một cái đồng hồ, em không muốn lấy, nhưng ba cứ nhất quyết mua, hết mấy chục triệu đồng đấy. Nói đến đây, mặt anh Thư lộ ra vẻ vui mừng. Tôi nói, ba đối với em tốt thật đấy. Mau nói đi, hai người đã bắt đầu như thế nào? Anh Thư liếc tôi đầy hờn dỗi, chỉ biết hỏi chuyện đó thôi. Ba vui mừng như vậy anh cũng không khen em một câu. Nếu không phải vợ anh hy sinh, ba anh có thể vui như vậy không? Tôi vội nói, biết rồi, vợ anh công lao lớn nhất. Chẳng phải là đang vội chữa bệnh cho anh sao? Nhanh lên, nói chi tiết một chút, kích thích một chút, biết đâu bệnh của anh lại khỏi. Nghe tôi nói vậy, anh Thư cũng không vòng vo nữa, chiều bọn em về nhà lúc 4 giờ. Về đến nơi là tắm rửa thay đồ cho con, cho nó ăn rồi dỗ nó ngủ. Lúc đó thì anh gọi điện về, em nhận điện thoại xong, liền qua nói với ba là tối anh không về. Thật sự, lúc đó em không nghĩ nhiều, chỉ là báo cho ba một tiếng thôi. Nhưng mà, ba nghe xong, cứ thế nhìn em chằm chằm. Em mới đột nhiên nghĩ ra, em nói với ba như vậy, giống như là đang ám chỉ ông ấy tối nay anh về muộn. Lúc đó em cũng không biết phải nói gì. Ba lại đột nhiên nắm lấy tay em, rồi ôm chầm lấy em. Tôi hỏi, ba không nói gì sao? Ông ấy có hôn em không? Anh Thư mặt đỏ bừng nói, không nói gì, cứ thế nhìn em chằm chằm. Ôm lấy em rồi hôn. Tôi kích động hỏi, hôn vào đâu? Cô ấy càng thêm xấu hổ, lý nhí, miệng chứ còn vào đâu được nữa. Cả người tôi như có luồng điện chạy qua, đây là lần đầu tiên tôi nghe từ miệng anh Thư chuyện cô ấy và ba hôn nhau. Cảm giác này còn kích thích hơn cả tự mình xem video. Tôi thúc giục cô ấy nói tiếp. Sau đó ba bế em vào phòng ngủ của ông ấy. Rồi cởi quần áo của em. Sau đó thì... Tôi vội nói, vợ, đừng có tóm tắt như vậy. Phải chi tiết một chút, ba cởi quần áo em thế nào? Cởi cái gì trước, anh Thư xấu hổ lườm tôi, sao anh nhiều chuyện thế? Tôi chỉ tay vào con cặc đã đội quần lên của mình, ra hiệu cho cô ấy là vì bệnh của tôi. Quả nhiên cô ấy không nói thêm gì nữa, mà kể lại. Được rồi, bà bế em vào phòng, đặt em lên giường. Em lúc đó đầu óc còn mụ mị. Ba liền đi tới cởi quần slip của em. Em căng thẳng không chịu được, liền nói với ba là còn chưa tắm. Ba nói ông ấy biết, sau đó lại cởi áo ngủ của em ra, rồi bế em vào nhà vệ sinh. Ba cũng tự cởi đồ của mình ra, rồi tắm cho em. Ba đối với phụ nữ rất dịu dàng. Vốn em còn rất xấu hổ, nhưng ba lại cười hì hì nói với em, Thư ơi, mấy hôm nay ba vì đợi giờ khắc này mà đến cả tivi cũng không dám xem, cứ nhìn thấy người nào trên tivi giống con là ba lại sợ mình không kiềm chế được. Tắm xong, ba bế em về phòng ông ấy, rồi lấy khăn tắm lau khô người cho cả hai. Sau đó ba đè em xuống giường hôn em. Ba hình như rất thích hôn em, mỗi lần hôn đều rất lâu, đến mức em thở không ra hơi mới buông. Lúc này con cặc của tôi đã hoàn toàn cương cứng, hơi thở cũng dồn dập. Anh Thư nói đến đây, đột nhiên cởi thắt lưng của tôi, rồi luồn tay vào trong quần xịp, chạm vào con cặc của tôi. Chạm vào độ cứng của nó, anh Thư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô ấy vừa dùng tay tuốt cho tôi vừa nói tiếp, lúc ba hôn em, tay đã sờ soảng khắp người em rồi. Tay ba so với tay anh thì thô ráp hơn, nóng hơn, cũng to hơn. Sờ đến đâu? Em lại cảm thấy nóng bừng đến đó. Sau này, ba chạm đến cái lồn đang ẩm ướt em, dùng ngón tay quệt một cái lồn em toàn là nước, em tự biết mà. Ba liền hỏi em, Thư ơi, con không chỉ da rẻ mơn mờn, mà đến cả thân thể cũng toàn là nước. Em xấu hổ quá, liền gục vào vai ba không nói gì. Ba nói xong, liền đặt con cặc của ông ấy vào cái lồn em. Nói thật, cặc của ba to hơn của anh, lúc vào làm em có chút căng đau. Không có thoải mái như của anh mỗi lần đều làm em cảm thấy rất vừa vặn, chưa bao giờ đau, chỉ có sướng. Tôi biết anh Thư đang cố gắng xoa dịu cái tôi của tôi. Tôi không nói gì, vừa nghe cô ấy miêu tả, vừa cảm nhận bàn tay mềm mại của cô ấy đang làm tôi sướng. Cô ấy nói tiếp, ba thật sự rất dịu dàng, vào một chút lại hỏi em có đau không, em nói có một chút, ông ấy liền không cử động nữa. Chỉ hôn cổ, tai và ngực em. Em bị ông ấy làm cho nứng vô cùng, trong lòng càng ngày càng muốn, liền dùng tay kéo cánh tay ba. Ba bèn từ từ tiến vào sâu hơn, em cảm giác con cặc của ba cứ tiến mãi, rất sâu, em sợ ông ấy đâm đến tận cùng làm em đau. Cũng may, nó dừng lại trước khi em thấy đau. Sau đó, ba bắt đầu cử động. Ba cử động rất nhanh, sức lại rất lớn, mỗi lần đều thúc mạnh đến mức cả người em nảy lên, nhưng cảm giác đó thật sự rất sướng, làm em có cảm giác như bị chinh phục. Khác với cảm giác của anh làm em lúc nào cũng thấy thoải mái, nhưng ba làm em không phải là thoải mái, mà là rất kích tình, cũng rất đặc biệt. Sức của ba quá lớn, em lập tức cảm thấy muốn lên đỉnh. Em ngại lên đỉnh nhanh như vậy, liền nói nghỉ một chút, ba liền không cử động nữa. Ông ấy lại nằm trên người em hôn, làm em chẳng những không thấy được nghỉ ngơi, mà ngược lại còn muốn hơn. Em liền lại kéo tay ba lập tức cử động, vừa vào đã nhanh và mạnh như vậy. Em thật sự không nhịn được, liền lên đỉnh. Nói đến đây, lực tay của anh thư mạnh hơn rất nhiều. Cô ấy cũng không còn tựa vào đầu giường nữa, mà quỳ ngồi dậy tuốt cạc cho tôi. Chồng ơi, anh không biết đâu, lúc đó em gồng mình cũng không nhịn được tiếng rên. Vốn không muốn rên lên, nhưng ba thúc mạnh quá, làm em không kìm được mà rên lên. Ba đợi em qua cơn cực khoái, liền lại bắt đầu, vẫn nhanh như vậy, không ngừng một khắc nào. Em đến cả nói cũng không nói được, chỉ biết lấy tay bịt miệng, nhưng mỗi lần ba thúc đến đáy, em lại không nhịn được mà rên thành tiếng. Em cũng không biết qua bao lâu, em đã cảm thấy lại sắp lên đỉnh nữa rồi, và chắc chắn sẽ mạnh hơn lần đầu. Em cảm thấy nước lồn của em chảy ướt cả mông. Ba đã nhìn ra, liền vác chân em lên vai ông ấy, cử động còn nhanh hơn lúc nãy. Em sợ, định bảo ba đừng vác chân lên, nhưng ba không cho em cơ hội. Em cảm thấy ngay từ lúc ông ấy bắt đầu cử động, em đã bắt đầu lên đỉnh, không còn nói được lời nào nữa. Sau đó, cơn cực khoái ập đến mãnh liệt, em không còn biết mình đang làm gì nữa. Chỉ cảm thấy hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác. Sau đó ba đột nhiên gục xuống người em mới biết ông ấy đã bắn. Nhưng ba bắn rồi, em vẫn còn đang lên đỉnh. Em chưa bao giờ biết, lên đỉnh lại có thể kéo dài nhiều lần và lâu như vậy. Chồng ơi, em biết những kẻ cua trầu ngâu thích vợ mình nói càng dâm đãng càng tốt, nhưng em sẽ không nói đâu. Chồng ơi, ba đã đụ em rồi, vợ của anh đã bị ba chiếm lấy. Anh nghe xong có kích thích không? Lúc này tôi đã không nhịn được nữa. Tôi không nói gì, mà đẩy anh Thư ngã ra. Tôi thấy cô ấy đang mặc một chiếc quần slip màu hồng, chắc là vừa mới thay. Tôi không đợi được mà cởi nó ra, vì tôi thấy rõ ràng chỗ lồn của cô ấy đã ướt một mảng to bằng ngón tay cái. Tôi vạch quần slip cô ấy sang một bên, rồi đâm thẳng vào. Anh Thư cũng rất phối hợp, chủ động nằm ngay ngắn lại, còn dùng tay kéo chiếc quần slip bị lệch đi, để nó không cản trở tôi. Lúc con cặc tôi đâm vào, tôi cảm nhận rõ ràng được một nhiệt độ kinh người, và vô cùng trơn trượt. Tôi dùng sức đâm vào. Anh Thư bị cách vào đột ngột của tôi kích thích, lên một tiếng. Tôi không quan tâm, bắt đầu thúc với tốc độ rất nhanh. Vừa cử động, tôi vừa tưởng tượng đến bộ dạng của ba trên người anh Thư đêm nay, tôi bèn học theo ông, thúc vào cô ấy không ngừng nghỉ. Nhưng vì vừa rồi được anh Thư thúc cho một lúc, cộng thêm lời kể của cô ấy về lần đầu tiên với ba đã kích thích tôi quá lớn, tôi chỉ cử động được khoảng 2 phút đã muốn bắn. Tôi cảm thấy có chút mất mặt, tôi không thể nhịn được nữa, liền nói anh sắp bắn. Nhưng hôm nay anh Thư nghe tôi nói xong, cô ấy lập tức ngồi dậy, làm con cặc của tôi tuột ra khỏi cái lồn ấm áp, ướt át đó. Tôi đang sững sờ, anh Thư lại quỳ xuống, ngậm lấy con cặc của tôi vào miệng. Cô ấy ra sức bú, tay phối hợp với đầu qua lại tuốt lấy. Bị anh Thư kích thích như vậy, tôi lập tức bắn ra. Anh Thư cảm nhận được tôi xuất tinh, liền không cử động nữa, chỉ dùng tay từ từ tuốt thêm vài cái, đợi tôi bắn xong, cô ấy mới ngồi thẳng dậy, xấu hổ liếc tôi một cái, rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tôi cả người thoải mái nằm trên giường. Cứ thế để con cặc trần trụi ra ngoài, thở hổn hển. Tôi bây giờ đã rất rõ ràng, tôi chính là có máu cua trầu ngâu. Lúc nãy nghe anh Thư miêu tả cảnh cô ấy và ba làm tình, tôi không hề có ý định chiếm hữu cô ấy, mà mãi cho đến khi cô ấy kể xong, tôi mới vì quá kích thích, lại thêm việc cô ấy đang tuốt cho tôi mới nghĩ đến việc đâm vào cơ thể cô ấy. Anh Thư đi ra, thấy tôi vẫn nằm như vậy, liền đến lấy khăn giấy lau cho tôi. Sau đó vỗ vỗ vào con cặc của tôi nói, chồng ơi, anh cứng quá đi. Có phải anh khỏi bệnh rồi không? Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện con cặc vẫn chưa mềm, vẫn còn cứng như vậy. Liền cười nói, không biết khỏi chưa, nhưng anh biết, sau này muốn làm tình với em, đều phải xếp hàng sau ba rồi. Anh Thư đỏ mặt, tôi hỏi tiếp vợ, nói cho anh biết, em lúc làm với ba, có phải cũng cảm thấy rất kích thích không? Cô ấy ngồi bên giường, lườm tôi một cái, anh vừa mới thấy rồi còn gì? Còn hỏi. Tôi nghĩ đến chiếc quần xì líp ướt sũng của anh Thư, cười cười nói, vợ, vậy em có bằng lòng, tức là, cởi mở hơn một chút không? Anh Thư tò mò hỏi, có ý gì? Tôi nghĩ một lát, nói thẳng, là, cái từ hình dung ấy. Thuần túy là từ hình dung, tức là dâm đãng hơn một chút, cứ bung xóa tính cách của em ra, giống như với anh vậy, cùng ba cũng chơi nhiều kiểu hơn. Mặt anh Thư lập tức đỏ bừng, cô ấy nắm lấy con cặc của tôi, siết mạnh, anh không chỉ cu trầu ngâu, mà còn biến thái nữa. Anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Anh thấy em trước đây rất dâm đãng sao? Còn không phải bị anh làm hư, em ngoài việc điên cuồng với anh ra, em dâm đãng chỗ nào? Tôi đau điếng, vội vàng xin tha, anh nói là từ hình dung mà. Không phải nói em dâm đãng, là bảo em cởi mở ra. Em mau buông ra, đau, đau. Anh Thư buông tay ra, rồi cưỡi lên bụng tôi, đè xuống. Tôi thấy bên dưới chiếc áo ngủ của cô ấy đã là chân không? Cô ấy đè lên người tôi hỏi, anh đồ biến thái này. Nói, anh lại có âm mưu gì nữa? Không phải anh muốn giống như trong phim sex, để em sau này ở nhà biến thành đồ chơi của anh và ba chứ? Em nói cho anh biết, anh đừng mơ. Tôi vừa cười vừa vuốt ve đùi và mông cô ấy, sao có thể? Em là nữ hoàng của anh và ba. Ý của anh là muốn em đừng gò bó như vậy, hãy thật sự đi hưởng thụ sự kích thích cùng với ba. Muốn thế nào thì cứ làm thế đó. Như vậy em cũng có thể đạt được cực khoái kích thích hơn, ba chắc chắn cũng sẽ hưởng thụ hơn, đối với anh kích thích cũng sẽ lớn hơn. Nói không chừng, sau này không cần kích thích anh cũng có thể cứng lên được. Anh Thư nghe tôi nói xong, mới không nổi giận nữa, mà rất nghiêm túc nhìn tôi hỏi, chồng ơi, em biết suy nghĩ của anh, một mặt là vì muốn có nhiều kích thích hơn, mặt khác cũng là vì muốn em thoải mái hơn. Nhưng, em sợ anh sẽ không chịu nổi. Nếu em thật sự cùng ba hoàn toàn cởi mở, không còn e dè nữa, anh sẽ làm thế nào? Hơn nữa, bây giờ em đã có được những trải nghiệm mà những người đàn bà khác không thể có được. Loại kích thích này, em cảm thấy đã rất lớn rồi. Em cũng sợ nếu em quá cởi mở, sẽ làm ba cảm thấy em là một người đàn bà dâm đãng. Chương 24. Phần 24 anh Thư khiêu khích táo bạo. Tôi xoa nắn mông anh Thư, nói, sẽ không đâu. Anh đã nói với em về một lý thuyết, đó là đàn ông đều hy vọng người đàn bà của mình vừa là thánh nữ lại vừa là dâm phụ. Em thử nghĩ xem có đúng không? Có phải rất nhiều người đều nói một cô gái tốt là phải, vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, lên được giường, không? Đây chính là điển hình của tư tưởng thánh nữ và dâm phụ. Anh thử nghĩ một lúc rồi hỏi, là như vậy. Ý của anh là, ba cũng hy vọng em như vậy. Tôi cười, chắc chắn rồi. Tất cả đàn ông đều hy vọng người đàn bà của mình như vậy. Em nhìn anh xem, anh yêu em, nhưng anh cũng không hy vọng em lúc nào cũng giống như một thánh nữ. Em thử nghĩ xem, nếu em lúc làm tình với anh mà cứ nghiêm trang, thì còn có lạc thú gì nữa. Đồng thời, anh cũng không muốn em lúc nào cũng phóng đãng. Anh muốn em thuộc về một mình anh, nhưng lại vì một mình anh mà phóng đãng. Loại đàn bà này, có thể chinh phục được tất cả đàn ông, không tốn chút sức lực nào. Anh Thư cười khúc khích, coi như anh biết nói. Nhưng em vẫn chưa muốn nghe lời anh ngay. Có một vấn đề em muốn nói với anh. Cô ấy xoay người nằm xuống bên cạnh tôi. Chồng ơi, bây giờ em đã có lần đầu tiên với ba rồi. Vậy sau này phải làm sao? Tôi nhìn cô ấy, cái gì mà sau này làm sao? Cứ tiếp tục như vậy thôi. Anh hy vọng em có thể có được khoái cảm khác lạ. Bây giờ xem ra ba cũng có thể cho em được điều đó. Đương nhiên là tiếp tục rồi. Cô ấy nói. Không phải, ý em là, anh thấy, em bao lâu thì nên làm với ba một lần. Tôi hiểu ra, anh Thư quá quan tâm đến tôi, đến cả chuyện này cũng phải lo lắng cho cảm nhận của tôi, không dám tự mình chủ động yêu cầu. Tôi cười, đương nhiên là giống như với anh rồi. Lúc nào em muốn thì lúc đó làm với ba. Sợ anh đột nhiên về thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh trước, xong việc lại báo anh một tiếng. Anh chỉ có một yêu cầu, mỗi lần làm xong phải kể cho anh nghe. Anh Thư có chút xấu hổ hỏi, chồng ơi, anh sẽ không giận chứ? Em sợ ba mới bắt đầu quan hệ với em, giống như hai chúng ta lúc ban đầu vậy, anh không có nhà là ông ấy cứ quấn lấy em thì phải làm sao? Tôi nói, ba sẽ không làm vậy đâu. Không, sai rồi, là do em quyết định chứ. Em bằng lòng thì mới được, ba đề nghị, em không đồng ý là được. Em muốn thì làm với ba, không muốn thì thôi, cô ấy nói, em không tiện từ chối ba. Em sợ nếu em không đồng ý, sẽ làm ba không vui. Đây đúng là tính cách của anh Thư, trông thì có vẻ vô tư, nhưng thật ra tâm tư rất tinh tế, đối với người mình quan tâm thì rất hướng tới, bằng lòng chịu thiệt thòi để chiều lòng người khác. Tôi cảm thấy nên nói rõ hơn với cô ấy một chút, để cô ấy yên tâm hơn. Vợ ơi, em cũng thấy rồi đấy, hôm nay anh có thể làm tình được. Tuy thời gian hơi ngắn, nhưng đã cứng lên được, cho nên, anh thật sự có máu cô trầu ngâu. Em cứ tùy theo ý mình mà hưởng thụ là được. Ba là người rất lý trí, ông ấy sẽ không làm khó em đâu. Trong lòng ông ấy còn hiểu rõ hơn em cứ yên tâm đi. Hơn nữa, anh dự định tương lai sẽ nói rõ chuyện này với ba, đến lúc đó em cũng không cần phải khó xử. Đến lúc đó em muốn ngủ với ai thì ngủ với người đó. Thế nào, lần này anh Thư bị tôi nói cho xấu hổ, cô ấy nũng nịu, đi chết đi. Anh thì hay rồi, em còn ngại đây này. Em thấy anh là có ý đồ xấu, có phải anh muốn tương lai giống như trong phim sex, đến lúc đó cùng ba chơi tay ba với em không? Đừng nói là anh chưa từng nghĩ đến nhé, em còn không biết anh sao. Chuyện này anh đừng có mà mơ. Tôi cười, anh có nói đâu, là tự em nói đấy chứ. Vợ ơi, em và ba bây giờ mới bắt đầu, đang là lúc mới mẻ, có thể làm nhiều một chút. Về sau vẫn nên tiết chế, một là sợ làm nhiều sẽ không còn cảm giác kích thích. Hai là sợ cơ thể ba không chịu nổi, dù sao ba trước đây từng bị thương, em biết mà. Anh Thư gật đầu. Tôi nói tiếp, cho nên, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Lúc anh không có nhà, em cũng có thể đối với ba giống như đối với anh, như vậy ông ấy sẽ càng thích em hơn. Thật ra, nếu không phải em rất giống người vợ trước của ba, ông ấy cũng sẽ không làm như vậy đâu. Em cũng đừng sợ mình có tình cảm với ba rồi sẽ đối xử không tốt với anh. Em nghĩ xem. Lúc anh không có nhà, em đối tốt với ba, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy với anh, đợi lúc anh có nhà, em chẳng phải sẽ đối tốt với anh gấp bội sao. Anh Thư nhéo tôi một cái, được lắm, nói nửa ngày là tốt cho em, hóa ra toàn là vì tốt cho mình. Anh thật là không biết xấu hổ, mà này, chồng ơi, có phải anh khỏi bệnh rồi không? Hay là đi kiểm tra lại đi? Tôi nghĩ một lát rồi nói, hay là thế này, ngày mai em đừng làm với ba. Đợi tối về hai chúng ta thử xem có cứng được không. Chẳng phải sẽ biết ngay sao. Sau lần đó, anh Thư bị tôi thuyết phục nên trong lòng cũng không còn băn khoăn nữa. Vì thế, không khí trong nhà trở nên vô cùng hòa hợp. Thỉnh thoảng, tôi sẽ qua camera giám sát thấy anh Thư ở nhà đút cho ba một miếng đồ ăn, ba trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc và nụ cười hạnh phúc. Hai người họ cũng không phải cứ hễ tôi không có nhà là lại làm tình. Điều này làm tôi thoải mái hơn rất nhiều, chứng tỏ cả ba và anh Thư đều quan tâm đến tôi. Kích thích nhất là một lần, tôi và ba cách nhau chưa đến 5 phút. Lần đó là buổi tối, tôi có việc về nhà muộn, anh Thư vừa hết kỳ kinh, ba và cô ấy cũng đã một tuần không làm tình. Hai người đang ngồi trên sofa xem TV, anh Thư xem đến đoạn cao hứng liền tựa vào người ba, ba thuận thế ôm lấy cô ấy. Sau đó tay liền không yên phận nữa. Ba hỏi anh Thư đã sạch sẽ chưa, cô ấy gật đầu. Thế là ba liền bế cô ấy đi tắm, hai người rất kích động làm một lần trong phòng của ba. Lúc này chỉ còn hơn 10 phút nữa là tôi về đến nhà. Đây là lần đầu tiên ba không lo lắng chuyện tôi về nhà mà làm tình với anh Thư, vì thời điểm này thật sự rất nguy hiểm. Nhưng ba cũng không phải không có chuẩn bị, ông đã khóa trái cửa chính, tôi không tự mở được. Lúc tôi gõ cửa. Anh Thư vẫn còn đang trần truồng nằm trên giường ba nghỉ ngơi. Nghe tiếng gõ cửa liền vội vàng mặc đồ ngủ chạy ra mở cửa cho tôi, ba thì ở lì trong phòng không ra. Tôi vào cửa liền phát hiện mặt anh Thư đỏ bừng, tôi kích động không chịu được, kéo cô ấy về phòng liền lột sạch. Liếc mắt đã thấy bên dưới quần ngủ của cô ấy có dịch nhờn, trên mép lồn còn dính một mảng nhấp nháp, đó là tinh dịch của ba. Tôi liền trực tiếp đâm vào nơi mà ba vừa mới chơi qua vài phút trước. Mang theo cả tinh dịch của ông. Anh Thư cũng rất kích động, thế mà lại cùng tôi có một lần lên đỉnh rất mạnh, kiểu co giật toàn thân. Cũng từ sau lần đó, anh Thư bắt đầu chủ động kể cho tôi nghe một số chuyện trên giường của cô ấy và ba. Thời gian trôi qua hơn 2 tháng, trời đã lạnh. Lại qua khoảng một tháng, có một lần tôi đang ở phòng làm việc xem lại video làm tình của ba và anh Thư. Anh Thư và ba đã thân thiết, tính cách tinh nghịch lại trỗi dậy, cô ấy ở phòng khách trên sofa khiêu khích ba. Cô ấy luồn tay vào trong quần ngủ của ba, dọa ông không ngừng đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy cứ không buông tay, cười hì hì định tóm lấy cặp của ba. Ba sợ không chịu được, nhưng thấy bộ dạng tinh nghịch của cô ấy cũng không nổi giận. Ba là người thế nào chứ? Bộ đội đặc chủng mà, ông thấy không thể nói lý với anh Thư, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào hai bên lườn cô ấy, anh Thư kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi buông tay ra. Ba nhanh chóng quay về phòng mình, trước khi vào cửa, còn quay đầu lại làm ra một tư thế muốn đánh đòn anh Thư, làm cô ấy cười khúc khích. Chuyện này anh Thư không kể cho tôi, là tôi tự xem video thấy được. Nhưng chuyện này hôm sau lúc ăn cơm tối, ba đã đề nghị nên để anh Thư đi làm. Tôi và anh Thư đều rất ngạc nhiên, nhưng ba rất kiên quyết. Tôi nghĩ một lúc, kết hợp với chuyện tối hôm trước, hiểu ra rằng ba sợ anh Thư cứ quậy như vậy sẽ bị tôi phát hiện, nên mới để cô ấy đi làm, để tránh tình huống như vậy xảy ra. Tôi tìm người quen, để cô ấy đi làm quản lý ở một trung tâm bán đồ nội thất. Công việc này thời gian rất tự do, lại gần nhà. Cho đến một sáng sớm sau khi anh Thư đi làm được hơn 2 tuần, tôi vì tối qua uống nhiều rượu, bị mắc tiểu. Hơn 5 giờ sáng dậy đi vệ sinh, tôi đã phát hiện một cảnh tượng kinh người. Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng như bàn tay đánh vào da thịt, tiếng bốp một cái sau đó là một tiếng rên rất nhỏ của phụ nữ, a. Đầu óc vốn đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo. Tôi quay đầu nhìn về phía giường, phát hiện anh Thư quả nhiên không có ở trên giường. Tôi rón rén đi tới cửa, lần này nghe rõ hơn, chính là âm thanh làm tình. Tôi từ từ men theo hành lang, tôi nghe tiếng động biết là từ nhà vệ sinh phòng khách truyền ra. Tôi giống như một tên trộm đi đến cửa nhà vệ sinh, áp tai vào cửa, âm thanh lần này rõ ràng. Tiếng, bộp bộp, rất lớn, ngoài tiếng rên bị đè nén của anh Thư, còn nghe được cả tiếng thở dốc của ba. Tôi lờ đãng nhìn thấy trên ghế ăn có một chiếc quần slip ren màu đen của phụ nữ. Tôi thầm nuốt nước bọt, anh Thư và ba cũng quá kích tình rồi. Chắc là hơn nửa tháng không làm nên cả hai đều không chờ nổi. Thế mà lại hẹn nhau đụ vào sáng sớm trong nhà ăn. Lúc này, trong nhà vệ sinh, tiếng bộp bộp và tiếng rên của anh Thư đột nhiên không còn nữa. Tôi hoảng sợ, lùi lại, nhưng nghe thấy tiếng động bên trong tôi lại quay lại cửa. Trước mặt truyền đến giọng nói của ba, giọng thờ hồn hển nói, Thư, ngồi lên đây đi, nằm mỏi lắm. Chương 25. Phần 25 Doggy. Tôi nghe ba nói mà ngây người, cảm giác thật không thể tin được, lần này anh Thư và ba dùng tư thế gì vậy nhỉ? Trước đây họ luôn dùng tư thế nam trên nữ dưới, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng lần này ba nói nằm không thoải mái, chắc là tư thế doggy rồi. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của anh Thư, cô ấy lý nhí, như vậy được không ạ? Có làm hỏng không? Vừa dứt lời, cô ấy liền phát ra một tiếng, a, kéo dài, thứ âm thanh đặc trưng khi bị đâm vào. Tiếp theo là tiếng, ầm ầm, vang lên, nhưng chỉ vài cái rồi dừng. Giọng của ba truyền đến, không được, tiếng to quá. Giọng anh Thư, hi hi, con đã nói không được mà. Để con xuống đi, vẫn như cũ là được rồi. Nhanh lên, con không mệt đâu. Ba không nói gì thêm, theo một tiếng, a, nữa của anh Thư, tiếng da thịt, bộp bộp, lại bắt đầu. Một lát sau, anh Thư bắt đầu rên rỉ, lúc đầu rất nhỏ, nhưng sau đó. Cô ấy bắt đầu lấy tay che miệng, phát ra những âm thanh rất trầm, nghẹn ngào. Tôi áp chặt tai vào cửa. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nghe được âm thanh làm tình của ba và anh Thư, thật quá kích thích. Tay tôi bất giác luồn vào trong quần xịp, nắm lấy con cặc bắt đầu tự sướng. Một lát sau, tiếng rên của anh Thư dừng lại. Tiếng thở dốc của ba truyền đến, Thư ơi, cái mông của con, đẹp quá, gợi dục quá. Không ngờ, nhìn từ phía sau. Con lại càng hấp dẫn hơn, chết mất, chết mất. Ba cảm giác sắp bắn ra rồi. Anh Thư cũng thở dốc nói, đừng dừng lại, nhanh lên đi ạ, lỡ Hùng tỉnh dậy không thấy con thì sao? Ba đáp, nhưng con còn chưa lên đỉnh mà. Anh Thư nói, ba, con hơi căng thẳng, ba cứ bắn nhanh ra đi. Đừng quan tâm đến con. Tiếng, bộp bộp, lại vang lên. Anh Thư lại bắt đầu rên rỉ, nhưng khoảng 3-4 phút sau. Ba vẫn chưa bắn, anh Thư thúc giục ba, a, ba vừa mới, không phải, sắp bắn rồi sao? Sao vẫn chưa bắn? Ba cũng thở dốc nói, không biết, sao vậy? Con nói, con không có cảm giác, ba cũng không có cảm giác nữa rồi. Tôi nghe xong liền hiểu ra, ba là một người đàn ông rất quan tâm đến cảm giác của người phụ nữ của mình. Nếu người phụ nữ không có hứng, ham muốn của ông dù có cao đến đâu cũng sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Quả nhiên, một lát sau, giọng anh Thư lại vang lên, lần này, giọng cô ấy mang theo một vẻ nũng nịu, tiếng thở dốc cũng lớn hơn lúc nãy, cảm giác đó khiến đàn ông không chịu nổi. À, ba, mau lên, con sướng quá, con sắp ra rồi. Ba nhanh lên, à, con ra rồi, nhanh lên, tiếng, bộp bộp, lập tức lớn hơn, và rất dồn dập. Giọng ba truyền đến, Thư, con muốn, sắp ra rồi sao? Con lại có cảm giác rồi sao? Giọng anh Thư, dạ, ba, nhanh lên, nhanh hơn nữa. Con ra rồi. A, ba, đụ con, đụ mạnh lên, đụ con, đụ mạnh lồn con, đụ nát lồn con đi ba, ba ơi. A, con không chịu nổi nữa. Tôi nghe mà huyết mạch sôi trào, tôi biết rõ đây là anh Thư đang giả vờ. Những lời này đều là trước đây cô ấy thường nói để làm tôi bắn nhanh hơn. Câu cuối cùng, đụ con, đụ mạnh lồn con, đụ nát lồn con đi ba, còn là do tôi dạy cô ấy. Nhưng tôi vẫn hưng phấn không chịu được, cảm giác như mình sắp bắn đến nơi. Tiếng thở dốc của ba lớn hơn, tiếng, bộp bộp, to gấp đôi lúc nãy, tốc độ cũng nhanh hơn. Đột nhiên, ba phát ra một tiếng, ách, tiếng, bộp bộp, lập tức dừng lại. Giọng anh Thư mới truyền đến, a, ra rồi, con ra rồi, con sướng quá ba ơi. Tôi vừa nghe đã biết lúc này anh Thư đang giả vờ. Nhưng tôi không nhịn được nữa, tôi cũng xuất tinh, bắn hết cả da quần xịp. Phía sau, tiếng động liền không còn nghe được nữa. Tôi vội vàng quay về phòng ngủ, vào nhà vệ sinh, ném chiếc quần xịp vào thùng rác, lấy giấy vệ sinh lau tinh dịch dính trên người. Tôi vội vàng mặc lại quần, rồi nằm úp vào trong mền, cố gắng nén hơi thở. Một lát sau, tôi nghe tiếng cửa chính đóng mở, đó là ba đã ra ngoài tập thể dục. Anh Thư cũng quay trở lại, cô ấy từ từ nằm xuống giường, còn kéo tấm mền đang che mặt tôi xuống. Tôi ngửi thấy mùi nước rửa tay. Sau này xem lại camera tôi mới biết, hóa ra là anh Thư sáng sớm khát nước, dậy uống nước. Cô ấy ngủ không mặc đồ, chỉ mặc quần slip. Nên cô ấy cứ thế chỉ mặc một chiếc quần slip ren khêu gợi, lộ gần nửa mông, chạy ra nhà ăn uống nước. Đúng lúc đó, ba từ trong phòng đi ra để đi tập thể dục. Ông đột nhiên nhìn thấy anh Thư gần như trần truồng, ông sững người một cái. Anh Thư lúc này cũng ngây người, cô ấy mới nhớ ra mình không mặc quần áo, một tay cầm cốc nước, một tay che hai đầu vú. Ba rõ ràng đã bị kích thích, ông đi thẳng tới ôm lấy anh Thư, rồi hôn ngấu nghiến. Anh Thư và ba đã nửa tháng không làm, cô ấy cũng bị khơi dậy ham muốn. Ba cởi quần slip của cô ấy, định bế cô về phòng, nhưng cô ấy bảo ba vào nhà vệ sinh. Như vậy nếu tôi có tỉnh dậy, cô ấy ở nhà vệ sinh phòng khách cũng có lý do, chứ nếu ở trong phòng ba thì không có cớ nào cả. Ba cũng là người thông minh, nghe là biết có lý. Cả hai liền vào nhà vệ sinh, ba cởi quần dày, trần truồng đứng trên sàn. Hai người không tắm rửa, mà ôm nhau hôn, ba vừa hôn vừa nhấc một chân cô ấy lên, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu đâm vào. Đây là động tác họ đã dùng trong lần làm tình đầu tiên. Anh Thư lần này cũng không đòi tắm trước nữa. Ba ngồi xổm, một tay vác chân anh Thư, một tay cầm con cặc của mình đút vào cái lồn hư hỏng cô. Lúc này, anh Thư buông ba ra, đi tới bồn cầu, hai tay chống lên két nước, rồi chồng mông lên, quay đầu nhìn ba. Động tác này kích thích ba quá lớn, ông sững người mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng đi tới, một tay vịn mông anh Thư, một tay cầm cặc đâm vào, một phát vào tận gốc. Anh Thư đã hơn nửa tháng không được làm tình, cái lồn chắc chắn không quen, cô ấy lập tức ưỡn người lên, đau đớn kêu một tiếng, ai ra. Ba cũng không dám động, cô ấy quay lại tát vào đùi ba một cái, nói, ba nhẹ thôi. Ba làm con đau chết, vẻ mặt ba từ căng thẳng chuyển sang hạnh phúc, ông dịu dàng vuốt ve hông và mông cô, cặc vẫn giữ yên nói, đều tại ba không tốt, ba không động, đợi lát nữa hắng động. Nhưng chỉ hơn chục giây sau, ba đã bắt đầu nhẹ nhàng ra vào. Ba càng thúc càng nhanh, anh Thư bắt đầu rên rỉ, không kìm được tiếng rên, cô ấy phải dùng tay che miệng. Ba thấy vậy, liền dừng lại, chỉ vào chiếc máy giặt bên cạnh bồn cầu nói, Thư, ngồi lên đây đi, nằm mỏi lắm. Phần sau chính là những gì tôi đã nghe được. Sau khi tôi đi rồi, ba và anh Thư rửa qua loa hạ bộ, dùng giấy vệ sinh lau khô. Sau đó anh Thư ra ngoài trước xem tôi thế nào. Rồi cô ấy vội vàng nhặt quần slip mặc vào. Ba một lúc sau mới từ nhà vệ sinh đi ra. Ông lại ôm anh Thư hôn một lúc, rồi mới mở cửa đi tập thể dục. Sau lần đó, tôi phát hiện một sự thay đổi. Trước đây lúc anh Thư đi làm, ba chỉ ôm con chào cô ấy. Nhưng từ sáng hôm đó, ba đều tiễn cô ấy ra tận cửa. Tôi lén đặt một camera ở bên ngoài, mới biết được, hai người họ mỗi lần đều ở ngoài cửa, nhân lúc không có ai, hôn nhau tạm biệt một cái. Lúc này tôi có chút ghen tị, trong lòng có cảm giác chua xót. Nhưng sự phóng túng của tôi đối với quan hệ của anh Thư và ba đã làm cô ấy đối xử với tôi tốt hơn. Đây là một mối quan hệ cho và nhận, tôi cho anh Thư sự tin tưởng và tự do tuyệt đối, anh Thư cũng cho tôi nhiều tình yêu và sự bao dung hơn. Tôi nhiều lần định nói với anh Thư rằng bệnh của mình đã khỏi, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói. Ngay lúc tôi đang có chút day dứt, tôi đã xem được một lần làm tình của anh Thư và ba ở công ty, và nỗi lo lắng đó của tôi cũng theo đó mà tan biến. Chương 26. Phần 26 kích tình trên sofa. Thứ bảy, anh Thư nghỉ ở nhà. Trước khi ra cửa, tôi thấy vẻ mặt ba có chút phấn khích lạ thường. Tôi biết, hôm nay ba quyết định sẽ làm thịt anh Thư rồi. Tôi đến công ty, mở camera giám sát trực tiếp, bắt đầu xem hành động của họ. Nhưng cả hai đều rất bình thường, anh Thư dọn dẹp nhà cửa, ba chăm sóc con. Mãi cho đến 2 giờ chiều, tôi gần như mất hết kiên nhẫn, nhìn hai người họ đang xem TV trên sofa. Đứa bé đã ngủ, ba ngồi ở ghế đơn, anh Thư nằm ở ghế ba người, chân trần, mặc đồ ngủ, bàn chân nhỏ sơn móng màu đỏ hồng, hướng về phía ba mà đung đưa. Anh Thư thì thật sự đang xem TV, nhưng ba thì thỉnh thoảng lại liếc trộm cô ấy. Một lúc sau, anh Thư đột nhiên cầm điện thoại lên nghịch. Điện thoại tôi vang lên tin nhắn, là anh Thư gửi tới. Cô ấy viết, chồng ơi, xin phép anh một chút, lâu rồi chưa cho ba, em nghĩ hôm nay sẽ cho ba một lần, được không? Hơi thở của tôi lập tức dồn dập, đây là lần đầu tiên anh Thư quang minh chính đại xin phép tôi để làm tình với ba. Cô ấy chắc chắn là muốn cố ý cho tôi biết, để thỏa mãn cái tật khô trầu ngâu của tôi. Tôi lập tức trả lời, vợ ơi, đương nhiên là được, chuyện này em quyết. Nếu tiện, nhớ lén ghi âm nhé. Trên màn hình, anh Thư đọc tin nhắn, mặt lộ vẻ e thẹn và do dự. Sau đó cô ấy nhắn lại, chồng ơi, em xem tình hình đã nhé. Có cơ hội sẽ ghi âm cho anh. Chồng ơi, em yêu anh. Tôi trả lời, được, em cứ xem tình hình, sự hưởng thụ của em là trên hết. Vợ ơi, anh cũng yêu em, cứ cởi mở một chút nhé. Sau khi gửi tin nhắn, tôi nhìn anh Thư trên màn hình, cô ấy đọc xong tin nhắn, liền chơi tác gì đó trên điện thoại rồi đặt xuống. Tôi biết, cô ấy chắc chắn đã bật chức năng ghi âm. Anh Thư đột nhiên nói với ba, ba, mấy hôm nay đi làm, chân con hơi mỏi, ba có thể xoa bóp giúp con không? Ba nghe xong sững người một chút, rồi cười nói, được. Xoa bóp ở đâu? Anh Thư nghĩ một lúc rồi nói, hay là vào phòng của ba đi ạ, trên sofa không thoải mái. Nói xong cô ấy cầm điện thoại đứng dậy đi về phía phòng ba. Ba đi theo sau, mặt lộ vẻ hưng phấn, cười rất vui. Tôi vội vàng mở camera phòng của ba. Anh Thư vào phòng, không chút do dự, đặt điện thoại lên tủ đầu giường của ba, rồi nằm sấp xuống giường. Ba cười hì hì đi đến bên cạnh, bắt đầu xoa bóp cho cô ấy. Ba bắt đầu từ bắp chân lên đến đùi non, rồi lại quay về, còn cầm cả bàn chân cô ấy lên để bẻ và ấn. Sau cùng, anh Thư lại nói, thật sự đó, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Ba còn giỏi hơn cả mấy người trong tiệm massage. Tay ba đang massage trên đùi, từ từ bắt đầu massage cả mông, hơn nữa không giống massage, mà giống như đang xoa nắn. Anh Thư một lúc sau nói, ba, massage lưng cho con đi ạ. Nói xong cô ấy liền lật người nằm ngửa ra. Ba nhìn anh Thư đang nhắm mắt nằm thẳng, ông cười rất gian, không nói gì, liền đặt tay lên đùi trong của cô ấy bắt đầu massage. Lần này, ông massage rất chậm, miệng anh Thư bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ. Nghe rất quyến rũ, ư. Tay ba từ từ di chuyển lên bẹn, mỗi lần đều ở lại đó lâu hơn một chút, cho đến khi gần như là đang cọ sát vào cái lồn cô ấy. Tay kia của ông cũng luồn vào trong áo cô, vuốt ve bụng cô, rồi di chuyển lên vú. Bàn tay ông đã đặt lên một bên vú của cô, từ từ xoa nắn. Anh Thư lúc này đang không mặc áo ngực, ba chắc chắn đã chạm trực tiếp vào vú cô ấy. Đột nhiên, anh Thư mở mắt, một tay đè lên bàn tay to của ba đang vuốt ve vú mình, không nói gì, chỉ hé miệng thở hổn hển nhìn ông. Ba cũng không nói gì, từ từ rút hai tay ra, đặt lên dây chun quần ngủ của cô, rồi tuột nó xuống. Anh Thư phối hợp nhấc mông lên, để ba thuận lợi cởi chiếc quần ra. Anh Thư đang mặc một chiếc quần slip cotton màu đen, có viền ren, tôn lên vùng tam giác của cô vừa bí ẩn lại vừa gợi cảm. Ba cầm chiếc quần slip của anh Thư lên cũng ngây người ra nhìn một lúc. Ba vừa sờ vừa nói, cứ như đang mơ vậy, ba chưa bao giờ nghĩ mình lại có được hạnh phúc như thế này. Anh Thư đột nhiên cười, miệng ngọt thật, ba nên cảm ơn Hùng, đã cho ba hạnh phúc tuổi già. Con đôi khi cũng cảm thấy rất không thể tin được. Ba đột nhiên dừng tay hỏi, cảm ơn thằng Hùng, có ý gì? Tôi xem mà toát mồ hôi lạnh, anh Thư lại nói lỡ lời rồi. Anh Thư sững người, nói, nếu không phải Hùng cưới con, ba có thể được như thế này không? Đương nhiên là phải cảm ơn anh ấy rồi. Tôi lau mồ hôi lạnh, cũng may, anh Thư không ngốc. Ba cười, ông luồn tay vào trong áo cô, vuốt ve và nắn hai vú cô nói phải, cho nên, chúng ta phải càng yêu thương Hùng hơn, mặc dù là vì bây giờ cơ thể nó có vấn đề, nhưng chúng ta làm vậy cũng là không nên, nhất định không thể để nó biết. Anh Thư đột nhiên hỏi, vậy, nếu có một ngày hai chúng ta bị Hùng phát hiện, ba sẽ làm thế nào? Tay ba đột nhiên dừng lại, ông rút tay ra, đặt lên chân anh Thư, nhìn vào mắt cô nói, nếu thật sự có ngày đó, nếu thằng Hùng không tha thứ cho con, ba sẽ đi chết, dùng cái chết của mình để làm cho nó tha thứ cho cả hai. Các con không thể chia tay, nếu không gia đình này sẽ không còn nữa. Tôi nghe ra được, ông nói rất nghiêm túc. Anh Thư đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy ba, gục vào vai ông nói, sẽ không đâu, Hùng sẽ không làm vậy, ba yên tâm đi. Anh ấy tuyệt đối sẽ không, chúng ta sẽ chỉ càng hạnh phúc hơn thôi. Nhưng rồi anh Thư đột nhiên đẩy ba ngã ra giường, rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của ông, cô cởi cả quần và quần xịp của ông ra. Con cặc của ba đã cứng ngắc, anh Thư cởi quần slip của mình ra, rồi dạng chân quỳ gối trên hông ba, một tay cầm lấy cặc ông điều chỉnh, rồi từ từ ngồi xuống. Anh Thư bị lời nói của ba cảm động, cô đã vứt bỏ sự e thẹn, chủ động bắt đầu làm tình với ông. Khi anh Thư ngồi xuống hết cỡ, cô bị con cặc to lớn của ba kích thích, ngẩng đầu, a, lên một tiếng. Cô không cử động ngay, mà nhìn vào mắt ba, như đang biểu diễn cho ông xem, từ từ cởi nút áo ngủ, để lộ ra bộ ngực trắng nõn, căng tròn, rồi từ từ cởi hẳn ra. Ba đột nhiên ngồi dậy định ôm lấy cô, nhưng cô lại đẩy ông ngã xuống, nói, ba đừng cử động, hôm nay để con làm cho ba sướng. Cho ba biết cái lồn con cũng lợi hại, hì hì. Nói xong, anh Thư chống tay lên ngực ba, từ từ bắt đầu nhấc mông mình lên. Tôi đổi góc camera, thấy khe lồn hình quả đào của cô từ từ lộ ra một đoạn cặc. Lộ ra khoảng một nửa, anh Thư lại ngồi xuống, con cặc như cây gậy lại từ từ biến mất trong khe lồn cô. Anh Thư ngày càng nhấp mông nhanh hơn, ba cứ thế hạnh phúc mà hưởng thụ nằm đó, tay vịn hông anh Thư. Nhưng kiểu tốc độ này đối với anh Thư mà nói quá mệt, qua 4-5 phút, cô đã mệt lả đi. Mà vẻ mặt của ba vẫn chưa bắt đầu hưng phấn, dường như mới chỉ bắt đầu làm tình. Chương 27. Phần 27 anh Thư lên đỉnh 4 lần. Anh Thư dừng lại, cô thở hổn hển, nhìn ba hỏi, ba thấy sướng không? Ba cười dịu dàng, sướng, rất sướng. Mệt rồi thì để ba. Không đợi cô phản đối, ông liền ngồi bật dậy. Một tay ông ôm lấy eo cô, tay kia chống xuống giường, một cú xoay người đã đè cô xuống dưới thân. Suốt quá trình đó, con cặc của ông vẫn dính chặt trong lồn cô. Anh Thư sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị những cú thúc của ba cắt ngang. Tiếng da thịt, bộp bộp, tiếng rên, lập tức vang lên. Ba dường như rất quen với kiểu làm tình nhanh và mạnh này, luôn dùng sức lớn và tốc độ cao để thúc. Hôm nay anh Thư cũng thật cởi mở, tiếng rên vừa to vừa dâm đãng, con sướng quá, con sướng quá, ba chơi con sướng quá, chơi mạnh đi ba, chơi mạnh cái lồn con đi ba, chơi nát lồn con đi ba, làm tôi nghe mà càng lúc càng cứng. Tốc độ cao của ba rất dễ làm cô lên đỉnh, chỉ qua 4-5 phút, anh Thư đã lên đỉnh. Cô ôm chặt lấy cổ ba, hai chân trắng nõn cũng siết chặt lấy mông ông. À, chết con ra, con ra, con sướng quá, ba ơi. Ba đợi cô qua cơn cực khoái, rồi thẳng người dậy, vác chân cô lên vai, chuẩn bị tấn công tiếp. Nhưng anh Thư lại nghiêng người, lật mình sang một bên. Ba ngơ ngác nhìn cô, anh Thư từ từ quỳ dậy, chống bốn chi xuống giường, vào một tư thế doggy tiêu chuẩn, rồi quay đầu lại cười với ba một nụ cười quyến rũ. Ba lại một lần nữa bị sự chủ động của anh Thư làm cho chết lặng. Cặp mông căng tròn, khiêu gợi của cô lúc này đang đối diện với ông, giữa hai khe mông là cái lồn ướt át và cái lỗ đít nhỏ nhắn, tạo thành một bức tranh dâm dục. Đặc biệt là nụ cười quay đầu mời gọi của cô, mang theo một tia câu dẫn, một tia e thẹn, và cả vẻ mong đợi, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể chịu nổi. Con cặc của ba nhói lên một cái, rồi ông kích động nhanh chóng quỳ ra sau lưng cô. Một tay vịn mông, một tay vịn cặc của mình, rồi đâm một phát vào tận gốc. Anh Thư, à, lên một tiếng, rồi nói, ba, chậm thôi, đâm sâu quá. Ba không kịp nói gì, hai tay đã đặt lên eo cô, nắm lấy hông cô bắt đầu thúc tới lui. Tiếng bụng ông va vào mông cô phát ra những tiếng, bộp bộp, to hơn tư thế trước rất nhiều lần. Tiếng rên của anh Thư cũng kịch liệt hơn. Rất nhanh, tay anh Thư đã bị những cú thúc mạnh của ba làm cho không còn sức lực. Cô gục xuống giường. Ba ôm lấy mông cô, giống như một con chó săn to lớn đang động dục, không ngừng thúc mạnh. Anh Thư đột nhiên đứt quãng nói, con sắp ra rồi, mau, nhanh hơn nữa. Đâm mạnh vô lồn con nữa, chơi mạnh đi ba, chơi chết cái lồn này đi ba. Ba như một con chó săn nhận được mệnh lệnh, ông không quỳ nữa mà chống chân lên, nửa ngồi xổm sau lưng cô, rồi dùng mông bắt đầu đập mạnh xuống mông cô. Như vậy lại càng giống hai con chó đang giao phối. Hơn nữa, vì chân ba giang ra còn rộng hơn cả cô, nên lần này tôi đã thấy được toàn bộ cảnh cặc của ba ra vào trong lồn cô. Mép lồn hồng hào dính đầy bọt trắng nhấp nháp, cặc ra vào nhanh đến mức tôi không còn thấy rõ hình dạng của nó nữa. Tiếng rên của anh Thư cũng thay đổi, trở nên có chút giống như mang theo đau đớn và bất lực. Tôi biết, tư thế này, đối với cô kích thích chắc chắn lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Vì thỉnh thoảng có thể kích thích đến điểm G. Cô ấy gần như la lên, không, không được, không được. A, a, con chịu không nổi nữa. Trời ơi, chết con, sướng quá, con sướng quá, ba ơi. A, a, a. Tôi thấy cô ấy hét xong, mông liền giật về phía trước, thoát khỏi cú thúc của ba, rồi bắt đầu run rẩy, sau đó, một dòng nước như phun ra, bắn lên giường. Một lần, hai lần, ba lần, mông cô mỗi lần run lên là lại phun ra một cột nước. Tôi chết lặng, tôi dùng cặc giả, lại còn là lúc tay tôi mệt là đi, mới làm cô ấy phun nước được một lần, vậy mà ba chỉ dùng cặc của mình, đã làm được điều đó. Hơn nữa ba còn chưa bắn, tôi đối với năng lực tình dục của ba lại có một nhận thức sâu sắc hơn, cũng hiểu ra anh Thư đối với việc làm tình với ba thật sự có sự mong đợi. Cô ấy liên tục phun nước bốn lần, mông lại run lên vài cái. Miệng phát ra những tiếng, ọe a, ọe a, đây là một loại tiếng rên tôi chưa bao giờ nghe qua, như thể rất đau đớn, sau đó đột nhiên hết đau mà giải thoát. Sau cơn cực khoái, anh Thư vô lực nằm úp sấp trên giường. Ba trên cặc dính đầy chất lỏng lấp lánh, quỳ gối trên mông cô, cặc vẫn dựng đứng. Ông thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ông nhìn cô, đặt tay lên mông cô từ từ xoa nắn. Một lúc sau, ba lật người cô lại. Tách hai chân ra, dùng tay cầm cặc nhắm vào cửa lồn từ từ đâm vào lần nữa. Anh Thư vẫn nhắm mắt mặc cho ba nghịch, lúc ông đâm vào cũng chỉ hé miệng, a, một tiếng rất nhỏ. Ba dường như không vội nữa, bắt đầu từ từ cử động. Khoảng một phút sau, ông bắt đầu tăng tốc, hai tay ông nắm lấy hai vú cô, eo không ngừng thúc mạnh. Ba thở hổn hển nói với cô, Thư, lại, một lần nữa, được không? Cùng ba, cùng nhau, lên đỉnh. Được không, anh Thư cau mày, nhắm mắt, cắn môi, từ miệng phát ra tiếng, được, ba bắn đi. Ba vừa thúc vừa nói, Thư, ba còn muốn, nghe con, nói những lời hôm đó. Được không, anh Thư, vài tiếng, dường như không tiện nói. Cô không nói, ba liền dừng lại, dùng sức thúc mạnh xuống, nói, Thư, được không? Được không, được không, mỗi lần hỏi ông lại thúc mạnh một cái. Anh Thư bị thúc đến, kêu lên, sau đó liền nói, ba, đủ con, dùng sức, đủ con. Ba nghe xong, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ông vác chân cô lên vai, bắt đầu thúc nhanh và mạnh. Ba vừa tăng tốc vừa nói, mau, nói đụ con dâu, nói, để ba đụ, con dâu. Lần này anh Thư không do dự, nhắm mắt thở hổn hển, đụ, con dâu. A, ba, đụ con dâu của ba đi. Đụ con, a, không chịu nổi, ba. Đụ cái lồn con dâu trẻ này đi ba, đụ mạnh cái lồn con dâu đang nứng này đi ba, đụ chết con dâu ba đi ba, đụ cho con nhớ suốt đời con cặc ba đi ba. Anh Thư lên đỉnh, ba cũng gầm nhẹ một tiếng, cả người ép chặt lên người cô. Tối về nhà, tôi và anh Thư nghe lại đoạn ghi âm làm tình của cô ấy và ba, rồi làm một trận ra trò, đáng tiếc, chưa nghe hết đoạn ghi âm tôi đã bắn. Nhưng anh Thư cũng lên đỉnh được một lần. Sau đó cô ấy lại bắt đầu miêu tả chi tiết cho tôi nghe, tôi lại cứng lên, cùng cô ấy nghe nốt đoạn ghi âm, bắt chước động tác của ba làm với cô ấy thêm một lần nữa. Lần này thời gian có lâu hơn một chút, tôi vừa thúc vào anh Thư đang chồng mông, vừa hỏi, vợ, làm tình với ba có sướng không? Anh Thư thế mà lại không chút do dự trả lời, sướng, sướng. Tôi tát vào mông cô ấy một cái, hỏi, chồng sướng hơn hay ba sướng hơn? Cô ấy lại không chút do dự nói, ba sướng hơn, ba đụ em sướng hơn. Tôi có chút ghen, nhưng cảm giác được cô ấy có phải là cố tình nói vậy vì cái tật cô chồng ngâu của tôi không? Liền hỏi tiếp, vậy sau này cho anh xem ba đụ em được không? Lồn anh Thư lập tức co rút lại, nhưng vẫn nói, được, em cho chồng xem. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của lồn cô, biết cô ấy cũng thích sự kích thích này, liền lại tát một cái hỏi, xem cái gì, nói rõ ràng. Lồn cô ấy lại co rút, nước cũng bắt đầu ra nhiều hơn. Cô ấy lí nhí, xem ba đụ em, cho chồng xem ba đụ em. Tôi tiếp tục tát vào mông cô, hỏi tiếp, khi nào cho chồng xem? Ở đâu cho chồng xem? Nói mau, anh Thư rõ ràng đã hưng phấn hơn, cô thở hổn hển, lúc nào cũng được, chồng muốn xem thì xem. Chồng ơi, đụ em đi, dùng sức đụ em. Tôi biết cô ấy sắp lên đỉnh, liền không nói thêm gì, ôm lấy mông cô ấy ra sức thúc. Cả hai chúng tôi gần như cùng lúc lên đỉnh. Sau đó, tôi ôm lấy anh Thư, xoa nắn ngực cô. Cô ấy đột nhiên nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, không được, sau này không thể như vậy nữa. Em sẽ không chịu nổi. Chiều vừa làm với ba, tôi anh lại đến, em sẽ mệt chết mất. Tôi cười nói, chỉ có bò mệt chứ không có ruộng bị cày hỏng. Như vậy em mới được thỏa mãn chứ. Vợ, có phải rất kích thích không? Anh Thư, chồng ơi. Thật sự rất mệt, em cảm thấy cái lồn em hơi đau rồi. Anh không biết đâu, ba cứ như một con trâu, mạnh quá. Chiều nay em suýt bị ông ấy làm cho chết, nằm nửa tiếng mới dậy nổi. Tôi hôn cô ấy một cái nói, không có, sao có thể tức giận được. Em không thấy ba bây giờ so với trước đây tâm tính trẻ trung hơn nhiều sao. Nói cũng nhiều hơn, đặc biệt là lúc ở trước mặt em. Anh cảm thấy mình may mắn, có thể cưới được em. Là sự hy sinh của em đã làm cho cả anh và ba đều được thỏa mãn. Hì hì, đương nhiên, em chắc chắn cũng rất thỏa mãn. Anh Thư đánh tôi một cái, nói chồng, anh có phải là, nhất định phải, nhìn thấy em và ba, làm tình không? Tôi, vợ ơi, đêm nay chúng ta làm mấy lần? Hai lần, vì sao? Vì đêm nay em cho anh nghe đoạn ghi âm của em và ba. Hiểu chưa, kích thích càng lớn anh lại càng hưng phấn. Cho nên, nếu anh nhìn thấy em và ba làm tình, có lẽ bệnh của anh thật sự sẽ khỏi cũng không chừng. Anh Thư vẫn có chút do dự, nhưng em thật sự lo lắng. Lời ba nói hôm nay anh cũng nghe rồi. Em rất sợ đến lúc đó ba sẽ không chịu nổi. Tôi cười nói, biết vợ anh hiền lành rồi, suy nghĩ cũng chu đáo. Em yên tâm đi, tính cách của ba thế nào, bụng dạ ông ra sao anh còn không biết sao. Em cứ yên tâm đi. Tôi nói thêm, em và ba làm nhiều lần như vậy. Lần này ba mới cởi mở hơn một chút, sau này em cứ chơi nhiều kiểu với ba hơn, kích thích ông ấy một chút, làm ông ấy không rời xa em được. Đến lúc đó, kể cả bị anh phát hiện, ông ấy cũng không nỡ rời xa em đâu. Không bao giờ đâu vì lúc đó ông ấy mê em biết chừng nào, nhất là em trẻ đẹp, ông ấy lớn tuổi và cơ thể em xuân sắc vầy. Cái lồn em là lồn gái trẻ và em đồng ý. Cởi mở hết lòng với ông ấy thì ông ấy biết ơn em biết bao. Ông ấy mang ơn em cả đời ấy chứ. Anh Thư cười nói, đi chết đi. Lại là dựa vào em. Sao chuyện gì cũng là của em vậy? Sao lại dựa vào cái lồn em chứ? Tôi, là vì vợ anh ở chỗ ba có tác dụng hơn anh mà. Nói đi, vợ, em định khi nào thì cho anh xem em và ba làm tình? Anh không đợi được nữa rồi. Mặt anh Thư lập tức đỏ bừng, em làm sao mà biết? Anh tự xem mà làm, chuyện này đừng hỏi em. Với lại, sau này em và ba làm tình xong, anh không được làm với em ngay sau đó, em cảm thấy mình dâm đãng lắm. Một ngày làm tình với hai người đàn ông, làm em cảm thấy thật không tốt. Chương 28. Phần 28 cuộc sống bí mật của hai người. Hôm sau, ba và chúng tôi ăn sáng xong, tôi nghĩ ba chắc chắn sẽ muốn ở nhà, vì hôm nay anh Thư vẫn nghỉ. Nhưng ba lại nói có việc phải ra ngoài, bảo tôi đưa đi. Mấy ngày sau đó, ba ngày nào cũng đi sớm về muộn, không còn ở nhà với anh Thư nữa. Cho đến một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, ba đột nhiên gọi chúng tôi ra phòng khách. Ông đột nhiên từ trong một cái túi bên cạnh lấy ra một tập tài liệu, rút ra một quyển sổ màu đỏ. Tôi vừa nhìn đã biết là sổ đỏ. Ba nói, ba mua một căn nhà, ở bên phía đông, là nhà cũ, trang trí cũng rất đẹp, mới ở được 2 năm. Chủ cũ muốn di dân nên đồ đạc cũng bán lại cho ba hết. Dọn vào ở được ngay. Anh Thư không đợi tôi xem, đã nhảy dựng lên giật lấy sổ đỏ, mở ra xem, reo lên, ba, ba mua một căn biệt thự lớn vậy ạ? 3 tầng, hơn 500 mét vuông. A, sắp được ở biệt thự rồi. Tôi cười nói, ba, sao đột nhiên lại nhớ ra chuyện mua nhà vậy? Ở đây cũng đủ mà, bên phía đông thì con đi làm xa quá. Ba nói, bây giờ không mua, sau này sẽ đắt. Giá nhà sau này chắc chắn sẽ tăng mạnh, ba sớm muộn gì cũng phải phiền hai con chăm sóc, nhân lúc còn rẻ thì mua. Con lái xe đi làm, có xa hơn bao nhiêu đâu. Nhà rộng rãi, ở cũng tiện, đến lúc đó, thuê một bảo mẫu chuyên trách, lại tìm một người chuyên trông trẻ, như vậy anh Thư sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, ba cũng không cần ngày nào cũng lo cho thằng bé. Nhưng, nếu dọn qua đó, trong nhà có bảo mẫu, thì ba và anh Thư sẽ không còn tiện lợi nữa. Nhưng anh Thư lại vô tư hô to, ba vạn tuế. A, a, sắp được ở biệt thự rồi, con muốn một phòng làm việc riêng, còn nữa, con muốn phòng tập thể dục, còn nữa. Con muốn một phòng để đồ thật lớn. Ba nói trong khoảng thời gian này ông phải về quê giải quyết một số việc, khoảng nửa tháng. Căn biệt thự này rất đẹp, là biệt thự đơn lập, phía trước có một cái sân rất lớn, phía sau nối với gara cũng là sân. Hệ thống camera giám sát, tôi lại gọi anh bạn kia đến lắp thêm, nhưng phòng quá nhiều, tôi đành phải tập trung lắp ở những nơi quan trọng. Lại tốn thêm hơn 30 triệu đồng. Chủ nhật giữa trưa, tôi đang ở trong biệt thự thì nhận được một tin nhắn của anh Thư, chồng ơi, anh gọi điện về đi, nói là tối nay 9 giờ mới về. Tôi rất kỳ quái, liền gọi điện về. Tôi hiểu ra, anh Thư đây là muốn cùng ba làm tình. Mẹ vợ đã ở đây 2 tuần rồi, đã sớm muốn về nhà. Chắc là ba hôm nay đã về, mẹ anh Thư liền quyết định về nhà ngay. Anh Thư đây là đói khát đến mức nào chứ? Không chậm trễ một khắc nào. Tôi đó tôi hẹn mấy người bạn đi ăn cơm, dù đang uống rượu nhưng thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, 7 giờ, 8 giờ, 8 rưỡi. Khó khăn lắm mới đến 9 rưỡi, tôi vội vàng lái xe về nhà. Tôi thử dùng chìa khóa mở cửa, kết quả mở được ngay. Tôi biết ngay, hai người chắc chắn đã xong việc. Vào cửa thấy ba và anh Thư không có ở phòng khách, từ phòng con truyền ra tiếng của hai người. Tôi đi tới cửa, thấy hai người đang vội vàng thay tã cho con. Tóc anh Thư còn hơi ẩm, chắc là vừa tắm xong. Đợi con ngủ, tôi kéo anh Thư về phòng, cô ấy mới đỏ mặt lên. Tôi hỏi, vợ, hôm nay em làm tình với ba hả? Anh Thư có chút xấu hổ gật đầu, nói, không có cơ hội ghi âm cho anh, đợi em kể cho anh nghe, nhưng đêm nay không nói. Mặt cô ấy càng đỏ hơn, nói, hôm nay, cái đó, ba, hai lần chơi em đêm nay không muốn làm tình nữa đâu. Cái lồn em giờ ê ẩm hết rồi nè. Tôi sững người, hai lần. Đây là lần đầu tiên ba và anh Thư làm liên tục 2 lần. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của anh Thư, tôi lập tức làm ra vẻ mặt dâm đãng nhìn cô ấy hỏi, anh không giận, anh chỉ tò mò thôi. Anh đang nghĩ, em và ba vừa phải trông con, vừa phải dọn dẹp đồ đạc ba mang về, mẹ vợ anh chiều nay mới đi, hai người lấy đâu ra thời gian mà làm tình 2 lần chứ. Anh Thư thấy tôi không giận. Liền nhíu mũi nói, sau này không được làm bộ mặt đó nữa, em tưởng anh giận chứ. Dù sao hôm nay không nói cho anh đâu, đợi tối mai nhé. Ngày hôm sau, tôi nhịn không xem lại video, muốn để dành sự kích thích đó lại, trước tiên nghe thử đoạn ghi âm của anh Thư. Nhưng tối về nhà, lại thấy cô ấy đến kỳ kinh nguyệt. Buổi tối, anh Thư hết mực chiều chuộng tôi, sợ tôi giận. Cô ấy vừa chủ động bú cặc cho tôi, vừa miêu tả lại quá trình làm tình của cô ấy và ba, rồi lại bú hoặc tuốt cho tôi. Cô ấy làm tôi bắn ra hai lần, còn nuốt hết tinh dịch của tôi, lại còn làm ra vẻ quyến rũ cho tôi xem cô ấy nuốt xuống. Trước đây anh Thư chỉ để tôi bắn vào miệng, chứ chưa bao giờ nuốt tinh dịch của tôi. Ngày hôm sau, tôi đến công ty bắt đầu xem lại video. Tôi tua nhanh, qua 50 phút, anh Thư bế con về. Tôi tua nhanh để xem, thấy cô ấy dỗ con ngủ xong, liền vào phòng khách định dọn dẹp bàn trà, nhưng cô ấy ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, suy nghĩ một lúc, rồi lại không dọn nữa, mà quay về phòng ngủ của chúng tôi. Tôi chuyển camera, anh Thư vào phòng, bắt đầu cởi sạch quần áo. Cô ấy cởi đầm dài, sau đó cởi vớ chân. Cô ấy đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ, nhưng do dự một chút, lại đặt xuống, lấy ra một chiếc áo choàng tắm ngắn tay khoác lên người, rồi lấy ra một chiếc quần xì lít tam giác viền hẹp mới nhìn một lúc rồi mặc vào. Tôi tua nhanh, 15 phút sau, ba về đến nhà. Ông vào nhà, anh Thư đang ở trong phòng của ông thay ga giường và mền. Tôi thấy ba thay dép xong vội vàng đi về phía phòng mình, rồi lại lập tức quay lại một chút. Tôi chuyển camera, hóa ra ba vừa mới khóa trái cửa từ bên trong. Ba cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn phát sinh quan hệ với anh Thư, hai người thật đúng là ăn ý. Tôi chuyển sang phòng của ba, anh Thư đang thay mền, ba vào cửa đùa với cô ấy hai câu, rồi phụ cô ấy bắt đầu thay mền. Lúc anh Thư tự mình gấp mền lại, ba đã đến sau lưng cô. Thấy ba đến gần, động tác của anh Thư cũng chậm lại, nhưng không quay đầu nhìn ông. Đợi lúc cô ấy gấp mền xong cất đi, ba đột nhiên từ sau lưng ôm lấy cô. Ba vùi mặt vào tóc cô, ra sức hít một hơi. Ba hỏi, Thư ơi, con có nhớ ba không? Anh Thư, dạ, nhớ chút chút. Ba, Thư ơi, ba rất nhớ con, nhớ đến phát điên rồi, nếu không phải công việc chưa xong, ba đã hận không thể về sớm hơn để được nhìn thấy con. Anh Thư, ba xong việc rồi hả? Ba, xong rồi, ba liền lập tức quay về đây. Ba có một món quà cho con, nhưng bây giờ hãy để ba ôm con một lúc đã. Anh Thư cười, một nụ cười rất e thẹn. Ba hôn tóc, hôn cổ cô và không ngừng hít hà, làm cô nhụt mà bật cười. Thư, ba yêu con. Anh Thư đột nhiên sững người, sau đó sắc mặt có chút không tự nhiên nói, ba ơi. Ba, đừng nói như vậy được không? Ba biết đấy, con chỉ có thể yêu một mình Hùng thôi. Ba ngẩng đầu sững người một chút, sau đó xoay người anh Thư lại đối mặt với mình nói, Thư ơi. Ba biết, ba cũng rất thương thằng Hùng, ba không có ý gì khác, chỉ là muốn cho con biết ba rất nhớ con, trong lòng rất quan tâm con. Không có ý gì khác, con có tin ba không? Anh Thư, dạ, con tin ba, chỉ là con cảm thấy ba nói như vậy, con không biết phải trả lời thế nào. Con rất xấu hổ. Ba biết, là ba không tốt, sau này không nói những lời như vậy nữa. Ba nhìn giường, nói, giường mới cũng đã chuẩn bị xong, ba không thể chờ đợi được nữa muốn nằm lên đó rồi. Nói xong ông kéo tay anh Thư định đi ra ngoài. Anh Thư kéo ba lại, cúi đầu nói, khoan đã ba. Con tắm rồi. Ba đi tắm đi ba. Ba nghe xong cười ha ha một tiếng, đột nhiên quay lại hôn lên má cô ấy một cái, nói, đợi ba một chút. Rồi ông vừa cởi áo khoác vừa đi ra ngoài. Chương 29. Phần 29 hốt hoảng khi thấy ba chồng không mặc quần áo. Chờ cho ba đi khuất vào nhà vệ sinh, anh Thư vẫn đứng chờ ra đó, có chút không biết phải làm gì. Cô ấy bỗng thấy lòng mình rối bời. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô ấy chủ động vào phòng của ba chồng, chờ đợi ông để làm tình. Cảm giác vừa tội lỗi, vừa mong chờ, vừa xấu hổ khiến hai má cô ấy nóng bừng. Cô ấy đứng ngây ra một lúc, rồi như để trấn an bản thân, cô quay người lại phía chiếc giường lớn, vờ vĩnh thu dọn lại tấm ga trải giường vốn đã phẳng phiu. Thực chất, cô ấy chỉ đang tìm một cái cớ để làm, một hành động vô nghĩa để khỏa lấp đi sự ngượng ngùng đang dâng trào, để lát nữa khi ba bước ra, cả hai sẽ không phải đối diện với nhau trong im lặng khó xử. Thế nên, đôi tay ngọc ngà của cô ấy cứ kéo đi kéo lại hai mép ga giường mà chẳng biết mình đang làm gì, rồi lại ngồi xuống mép giường. Gương mặt càng lúc càng đỏ ửng như quả cà chua chín. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng cửa nhà vệ sinh, kẹt, một tiếng rồi mở ra. Anh Thư giật mình, theo phản xạ vội vàng xoay người, quỳ hẳn lên trên giường, hai tay lại tiếp tục túm lấy tấm ga giường mà kéo kéo giật giật trong vô thức. Ba tôi, ông Hào, vừa bước vào phòng, đập ngay vào mắt là cặp mông căng tròn của cô con dâu. Chiếc đầm ngủ mỏng manh của anh Thư, vì tư thế quỳ của cô ấy, đã bị co hết cả lên tận thắt lưng, để lộ ra cả nửa cặp mông trắng nõn nà. Làn da trắng mịn màng đó bị chiếc quần slip ren màu đen huyền bí chia làm hai nửa đầy khiêu khích, khiến cho cặp mông trông càng thêm vênh lên, ngạo nghễ và mời gọi. Ba không mặc quần áo, trên tay chỉ cầm bộ đồ ngủ của mình. Qua màn hình camera, tôi dễ dàng nhận thấy con cặc của ba đang từ từ thay đổi. Nó bắt đầu cương lên, cứng lại, rồi như một mũi tên rực lửa, dần dần dựng đứng, chĩa thẳng về phía trước. Ông vứt bộ quần áo trong tay lên chiếc tủ đầu giường, rồi chậm rãi bước đến phía sau anh Thư. Cô ấy vẫn còn đang ngơ ngác, không biết làm sao, tay vẫn đang miết miết cho phẳng tấm ga giường tưởng tượng. Bất thình lình, bàn tay to lớn, thô ráp của ba đột ngột chụp lên cặp mông căng mẩy của cô ấy. Cả người anh Thư cứng đờ lại ngay lập tức, bàn tay của ba bắt đầu từ từ xoa nắn, mơn trớn khắp cặp mông của cô ấy. Tôi vội chuyển góc quay camera để có thể nhìn rõ hơn từng động tác của bàn tay ông. Hai bàn tay của ba như hai con bạch tuộc, sục sạo, bóp nắn khắp hai bên mông của anh Thư một lượt. Sau đó, ông đặt ngón tay cái vào giữa khe mông của cô ấy, ngay vị trí nhạy cảm giữa lỗ lồn và lỗ đít, rồi bắt đầu di chuyển lên xuống vài cái. Những ngón tay còn lại cũng không yên phận mà lướt qua lướt lại trên bề mặt mông căng tròn. Anh Thư cảm nhận được ngón tay của ba đang lân la gần lỗ đít của mình, cô ấy lập tức nghiêng mông, ngồi phịch xuống giường, toàn thân có chút run rẩy. Cô ấy quay đầu lại, nhìn ba với ánh mắt có chút xấu hổ và trách móc. Dường như cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận được kiểu đùa bỡn táo bạo như thế này. Nhưng vừa quay đầu lại, anh Thư điếng người khi thấy ba mình đang trần truồng sừng sững trước mặt. Con cặc bự dài gân guốc, tím ngắt của ông đang dựng thẳng, chĩa thẳng vào mặt cô ấy. Gương mặt anh Thư lại càng đỏ hơn, nóng ran. Ba, sao ba không mặc quần áo vào? Anh Thư lắp bắp. Dù gì lát nữa cũng phải cởi, mặc vào làm gì cho mất công con. Ba tôi đáp lời, giọng khàn khàn đầy dục vọng. Nói xong, không đợi anh Thư có bất cứ phản ứng nào, ông liền ôm chầm lấy cô ấy, cả hai cùng ngã lăn ra giường. Anh Thư bị ba đè ngửa ra dưới thân. Bàn tay của ba lập tức luồn vào bên trong chiếc đầm ngủ mỏng manh của anh Thư mà sờ soạng, bóp nắn. Cùng lúc đó, miệng ông tìm đến miệng cô ấy, điên cuồng hôn ngấu nghiến. Đôi tay của anh Thư ban đầu còn chống cự yếu ớt, nhưng rồi cũng dần dần vòng qua ôm lấy cổ ba, bắt đầu đáp lại nụ hôn của ông một cách nồng nhiệt. Cuộc hôn môi kéo dài chừng 4, 5 phút, ba tôi vừa hôn, vừa từ từ di chuyển anh Thư vào giữa giường. Ông đặt con cặc đang cương cứng của mình vào giữa hai chân cô ấy, rồi bắt đầu nhấp nhấp, thực hiện những động tác giả như đang đụ. Hai chân của anh Thư lúc đầu còn đặt ở hai bên hông của ba, nhưng theo từng nhịp nhấp của ông, đôi chân thon dài của cô ấy bắt đầu quặp lấy, kẹp chặt vào mông ba, hông của cô ấy cũng ưỡn lên, phối hợp nhịp nhàng theo từng cú thúc. Sau khi đã hôn thỏa thuê, ba tôi ngồi thẳng dậy, bắt đầu cởi quần áo của anh Thư. Với ánh mắt đã trở nên mê ly, dâm đãng, cô ấy ngoan ngoãn phối hợp để ba nhanh chóng cởi bỏ chiếc đầm ngủ. Giờ đây trên người cô ấy chỉ còn lại một chiếc quần slip tam giác nhỏ xíu đầy khiêu gợi. Ba lại dành một lúc để ngắm nghía chiếc quần slip. Rồi cũng nhanh chóng lột nó ra. Cái lồn và đám lông lồn khiêu gợi hiện ra trước mắt ông, làm ông nuốt nước bọt cái ực và nói, trời ơi! Thư ơi, cái lồn con đẹp quá! Ba quỳ gối vào giữa hai chân của anh Thư, hai tay từ từ vuốt ve từ bắp chân non của cô ấy lên đến đùi. Khi đã đến gần cái lồn của cô ấy, bàn tay phải của ông khẽ gạt nhẹ vào mép lồn của cô ấy, rồi đưa lên trước mắt nhìn. Ông cười nói, Thư ơi, cái lồn con lại ướt nhẹp rồi nè! Con đang đứng lắm phải không? Anh Thư nghe vậy, xấu hổ dùng chân đá nhẹ vào bụng ba một cái. Ba tôi bắt lấy cổ chân của anh Thư, tách nó sang một bên, rồi nằm úp sấp lên người cô ấy. Anh Thư cũng chủ động phối hợp, dạng hai chân ra rộng hơn nữa, rồi thì thầm, ba ơi. Ba đút vô từ từ thôi nha ba, lâu rồi chúng ta không làm tình với nhau. Con sợ đau. Ừ, ba sẽ đút vào từ từ. Nếu đau thì con nói cho ba biết. Ông dịu dàng đáp, ba bắt đầu đút con cặc vào cái lồn hư hỏng của cô ấy. Anh Thư nhắm nghiền mắt lại, dường như đang cố gắng cảm nhận toàn bộ quá trình con cặc của ba tiến vào trong cơ thể mình. Hai tay cô ấy chống nhẹ lên bụng dưới của ba, mỗi khi cảm thấy hơi đau rát, cô ấy lại đẩy nhẹ một cái. Ba tôi liền dừng lại một chút, rồi lại thử tiến vào sâu hơn. Ông đã rất dịu dàng, phải mất cả một phút, cuối cùng ông mới dồn sức ấn mạnh người về phía trước. Anh Thư kêu lên một tiếng, a, khe khẽ, toàn bộ con cặc của ba đã chui lọt vào trong cái lồn nóng hổi của cô ấy. Anh Thư ôm chặt lấy thân mình của ba, hai chân vòng qua ghì chặt lấy đùi ông. Dường như cô ấy rất hưởng thụ cái cảm giác đầy đặn, viên mãn này và muốn cảm nhận nó lâu hơn một chút, không muốn ba cử động ngay. Nhưng ba tôi thì không thể chờ đợi thêm được nữa. Ông nỗ lực rút chân ra khỏi sự quấn quýt của anh Thư, chỉnh lại tư thế, rồi bắt đầu thúc hông tới lui. Dường như đối với chuyện tình ái, ba tôi đã quen với kiểu làm tình cực kỳ mãnh liệt. Vừa vào được là ông bắt đầu đâm rút một cách nhanh chóng, dồn dập. Ông không có thêm bất kỳ động tác thừa nào khác. Bị ba đụ một cách nhanh và mạnh như vậy, anh Thư bị kích thích đến mức bắt đầu rên rỉ, tiếng rên mỗi lúc một to hơn, dâm đãng hơn. Sướng, còn sướng quá ba ơi. Cả hai người đều đã nhịn đụ một thời gian dài, nên chẳng ai có tâm tư để trò chuyện hay làm gì khác. Mục tiêu của cả hai đều rất nhất quán làm sao để nhanh chóng đạt được cao trào. Khoảng 6 phút sau, anh Thư lên đỉnh. Hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập, miệng phát ra thứ âm thanh, a, a, a, chết con, chết con, chết con rồi bà ơi, con ra, a, a, a, đặc trưng của cơn cao trào, hai tay ôm siết lấy thân hình vạm vỡ của ba. Thế nhưng, ba tôi không hề dừng lại để chờ cho cơn cao trào của anh Thư qua đi, mà ngược lại, ông còn tăng tốc, thúc vào lồn cô ấy với một tốc độ nhanh hơn nữa, làm cho tiếng rên của anh Thư như vỡ ra, lạc cả giọng. Sau khi đâm rút thêm gần một phút nữa, ba tôi cũng lên đỉnh. Ông ôm chặt lấy anh Thư, gục mặt vào hõm cổ của cô ấy, vừa hôn lên cổ cô ấy vừa ưỡn mạnh hông để bắn tinh. Cả ba và anh Thư đều đã nửa tháng chưa được làm tình, nên anh Thư vừa mới lên đỉnh một lần thì ba cũng theo đó mà bắn tinh ngay. Sau đó, hai người ôm nhau nghỉ ngơi một lúc, ba tôi mới từ từ rút con cặc đã hơi mềm của mình ra khỏi lồn của anh Thư. Tôi nhìn thấy. Con cặc của ba vừa mới rút ra, tinh dịch đã bắt đầu trào ra từ lồn của anh Thư. Lượng tinh dịch rất nhiều, nếu không phải tinh trùng của ba đều đã chết, thì chắc chắn lần này có thể khiến anh Thư mang thai. Anh Thư lập tức lấy tay che lấy lồn mình, rồi bò xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô ấy sợ tinh dịch sẽ làm dơ ga giường mới thay. Ba tôi cũng đi theo cô ấy ra ngoài. Tôi chuyển camera sang phòng vệ sinh, nhìn thấy anh Thư đang cúi người. Bắt đầu rửa sạch lồn của mình. Sau khi đã rửa sạch sẽ, cô ấy mới bắt đầu tắm rửa toàn thân. Ba tôi bước tới, giúp anh Thư kỳ lưng. Anh Thư cười, quay lại kỳ cọ cho ba. Cô ấy còn dùng tay cẩn thận giúp ba rửa sạch con cặc, giống hệt như cách cô ấy vẫn thường rửa cho tôi. Một tay cầm vòi hoa sen, tay kia nhẹ nhàng tuốt từ đầu khớp xuống, rửa sạch từng chút một. Cô hôn lên con cặc ba một cái và ngước đầu nhoẻn miệng cười với ba. Ba tôi nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn anh Thư đang cúi người tắm rửa cho con cặc của mình. Tay ông không ngừng vuốt ve trên tấm lưng trần của cô ấy. Đợi anh Thư rửa xong, con cặc của ba không biết tự lúc nào đã lại cứng lên. Anh Thư giật mình nhìn con cặc của ba, hỏi, ba. Ba, sao nó lại cứng nữa rồi? Không phải vừa mới bắn sao? Bởi vì con quá đẹp, lâu lắm rồi không được gặp con, nó lại muốn thêm một lần nữa. Ba tôi đáp, a, lại nữa à, thôi mà ba, như vậy không tốt cho sức khỏe của ba đâu. Anh Thư nói, con dám chê ba già rồi phải không? Hôm nay ba sẽ cho con xem ba có già thật hay không. Nói xong, ba tôi giật lấy vòi hoa sen từ tay anh Thư, tắt nước đi, rồi bế thốc cô ấy lên theo kiểu công chúa và đi thẳng về phòng ngủ. Tôi chuyển camera về lại phòng ngủ của ba, thấy ông ôm anh Thư bước vào. Lần này, trên mặt anh Thư không còn vẻ thẹn thùng nữa, mà thay vào đó là một nụ cười đắc ý và có chút kiêu ngạo. Có lẽ sức quyến rũ của cô ấy đã khiến một người đàn ông 60 tuổi như ba tôi có thể liên tục cương cứng trong một thời gian ngắn như vậy, điều đó làm cô ấy cảm thấy vô cùng tự hào. Ba tôi ném anh Thư một cách thô bạo xuống giường, khiến cô ấy lăn một vòng. Anh Thư sợ hãi kêu lên một tiếng nhỏ. Ngay sau đó, ba đã đè lên người cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy mà hôn ngấu nghiến. Anh Thư ban đầu còn quay đầu né tránh, không cho ba hôn. Ba liền dùng cả thân mình để ghì chặt lấy anh Thư, dùng chân kẹp lấy chân cô ấy, dùng tay kẹp lấy thân mình cô ấy, rồi dùng tay giữ lấy mặt cô ấy, và hôn chính xác vào đôi môi đang hé mở. Dần dần, anh Thư không còn chống cự nữa. Ba cũng từ từ nới lỏng vòng tay, bàn tay bắt đầu mơn trớn khắp người cô ấy, rồi luồn xuống dưới mông mà bóp nắn. Ba dừng hôn, ghé vào tai anh Thư nói một câu gì đó, âm thanh rất nhỏ, qua thiết bị nghe lén tôi không thể nghe được. Nhưng qua lời kể của anh Thư tối qua, tôi biết rằng ba muốn cô ấy quỳ xuống. Quả nhiên, anh Thư mỉm cười một cách thẹn thùng, rồi cùng ba đứng dậy. Ba từ từ lùi về phía mép giường, còn anh Thư thì quay người lại, chống hai tay và hai chân xuống giường, quỳ chồng mông lên. Ba tôi lại kéo mông anh Thư và nói, lùi ra sau một chút nữa, lùi nữa đi con. Ba đứng thẳng dưới sàn nhà, trong khi mông và chân của anh Thư đã ở mép ngoài của chiếc giường. Hóa ra hôm qua ba tôi đã đứng dưới sàn nhà để đủ anh Thư theo tư thế doggy. Hôm qua nghe anh Thư kể là cô ấy quỳ trên giường, nhưng tôi không biết là ba lại đứng ở dưới sàn. Ba đứng dưới sàn nhà, hai tay vịn lên cặp mông căng tròn của anh Thư, cứ thế ngắm nhìn cặp mông và tấm lưng trần của cô ấy, gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn của dục vọng. Anh Thư đợi một lúc không thấy ba cử động, liền quay đầu lại nhìn ông một cái, hỏi, ba, ba sao vậy? Giọng nói của cô ấy nghe mà chính tôi cũng phải hưng phấn, quá ư là quyến rũ. Cái giọng khàn khàn, nũng nịu đó làm cho con cặc của tôi cũng phải cứng lên một chút. Ba tôi dường như cũng bị giọng nói của anh Thư làm cho điện giật. Tay ông lập tức bóp mạnh vào mông cô ấy. Ông nói, không có gì, cái lồn con đẹp quá, nó trẻ, nó hồng hào, đám lông nó kích thích ba quá, ba ngắm hoài không chán. Thư ơi! Lần này ba muốn làm cho con sướng và phun nước luôn cho con thấy sung sướng nhất. Nói xong, ông liền dùng tay nắm lấy con cặc của mình, và trong tiếng kêu sợ hãi, đừng mà ba. Của anh Thư, ông đã cắm phập vào. Ba không trả lời tiếng, đừng mà ba. Của anh Thư, vừa cắm vào, ông liền dùng tay nắm lấy hông của cô ấy mà kéo về phía sau, trong khi hông của mình thì thúc mạnh về phía trước. Chân của anh Thư rất dài, khi quỳ trên giường, vị trí con cặc của ba hơi thấp một chút. Nên cô ấy phải dạng hai chân ra rộng hơn để phối hợp với chiều cao của con cặc ông. Ngay lập tức, trong phòng vang lên những tiếng bạch, bạch, bạch, đầy nhục dục. Anh Thư cũng không còn nói, đừng mà ba, nữa, mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. A, a, a, a, con sướng, quá ba ơi, sướng quá ba ơi, ba làm con sướng quá. Ngay từ đầu. Ba tôi đã vào cuộc với một tốc độ cao, tiếng da thịt va chạm vào nhau không hề ngừng lại. Cái cảm giác đầy nam tính, mạnh mẽ đó, được thể hiện qua thân thể mềm mại, mượt mà của anh Thư lại càng thêm rõ ràng, khiến người ta có cảm giác như ba tôi lúc này có một nguồn sức mạnh vô hạn. Nhìn cảnh tượng đó, tôi thật sự ghen tị, tôi không có được sức eo dẻo dai và mạnh mẽ như ba. Không cần đổi tư thế, anh Thư đã bị ba đưa lên đỉnh chỉ với một tư thế này. Nửa người trên của cô ấy đã sớm không còn sức lực để chống đỡ, nằm dạp cả xuống giường, chỉ còn cặp mông là bị ba nắm lấy thắt lưng mà thúc tới thúc lui. A, a, a, chết con, chết con rồi ba ơi, con sướng, quá ba ơi. Khi lên đỉnh, hai chân của anh Thư ghì chặt vào nhau, bắp chân duỗi thẳng căng, cong lên, giữ như vậy hơn 10 giây mới thả lỏng ra. Ba tôi chỉ hơi giảm tốc độ đâm rút một chút. Đợi cho cơn cao trào của anh Thư vừa qua đi, ông liền lại bắt đầu thúc vào với tốc độ cao. Tiếng rên của anh Thư lập tức lại vang lên. A, a, ba, ba ơi. Tôi có chút mong chờ, không biết lần này ba có thể làm cho anh Thư phun nước được không? Cuối cùng, ba tôi gầm lên một tiếng, á, a, tay nắm chặt lấy thịt mông của anh Thư, bụng ép chặt vào mông cô ấy, rồi bắn tinh. Mông của anh Thư từ từ hạ xuống, nằm dạp trên giường. Con cặc của ba cũng theo đó mà tuột ra. Lần này, một lúc sau tinh dịch của ba mới từ từ chảy ra. Đùi của anh Thư đang ở tư thế chữ M, mông vẫn còn chìa ra ngoài mép giường, nên cô ấy không nhúc nhích, vẫn đang lặng lẽ cảm nhận dư vị con cặc của ba để lại, mặc cho tinh dịch nhỏ giọt xuống sàn. Anh Thư đã không phun nước, chắc là do tư thế này có vấn đề, lần trước tư thế kia của ba có thể kích thích được vào điểm G của cô ấy. Nhưng lần này đứng dưới sàn nhà thì không hiệu quả bằng. Qua nửa phút, anh Thư mới được ba ôm đi tắm. Lần tắm rửa này, con cặc của ba sau khi được anh Thư rửa sạch cũng không cứng lên nữa. Cô ấy cũng lắc lắc con cặc mềm của ba rồi cũng hôn nó một cái rồi nhìn ba nhoẻn miệng cười như là biết ơn nó đã làm cho cô sướng vậy. Ba nhìn cô cười và hạnh phúc nói, Thư ơi, ba yêu con chết đi được, ba mê con quá, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu ba còn có thể cứng lên được nữa, thì tôi thật sự phải có chút ý thức về nguy cơ rồi, năng lực tình dục của một người đàn ông 55 tuổi như ba thật sự quá mạnh mẽ. Không chừng sẽ làm cho anh Thư nghiện mất. Hai người ra khỏi phòng tắm, lại trần truồng ôm nhau trên giường một lúc, tay ba vẫn vuốt ve mơn trớn vú, xe xe lông lồn và bóp bóp hai múi thịt múp máp của lồn cô rồi nói, ba mê cái lồn này của con quá tiên ơi. Cô vỗ nhẹ tay ba một cái rồi nói, ba, vậy, ba sờ nó chút nữa đi, rồi cô ấy thẹn thùng úp đầu vào ngực ba. Ba hôn lên trán nàng một cái nói, Thư, ba cảm ơn con. Rồi hai người mặc quần áo vào và bắt đầu sắp xếp lại những thứ đồ ba mang về. Sau đó, đứa nhỏ tỉnh dậy, họ bắt đầu chơi với nó. Tôi tua nhanh đoạn video xem thử, không phát hiện ra điều gì bất thường. Đang chuẩn bị tắt đi, nhưng rồi tôi nghĩ lại, có gì đó không đúng. Thời gian trong video lúc này mới là 4 giờ 50 phút chiều. Nội dung trong video quả thật khớp với những gì anh Thư đã kể. Nhưng anh Thư nói với tôi rằng lần thứ hai là vào buổi tối sau khi ăn cơm xong, khoảng 8 giờ mới bắt đầu cơ mà. Tôi lập tức nhận ra, anh Thư đã che giấu tôi chuyện gì đó. Chắc chắn còn có một lần nữa. Tôi lập tức điều chỉnh thời gian ghi hình trong phòng của ba, kéo thẳng đến vị trí 8 giờ tối. Nhưng tay tôi hơi run, kéo một cái vọt đến khoảng 8 giờ 10 phút. Trong màn hình, trên chiếc giường của ba, hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Tôi đột nhiên cảm thấy phẫn nộ tột cùng, bởi vì anh Thư và ba tôi đang dùng tư thế 69 tiêu chuẩn, nam trên nữ dưới, để bú liếm cho nhau. Camera quay từ phía bên cạnh của hai người, tôi có thể thấy rõ ràng ba đang dùng tay đè và tách hai đùi của anh Thư ra, đầu ông không ngừng cử động. Tôi không nhìn thấy được lưỡi của ba, nhưng chỉ cần nhìn chuyển động của đầu ông là biết ông đang làm gì rồi. Còn anh Thư, cô ấy đang dùng một tay nắm lấy con cặc của ba. Tay kia vòng qua bên đùi của ông để ôm lấy mông ông. Miệng cô ấy ngậm lấy đầu cặc của ba, đầu di chuyển lên xuống, vừa bú liếm cho ba, vừa phát ra những tiếng hừ hừ đầy động tình từ trong mũi. Bàn tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôi thật sự tức giận. Anh Thư bú cặc cho ba, chuyện này tôi có thể chấp nhận được, nhưng điều tôi không thể chấp nhận là cô ấy đã giấu giếm tôi. Nếu không phải tôi đã lén lắp camera, thì tôi sẽ không bao giờ biết được lần thứ ba này. Cũng sẽ không biết rằng anh Thư và ba đã không còn thỏa mãn với việc làm tình đơn thuần, mà đã bắt đầu theo đuổi cả những màn dạo đầu đầy kích thích. Trời ơi, nàng đã bú cặc cho ba rồi sao? Nàng đã bắt đầu chơi đùa với con cặc ba rồi sao? Nàng cũng cho ba chơi đùa với cái lồn nàng rồi sao? Hai người đã có thể làm tư thế 69 này rồi sao? Sao cô ấy có thể dễ dàng buông thả với ba quá vậy mà lại giấu tôi? Tôi khuyến khích nàng mà. Có cấm nàng đâu nhưng nàng phải nói cho tôi biết chứ. Nàng quá đáng mà, tôi từ từ thở ra một hơi, kéo thời gian lùi về 7 giờ 50 phút. Trong phòng không có ai, tôi mở video từ camera trong phòng của đứa bé, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của hai người họ. Bởi vì họ muốn làm tình, thì chỉ có thể đợi sau khi đứa nhỏ đã ngủ say. 7 giờ rưỡi, đứa bé đã ngủ, nhưng trên áo ngủ của anh Thư bị ướt một mảng lớn. Nhìn vị trí là biết do đứa nhỏ tè vào lòng cô ấy. Tôi tua nhanh, anh Thư và ba sau khi dỗ con ngủ xong, cô ấy liền nói với ba là đi thay quần áo tắm rửa, rồi cùng ba đi ra khỏi phòng của đứa bé. Tôi mở video ghi hình từ phòng vệ sinh trong phòng ngủ của chúng tôi, điều chỉnh lại thời gian. Anh Thư một mình, cầm theo một bộ đồ ngủ bước vào. Sau đó, cô ấy bắt đầu tắm. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 55 phút. Tôi bắt đầu tua nhanh, đột nhiên, bóng dáng của ba tôi xuất hiện trong phòng vệ sinh. Tôi lập tức dừng tua, tôi thấy ba chỉ mặc một chiếc quần ngủ, cởi trần bước vào phòng vệ sinh của chúng tôi, nhìn anh Thư đang quay lưng tắm và không hề hay biết sự có mặt của ông. Tôi kiểm tra lại video từ phòng ngủ của ba, tìm đến đúng thời điểm đó. Tôi thấy ba từ phòng của đứa bé trở về phòng ngủ, thuận tay cởi áo ra, rồi đi đến bên giường nằm xuống. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, nhưng một lúc sau, ba đột nhiên nằm sấp xuống giữa giường, chính là vị trí mà ban ngày ông và anh Thư đã làm tình. Ông nằm sấp trên giường, hít hà khắp nơi. Sau khi ngửi một lúc, ba đột nhiên ngửa mặt lên trời nằm thẳng ra. Trông ông có vẻ rất thất vọng, một tay từ từ đưa vào trong quần ngủ để vuốt ve con cặc của mình, tay kia thì sờ soạng trên giường rồi lại đưa lên mũi người. Vuốt ve một lúc, con cặc của ba rõ ràng đã cương cứng. Ba ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem qua một cái. Sau đó ông đặt điện thoại xuống, đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, ông lại dừng lại. Ông lại quay về mép giường ngồi xuống, rồi lại đứng lên, lại ngồi xuống, lặp đi lặp lại vài lần. Ba tôi đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, ba lại một lần nữa đi đến cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại một lúc, rồi đột ngột mở cửa đi ra ngoài. Tôi đã hiểu ra, lần này là ba chủ động, không phải anh Thư chủ động. Điều này làm cho lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của ba, giống hệt như một chàng trai trẻ vừa mới yêu, vừa mới chiếm được thân thể của người mình yêu. Ông đã không thể kìm nén được dục vọng của mình đối với cơ thể và cái lông gái trẻ của anh Thư nữa rồi. Tôi quay lại video trong phòng vệ sinh của chúng tôi, tiếp tục xem ba và anh Thư. Ba mở cửa nhìn thấy anh Thư, trên đầu cô ấy đầy bọt dầu gội, cộng với tiếng nước chảy, nên cô ấy không hề phát hiện ra ba đã vào, vẫn đang thực hiện những động tác tắm rửa bình thường. Ba từ từ cởi quần của mình ra, tuột cả quần xịp xuống đến chân. Sau đó cũng không thèm đi dép, cứ thế chân trần đi đến bên cạnh anh Thư. Anh Thư gội đầu xong, phát hiện có một người đang đứng trước mặt mình, cô ấy hoảng hốt, kinh hô một tiếng. Cô ấy dùng tay vuốt tóc ra sau, khi thấy đó là ba, cô ấy lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Khi phát hiện ra ba đang trần truồng, biểu cảm của anh Thư liền có chút tức giận, cô ấy nói với ba, ba, sao ba lại vào đây? Chương 30